Tiểu Di, cái kia Trương đi được tới để cái gì nhân à? Về phần như vậy phải không? Nam Tôn ngươi không hiểu, đây mới thực là đại nhân vật, so với Diệp Tổng còn lợi hại tồn tại, có thể nói như vậy, tại toàn bộ ma đô có thể so sánh hắn lợi hại hơn càng có quyền thế người, hai tay có thể trực tiếp đếm rõ, đây mới thực là thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Hơn nữa đây tuyệt đối là chuyện tốt, trước đừng động nhiều như vậy, thật tốt chuẩn bị một chút, trước đợi Cửu Di Thái bên kia đem phòng nhìn nói sau, cố gắng người khác căn bản liền chướng mắt, thật muốn coi trọng, giá cả liền do chúng ta đến đàm, coi như là để lại nhất con đường lui, bằng không đối phương trực tiếp vi ước, không muốn hiện tại liền đem cho vay thu hồi đến, 20.003.000 chỗ hồng, chúng ta lấy cái gì đi còn. Tưởng Nam Tôn lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể là gương mặt oán trách nhìn chính mình ba ba. Cảm thấy chính mình cái này ba ba thật sự là quá hố, nói liền thiên hạ vô địch, làm lại bất lực, cũng không biết xấu hổ khoe khoang chính mình chứng khoán kinh, người có tại thị trường chứng khoán phía trên kiếm được quá một xu sao. Rất là không cao hứng Giang Nam Tôn trực tiếp kéo lấy chính mình hảo tỉ muội Chu Khóa Khóa ly khai phòng chung, dù sao sau thảo luận chút gì đề tài nàng đã đoán được, cho nên thị phi bình thường khó chịu, một chút cũng không muốn nghe, đây chính là nàng từ nhỏ chung đại nhà, cũng là nàng tưởng công chúa cuối cùng kiêu ngạo. Đáng tiếc Tưởng Nam Tôn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tại nàng cùng Chu Khóa Khóa sau khi rời đi, nàng Tiểu Di lại trực tiếp hướng về Tưởng phụ Tưởng mẫu hỏi tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy vừa rồi vị kia Trương Tổng như thế nào? Đại thiên ý của ngươi là, phía trước ta cảm thấy Vĩnh Chính đứa nhỏ này không tệ, bất quá bây giờ nha, muốn là chúng ta có thể cùng Trương gia kết thân, cho dù là cấp Trương Tổng Di Thái Thái vợ bé, đây cũng là thiên đại tạo hóa. Vị kia Trương Tổng cũng không là người bình thường. Người khác Trương gia nhưng là gia tộc tài sản mấy ngàn ức đứng đầu tài phiệt, đùi bái lông hút xuống liền đủ người bình thường ăn cả đời, ta nhìn hắn có vẻ giống như là đối với Nam Tôn cùng Khóa Khóa các nàng có chút thú vị. Tưởng Nam Tôn từ nhỏ đã bị phụ thân Tương Thần Quang dựa theo cái gọi là ma đô danh viện tiêu chuẩn đến bồi dưỡng, làm nàng học âm nhạc, học vũ đạo, hôn đúc nàng nghệ thuật khí chất, nhưng này không phải vì làm nàng trở nên rất tốt, mà là vì thỏa mãn chính mình công lợi tâm, làm nàng về sau tìm một cái người có tiền gả cho. Như vậy mới xem như hồi báo trong nhà. Tưởng Nam Tôn rất sống chẳng phải là nguyên do ở cha mẹ của nàng cố gắng, cùng cha mẹ của nàng năng lực cá nhân không quan hệ, trên thực tế bất kể là Tưởng Nam Tôn phụ thân còn là mẫu thân, đều không có làm chuyện gì, bản thân là không có công tác cùng mưu sinh năng lực, bọn hắn dựa vào chính là tổ thượng tích lũy xuống tài sản, dựa vào chính là nãi nãi cung cấp yêu nắm cuộc sống, bao gồm kia lão căn nhà lớn cũng là nãi nãi. Nhưng Tưởng nãi nãi cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Nàng nhãn giới là có, nhưng cùng loại Hồng Lâu Mộng bên trong cổ mẫu, năng lực là thật vô cùng có hạn, hơn nữa còn là phi thường cưng chiều con trai độc nhất của mình, điển hình mẹ nuông chiều thì con hư, Tưởng Nam Tôn phụ thân Tương Thần Quang nói như rồng leo, làm như mèo mửa ngồi dỗi tốt nhàn dỗi chính là nàng nuông chiều đi ra, mà đối với Tưởng Nam Tôn, nàng đồng dạng khá có bất mãn, thậm chí mãn nguyên do ở Tưởng Nam Tôn nữ hài thân phận, Tưởng nãi nãi thị phi bình thường truyền thống một cái đại gia trường. Phi thường trọng nam khinh nữ, coi trọng hương khói truyền thừa. Là làm mộng đều nghĩ ôm tôn tử, cho nên mới cấp cháu gái gọi là Tưởng Nam Tôn. Đây cũng là đại thiến giám đảm đương Tưởng người nhà trực tiếp nói như vậy nguyên nhân, bởi vì ý nghĩ của mọi người đều không sai biệt lắm, muốn thật có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, đem Tưởng Nam Tôn bán tốt giá cả, này cũng không phải là không thể được thương lượng, cho nên phía trước Tưởng gia nhân ở đối đãi bản thân xem như phú nhị đại vương Vĩnh Chính thời điểm, rõ ràng cho thấy so ra cảnh thực bình thường phần đất bên ngoài nhân Trương An nhân tốt, mà cái này đột nhiên toát ra Trương Thiên Thắng. Vậy càng đáng giá bọn hắn coi trọng, này nhưng là chân chính tài phiệt thiếu gia. Chương 186 nhìn phòng 1. Sợ chính mình tỷ phu cùng tỷ tỷ bọn hắn không rõ lắm Lâm thị ngân hàng cùng ma đô Trương hành trưởng chỗ lợi hại, đại thiến là đem tự mình biết cái kia một chút bát quái toàn bộ đều nói ra, trong này tự nhiên cũng bao gồm phía trước Trương Vĩ Hào cấp chính mình Di Thái Thái vợ bé xuất đầu, đại náo tiệc cưới sự tình. Bất quá Tưởng ba ba chú ý trọng điểm rõ ràng không phải là những cái này. Mà là Trương Vĩ Hào kia vô giải đầu tư năng lực, lập tức là chợt vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai vị kia Trương Hành chính là trong truyền thuyết cổ thần A. Cổ thần, người khác không chơi cổ phiếu, trực tiếp ngoạn kỳ hạn giao hàng ngoại hối. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, như thế nào, cảm thấy ta này đề nghị như thế nào đây? Tuyệt đối là so tỷ phu ngươi tìm đến cái kia một chút cái gọi là thượng lưu tinh anh cường, tuy rằng như vậy gia tộc chúng ta trèo cao không lên, rất khó gả đi vào đường chính thất. Vốn lấy nhà chúng ta Nam Tôn bộ dáng khí chất, một cái Di Thái Thái vợ bé là khẳng định không thành vấn đề, đồng thời còn có thể đem Khóa Khóa cũng cấp cùng một chỗ mang lên, như vậy coi như là cho nhau có dựa vào, có thể lẫn nhau giúp đỡ. Tưởng mẫu thị phi bình thường thừa nhận muội muội mình đề nghị này, dù sao liền vừa rồi một phen đơn giản tiếp xúc, liền nhìn ra được khí thế cùng phía trước nhìn thấy cái kia một chút cái gọi là thanh niên tài tuấn hoàn toàn khác nhau. Tùy tay chính là vàng dòng chế tạo hoàng kim danh thiếp, này mặt bài nàng sống hơn nửa đời người cũng đều là lần thứ nhất thấy được, này thật đúng là nhà bọn họ Nam Tôn với cao. Không được, thật muốn đi làm Di Thái Thái vợ bé cũng không phải như vậy đường đệ, vì sao không trực tiếp cấp Trương Nghề Di Thái Thái vợ bé, giống đại thiến như ngươi nói vậy, cái kia cựu Di Thái bản thân cũng bất quá là một tiếp viên hàng không, nàng lấy cái gì cùng nhà chúng ta Nam Tôn so. Chính xác là liền trực tiếp tặng đối phương pháp lạp lợi cùng giá trị mấy ngàn vạn châu báu. Đại thiến là trực tiếp trợn mắt nhìn chính mình cái này nói như rồng leo, làm như mèo mửa tỷ phu liếc nhìn một cái, nguyên lai người chú ý trọng điểm là cái này, cũng thế, trước sau đều tạp đi ra ngoài nhiều cái ức, nghĩ cũng biết bình thường tiền tiêu vặt tuyệt đối không ít, đừng nói bản thân đều đã là nhanh quản gia nghiệp bại quang tỷ phu, liền nàng cái này tiểu di nghe xong đều rất là tâm động, hiện tại không biết là có bao nhiêu danh viện tiểu thư đứng xếp hàng muốn cho vị này Trương hành trưởng đương Di Thái Thái vợ bé. Đừng suy nghĩ. Lớn như vậy nhân vật cho dù là lão Diệp cũng trèo cao không lên, bọn hắn cũng chính là sơ giao, vẫn là vị này Trương Tổng kháo phổ điểm, nhiều không nói, mấy chục ước thân gia là tuyệt đối có, nói không chừng đối phương chính là định mượn cơ hội giành Ma Đô chi hành trưởng vị trí. Trương Hành là được phó hành trưởng, chờ hắn nhị gia gia sau khi qua đời liền chính thức đảm nhiệm tổng hành trưởng, nói không chừng cũng không có khả năng thường xuyên dừng lại ở Ma Đô bên này, cho nên Ma Đô bên này sau đại bộ phận sinh ý cùng không ít sản nghiệp cũng sẽ là chi hành trưởng phụ trách. Đến lúc đó hơn phân nửa là bắt đầu dùng Trương gia người mình, cái này Trương Tổng vừa nhìn chính là cái nhân vật lợi hại, có thể chớ xem thường hắn, quan huyện không bằng hiện quản, như vậy hiện quản ngược lại là cũng có lợi cũng càng là thật tế. Có thể cấp Diệp Cần nói đương nhiều năm như vậy thư ký, đại thiến tự nhiên không phải là chỉ có sắc đẹp, năng lực cũng là có, ánh mắt kiến thức không kém, cho nên là đã nhìn ra một chút cái gọi là chân tướng. Tưởng nãi nãi hiện tại tự nhiên là gương mặt thất vọng. Nhưng vừa nghĩ đến liền cuối cùng tổ trạch đều có khả năng không bảo đảm, chẳng sợ cảm thấy để cho cháu gái cấp nhân đương Di Thái Thái vợ bé thực mất mặt, cũng vẫn là lặng lẽ nhìn mấy người bọn hắn nhân phân tích đến phân tích đi, hãy cùng nàng phía trước không phản đối với con làm cháu gái đi theo rất nhiều kẻ có tiền thanh niên tài tuấn thân cận giống nhau, nàng bản chất thượng vẫn có rất mạnh môn hộ quan niệm, tuy rằng Di Thái Thái vợ bé không dễ nghe. Nhưng là được nhìn là cấp cái gì nhân đương Di Thái Thái vợ bé, tính thế nào cũng so tìm Trương An Nhân như vậy tiểu trấn làm bài ra cường. Nam Tôn, người cảm thấy vừa rồi cái kia Trương Tổng như thế nào đây? Ra tay thật sự là xa hoa a, danh thiếp dĩ nhiên là dùng vàng ròng, người vừa rồi là không thấy được, cái kia đương trải lão bản thế nhưng muốn tam vạn mua tấm danh thiếp này, ta phỏng chừng mở giá trị 5 vạn cũng không thành vấn đề. Vừa mới ôm lấy thử một lần tâm thái, kéo lấy hảo tìm muội tưởng Nam Tôn vào một nhà xa xỉ phẩm đương trải tuân giá trị, xác nhận danh thiếp này có phải hay không thực sự có như vậy đáng giá chu khóa khóa. Là thực sự không nghĩ đến, danh thiếp này so tưởng tượng giá trị tiền nhiều hơn. Bản thân dùng tài liệu tạo giá trị xác thực một vạn khối chai phải, nhưng đây là định chế tương đương số lượng sau giá cả, một mình chế tác một tấm, nhưng là phải 2-3 vạn phí tổn, hơn nữa còn chưa nhất định có thể làm được như vậy tinh xảo tuyệt đẹp, nếu như là chuyên môn mở khuôn đúc, ít nhất là muốn nhiều ra hơn mấy chục vạn phí tổn, cho nên đồ chơi này vừa nhìn chính là một cái đại lão chuyên dụng, nghĩ cũng biết đến đây không bình thường. Cho nên nhà này chuyên môn làm xa xỉ phẩm thu hồi làm trải nguyện ý mở giá cao thu hồi. Bọn hắn mua không phải là những cái này hoàng kim, mà là sau lưng thân phận địa vị. Tưởng Nam Tôn cũng không nghĩ tới đồ chơi này như vậy đáng giá, này bằng với nói là, chính là không vừa mới kia một lát sau, vị kia Trương Tổng liền trực tiếp là ném đi ra mười mấy vạn, khó trách là tự xưng tài phiệt, bình thường hào môn chỉ sợ còn thật không có như vậy hào. Bất quá tưởng Nam Tôn cũng không quá yêu thích Trương Thiên Thắng cái này ngân hàng cao tầng. Lưu Kim năm tháng bộ này kịch bên trong nữ nhân vật chính tưởng Nam Tôn nhưng thật ra là thật rất hiếm thấy, gần như là đối với tiền tài không có gì chuẩn xác khái niệm, thậm chí so hình lộ đều đến hiếm thấy. Nàng vừa không là nhan khống, cũng không phải là hám tiền nữ nhân, một chút cũng không chê bẩn yêu phú, thậm chí tam quan là chính làm người ta cảm thấy rất là chói mắt, thực không chân thật, giống như là rất nhiều nam nhân huyễn nghĩ ra hoàn mỹ nữ thần. Huy hiệu An Nhân, bản thân trưởng cũng không tính là cái gì đại soái ca. Trong nhà cũng không tính có tiền, năng lực là có, nhưng là không coi là nhiều xuất chúng, hơn nữa bởi vì bản thân có chút hiệu quả và lợi ích tính toán tỉ mỉ, cho nên là đem đại bộ phận thu vào lấy ra công phòng, bình thường quá móc móc tìm. Tăng thêm tính cách bản thân liền có một chút cứng nhắc, rối loạn, cho nên đây là một cái gia cảnh giống như, làm người keo kiệt, không hiểu tình thú, tướng mạo bình thường, các phương diện đều tương đối bình thường kinh tế áp dụng nam một cái, như thế nào nhìn đều là hắn với cao. Chẳng những là tưởng Nam Tôn gia nhân như vậy nhìn, Tưởng Nam Tôn bên người người, bao gồm trong trường học rất nhiều biết bạn học cùng trường của nàng đồng học lão sư, cũng đều là như vậy nhìn, thậm chí không ít người đều phi thường hâm mộ ghen tị hận, hâm mộ Trương An nhân vận đào hoa cùng tốt phúc khí, đồng thời cũng không chỉ một lần chửi bậy Tưởng Nam Tôn mắt mù, chọn tới chọn lui dĩ nhiên là tìm như vậy một cái bình thường bạn trai, bạch mù nàng như vậy một gia thân hào môn trường học nữ thần. Cho nên Tưởng Nam Tôn bản thân có thể tìm Trương An nhân đương bạn trai, thoải mái thừa nhận đối phương tồn tại, cũng thật đem đối phương đương bạn trai mình, cùng đối phương cùng một chỗ quy hoạch bọn hắn tương lai, liền điểm ấy tới nói nữ nhân này là thật không sai, thậm chí hoàn mỹ có chút không quá chân thật. Chương 187 nhìn phòng 2. Đơn liền Lưu Kim 5 tháng thiết lập tới nói, Tưởng Nam Tôn nhân phẩm là thật rất tốt, đáng giá bị thật tốt quý trọng yêu thương. Nhưng sản phẩm trong nước kịch nữ chủ, khẳng định không có khả năng thật vô cùng hoàn mỹ, hoặc là nói sản phẩm trong nước kịch biên kịch căn bản không hiểu cái gì là khói lửa khí. Trong lòng bọn họ chung người nghèo cùng hoàn mỹ đang bình thường nhân trong mắt là như vậy khác loại hiếm thấy. Tựa như một ít phú nhị đại nói, nhân lại cùng một tháng như thế nào cũng có cái 10 vạn sinh hoạt phí, mở 40-50 vạn BBA, ở 200 bình đại bình tầng, là không có khả năng lại nghèo a. Tưởng Nam Tôn liền có như vậy khuyết điểm, dù sao cũng là bị đương thành công chúa giống nhau phú dưỡng lớn lên, là thực sự có một chút không ăn khói lửa nhân gian, so hình lộ cái kia đều còn thái quá, dù sao Tưởng Nam Tôn không có chân chính xuất thân xã hội. Bị xã hội đòn hiểm, nàng hiện tại vẫn còn đang đi học, đọc nghiên cứu sinh, cho nên không hiểu khói lửa khí, không hiểu cuộc sống của người bình thường. Tưởng Nam Tôn nhà cảnh quả thật không tệ, tại tương thần quang hoàn toàn chơi hỏng phía trước, cơ bản vẫn có thể duy trì ở tự thân thể diện cùng nhân thiết, cho nên căn bản không cần vì đời sống vật chất những phiền não này, cho nên thật sự cùng rất nhiều phú nhị đại bạch phú Mỹ giống nhau, không có gì cuộc sống năng lực cùng cuộc sống thưởng thức. Nếu như trong nhà có thể một mực giàu có đi xuống. Như vậy tính cách cũng không có gì lớn, nhưng vấn đề là nàng so hình lộ còn thảm, quán lên như vậy nhất cái phế vật cha, chẳng những là gia đạo sa sút, gia sản toàn bộ bại quang, còn để lại lớn thiếu nợ. Trương An nhân chính là một cái bình thường người, hắn quả thật không hoàn toàn là hướng Tưởng Nam Tôn nhà cảnh đến, dù sao Tưởng Nam Tôn bản thân cũng xác thực cực phẩm một cái, rất nhiều nam nhân đều đối với nàng thực tâm động, nhưng là Trương An nhân năng lực bản thân thủ không che chở được như vậy nữ nhân. Hắn cũng không muốn thật ấn Tưởng Nam Tôn như vậy thiên thật có tình nước uống ăn no, vứt bỏ thật vất vả đạt được toàn bộ, cùng nàng đồng cam cộng khổ, bị kéo vào Tưởng gia nợ vụ vũng bùn, hắn chính là làm ra một cái bình thường nam nhân rất bình thường quyết định. Mà thôi, sau đó liền lưng cha nam danh tiếng, bị vô số nữ tính người xem phun chính là cầu huyết lâm đầu, Tưởng Nam Tôn là bị các loại đồng tình, kỳ thật nói như thế nào đây, nữ nhân này không có gì lớn khuyết điểm, tam quan thậm chí so rất nhiều người đều đến đoan chính. Chính là người bình thường ngươi cũng đừng trêu chọc, tính là ngươi trêu chọc đến rồi, như vậy nữ nhân ngươi cũng nuôi không nổi ngoạn bất động, này chỉ có thể là trở thành cường giả vật trang sức nữ nhân. Đương nhiên, như vậy nữ nhân một khi sa đọa hắc hóa, hoặc là bởi vì gặp xã hội đòn hiểm, mà trở nên thanh tỉnh chân thật con buôn, đó cũng là phi thường đáng sợ, tuyệt đối là so hình lộ các nàng lợi hại hơn, dù sao Tưởng Nam Tôn ấn thiết lập tới nói, ít nhất cũng là 211 liên thông thạc sĩ cao cấp thiết kế nhân tài. Tại trong phòng thiết kế phương diện có thiên phú rất cao, tại rất nhiều lĩnh vực đều có không sai năng lực, tính là chân chính tinh anh nhân tài, chẳng phải là bình hoa. Cũng đang bởi vì này độc đáo nhân thiết cùng tính cách đặc điểm, tại Chu Khóa Khóa nhìn hai mắt tỏa ánh sáng Trương Thiên Thắng chỗ đó, Tưởng Nam Tôn đánh giá quan cảm lại quá bình thường, phía trước cũng là toàn bộ hành trình không cấp đối phương sắc mặt tốt nhìn, liền đối phương danh thiếp đều có một chút không nghĩ thu. Tại Tưởng Nam Tôn thị giác nhìn đến, đây là mưu đồ nhà mình chính mình tổ trẻ kẻ xấu. Tuy rằng bộ dạng quả thật không tệ, nhưng nàng chẳng phải là cái loại này nhìn thấy soái ca liền không nhúc nhích lộ nhan khống. Chu Khóa Khóa tự nhiên là phi thường hiểu rõ Tưởng Nam Tôn, cho nên là kéo lấy hảo tìm muội tay nói có thể tương thúc thúc bây giờ là tại bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, trừ bỏ bán nhà còn có thể làm sao. Đáng sợ nhất chính là, đến lúc đó đối phương vạn nhất chướng mắt này nhà, chỉ có thể là ấn bình thường lưu trình đi, người nghĩ tới này tính nghiêm trọng của vấn đề không vậy. Cái gì, chướng mắt? Chúng ta bộ này nhà tốt như vậy, bọn hắn dựa vào cái gì chướng mắt, bất quá chính là cái gì thái thái vợ bé, thật sự là đủ ghê tởm, giống như là kia một chút phim truyền hình chỉ biết nịnh nọt đi đường tắt thái giám. Hừ, về sau chớ ở trước mặt ta xách hắn, danh thiếp này ngươi muốn yêu thích, của ta chương này cũng cho ngươi, mặt sau liền trực tiếp cầm lấy bên ngoài đi cho hắn bán đi. Theo hảo tìm muội trong tay tiếp nhận danh thiếp Chu Khóa Khóa một điểm cũng không ngoài ý liệu, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, này nhưng là chân chính kẻ có tiền. Hơn nữa bộ dạng còn như vậy suốt, cũng không biết mình là phủ có cơ hội. Nếu không ngày kia ta cũng trải qua đi, có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm một điểm, miễn cho ngươi quá thành thật, bị những người này cấp khi dễ. Tưởng Nam Tôn nghĩ nghĩ Chu Khóa Khóa lời này cảm thấy rất có đạo lý, nàng bản thân là cái loại này không thích cùng nhân tranh cãi Phật hệ tính cách, thiên hướng nội, cho nên gặp được phiền toái thời điểm cơ bản đều là Chu Khóa Khóa cái này hay tìm muội cho nàng xuất đầu, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Vĩ Hào lúc này đã trở về Hình Lộ các nàng bên kia, đúng lúc là cùng các nàng tán gẫu lên việc này, gần nhất các nàng chủ yếu là tại bận biểu thử diễn, lâm vào sau chính thức quay chụp làm chuẩn bị, dù sao cũng là người mới, không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ là quen thuộc màn ảnh, thói quen màn ảnh cùng chụp ảnh tổ đạo diễn sự tồn tại của bọn họ liền cần muốn tương đương thời gian. Thật vậy chăng, Hậu Thiên có thể nhìn phòng, nhìn gương mặt hưng phấn, hận không thể hiện tại liền dọn vào ở Hoàng Giai. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói vấn đề không lớn, bất quá cũng chỉ là đi trước nhìn phòng, trước tiên đem nhà nhìn nói sau, coi trọng bàn lại giá cả sự tình. Nói đến đây, Trương Vĩ Hào là nhìn về phía Minh Thật nói ngươi hai cái kia bạn học cũ ta nay thiên đã nhìn thấy, đối với ta ý kiến còn rất đại, biến thành ta giống như là muốn cướp đi các nàng yên vui ổ kẻ xấu giống nhau, phỏng chừng đến lúc đó đã ở. Nhớ kỹ, ta chỉ là Trương Hành đường đệ, chi hành bên này hoạt động tín dụng đầu tư bộ tổng giám đốc. Đừng theo ta đi thân cận quá, giả vờ không quá quen, bằng không này nhà sợ là không dễ dàng như vậy tới tay, giá cả có thể thích hợp phóng khoáng, nhưng cũng không phải là cái gì giá cả đều có khả năng tiếp nhận, cái này không phải là tiền sự tình. Hình Lộ các nàng rất là lý giải gật gật đầu, căn bản liền không nghĩ nhiều, dù sao lão căn nhà lớn quá đặc thù, gần như là nhất phòng một cái giá trị, mỗi bộ lão căn nhà lớn đều là không giống với, người bên này muốn cho ra mua sắm tín hiệu quá mức mãnh liệt, vẫn là hào ca lớn như vậy lão tự mình ra mặt. Nghĩ cũng biết bên kia tuyệt đối là cố định khởi giá trị. Đồng thời ngân hàng bản thân lại có làm lão căn nhà lớn nghiệp vụ, khẳng định không có khả năng vì một căn hộ tử ra giá trị rất cao, này sẽ ảnh hưởng đến thị trường giá thị trường, cho nên cho dù là cho ra một cái tương đối khá cao giá cả, cũng không có khả năng cao đến trực tiếp phá hư thị trường giá thị trường tình cảnh, các nàng đến lúc đó tính là thật quá yêu thích, cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Chương 188 nhìn phòng 3. Chu, người đã ở. Đã lâu không gặp. Khóa Khóa dùng ma đô nói cùng loại, cho nên trước đây Chu Khóa Khóa không ít bởi vì cái này bị những bạn học khác nội hàm, trong này dĩ nhiên là có Minh Thật, đây cũng là các nàng 2 giờ sau đó không qua đối phó một trong những nguyên nhân. Chu Khóa Khóa làm sao có khả năng không nhận ra đến Minh Thật, là gương mặt kinh ngạc nói Minh Thật, thật thật. Là ngươi, ngươi chính là Trương Hành Cửu Di Thái. Minh Thật lắc đầu nói không phải là ta, là nhà chúng ta Lộ Lộ, ta xem như Lộ Lộ thịt tì. Nhìn không e dè thoải mái trực tiếp thừa nhận Minh Thật, Chu Khóa Khóa cùng một bên đã là nhớ tới Minh Thật sự là ai Tưởng Nam Tôn đều rất là giật mình, bởi vì phần lớn đều lưu tại ma đô bản địa phát triển, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút đồng học tụ hội, ít nhất đại gia lẫn nhau ở giữa xem như có một chút liên hệ, cho nên bọn họ biết Minh Thật sự là vào Đông Hàng nhô lên cao tỷ. Chính là không nghĩ tới lúc này đây gặp mặt, song phương dĩ nhiên là đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy, khó trách Trương Thiên Thắng dùng chính là các nàng mà không phải là nàng. Không ngờ làm nửa ngày chẳng phải là chỉ có Cửu Di Thái một người a, thật đúng là cái thập cấp cha nam. Bất quá nhìn ngừng tại hậu viện Pháp Lạp Lợi cùng Po Sơ, Tưởng Nam Tôn cũng may, Chu Khoa Khoa đó là nói không ra hâm mộ, này hai chiếc siêu tốc độ chạy nhìn là thật quá đẹp trai, cũng không biết mình là không khả năng có mở lên Po Sơ hoặc là Pháp Lạp Lợi cơ hội. Tưởng Nam Tôn không phải là thực am hiểu cùng nhân cãi nhau, cho nên là vụng trộm kéo kéo Chu Khoa Khoa góc áo, chớp mắt hiểu ý Chu Khoa Khoa. Lập tức là gương mặt tức giận nói ta nói như thế nào đột nhiên là coi trọng Nam Tôn ra nhà, duyên tới là ngươi ở sau lưng làm chuyện xấu. Mình thật sự là một điểm cũng không tức giận giải thích lời này cũng không đúng, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không là ta đề nghị Lộ Lộ các nàng nhìn Nam Tôn bộ này nhà, liền tương thúc thúc như vậy tiếp tục chơi tiếp, kết quả cuối cùng sợ là chỉ sẽ thảm hại hơn, đến lúc đó thật muốn pháp chụp, xác suất lớn là tư không gán nợ, đến lúc đó chẳng những nhà không có, còn có khả năng thiếu nhất mông ngoại nợ. Đến lúc đó mới là thật thảm, ngươi làm Nam Tôn lấy cái gì đi còn? Ngoại nợ, đây là xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn không biết, Tương Thúc Thúc cũng không chỉ là đang tại ngân hàng có cho vay, còn tại bên ngoài thiếu hơn 10 triệu, thêm cùng một chỗ, hiện tại ít nhất 400 vạm tài chính chỗ hồng. Không thôi 400 vạm, hắn gần nhất nặng thương cái kia cái cổ phiếu sụp rồi, đã thiếu không sai biệt lắm 500 vạn rồi, chính là hai ngày này sự tình. Trương Vĩ Hào hợp thời nói bổ sung. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Tương Thần Quang ngu xuẩn đến như vậy tình cảnh, người khác đề cử mua cái gì liền chính xác là dám nện vào đi mấy ngàn vạn nhận mâm, không hố hắn hố ai. Bên kia hẳn là trước hết để cho hắn nếm được một điểm ngon ngọt, một cái chúng liền thêm một cái cao mở, sau đó lắc lư hắn nặng thương thêm đòn bẩy nện vào đi chờ đợi liên tục chúng liền, này ngu ngốc còn thật tin kia một chút cái gọi là nhà giàu thất cổ thần đề nghị. 300 vạn gấp 3 đòn bẩy, 900 vạn trực tiếp đầy kho giết đi vào. Ngày hôm qua chính là một cái giá sàn, hôm nay tiếp tục thấp mở, đã liền vốn lẫn lời thua thiệt mau 100 vạn 500 vạn, mà đây chỉ là mới bắt đầu. Tưởng Nam Tôn là chớp mắt hai chân mềm nhũn, nếu không là Chu Khóa khóa tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, đoán chừng là cả người liền trực tiếp hai mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi, là thật bị chính mình ba ba cấp đả kích rồi, đây là muốn làm cái gì? Không đem toàn bộ người nhà kéo vào vực sâu sẽ không dừng tay. Tương Thần Quang bây giờ là tích cực nhất cái kia, nhất là nghe được Trương Thiên Thắng lại lần nữa yết hắn gốc gác về sau, cả người là chớp mắt trở nên hèn mọn nịnh nọt không ít, bởi vì bây giờ là thật không có lựa chọn khác. Nhà thật muốn bán không được, nhưng mà thực sự cả nhà chơi xong. Trương Tổng, ngươi là hành gia, ngươi nói ta kia mấy chi phiếu còn có cứu sao? Phía trước mấy chi tạm được, mệt không đi đến nơi nào, hai chi cuối cùng, rõ ràng đã bị gài bẫy, ta đều có thể tra được tin tức, càng không nói kia một chút chứng khoán công ty, ngươi căn bản cũng đã là trở thành kia một vài người trong mắt con mồi, là cố ý cho ngươi địa vị cao nhận mâm, còn đòn bẩy, thật sự là không sợ chết, căn cứ chúng ta ngân hàng bên này đánh giá. Người trước sau ít nhất là muốn mệt đi ra ngoài 800 vạn. Tương Thần riêng này cái ma đô cổ thần, chớp mắt là hai chân mềm nhũn, lần này là hoàn toàn xả bước rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới thế nhưng là như thế này một cái kết quả. Minh Chân bổn chất thượng vẫn là thực thiện tâm một cái nữ nhân, là trực tiếp băng tưởng người nhà hỏi nói Tương Thúc Thúc sở dĩ mệt nhiều tiền như vậy, là bị người mưu hại rồi hả? Đương nhiên, đoán chừng là thực sớm đã bị theo dõi, là tìm các loại làm cục, cố ý hố hắn. Cho nên mới một mực thua, cùng kỹ thuật không quan hệ, chính là theo dõi hắn tài chính chảy về phía làm cục, ai bảo hắn nhân ngốc nhiều tiền, gì cũng đều không hiểu, vài cái ức tài chính trực tiếp ném thị trường chứng khoán, còn tẫn mua một chút bị nhà cái độ cao khống mâm trang cổ, không bẫy người hố ai. À, vậy không phải nói căn bản chơi không lại những người này. Người liền vài cái ức, vẫn là phân tán, bản thân không có gì kết cấu, tự nhiên chơi không lại, nhưng nếu như là ta như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay. Có được hùng hậu tài chính, kia một chút đối với chúng ta mà nói bất quá là lớn một chút con tôm mà thôi, tùy tùy tiện tiện có thể trực tiếp ấn chết bọn hắn, đến lúc đó hơn phân nửa là tè ra quần quỳ xuống đất cầu xin, cầu buông tha. Mình thật thấy thế trực tiếp là kéo lên Tưởng Nam Tôn người bạn học cũ này nói hiện tại biết ta không phải là kẻ xấu, không phải là quá tới tìm các ngươi phiền toái a. Đi vào trước nhìn nhà, đợi lát nữa thật tốt giới thiệu, ta cũng giúp đỡ nói tốt, tranh thủ định ra, cấp tốt giá cả. Cho các ngươi một nhà có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Tưởng Nam Tôn đây chính là có tiếng dễ gạt, chủ yếu là chưa trải qua quá xã hội đòn hiểm, có chút quá mức chủ nghĩa lý tưởng, cho nên trên nhiều khía cạnh là thật rất ngây thơ, thật đúng là cái ngốc bạch ngọt, giống nàng hiện tại liền thật đem Minh Thật trở thành cứu tinh, chớp mắt là đối với vị bạn học cũ này rất là cảm kích lên. Vốn là tối phản đối bán nhà Tưởng Nam Tôn, nhưng bây giờ phi thường muốn đem nhà bán đi, đem nợ nần còn phía trên. Sau đó làm chính mình ba ba rời xa thị trường chứng khoán, bằng không tiếp tục nữa sớm hay muộn cũng là cửa nát nhà tan kết cục. Cái này Tưởng ba ba cũng qua hô a, chúng ta vậy cũng là làm tốt người tốt việc, bằng không tiếp tục như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng phải là cửa nát nhà tan này một cái kết cục. Chu Nhã Văn rất là thừa nhận trả lời thị trường chứng khoán đáng sợ, dù sao về sau cho dù có tiền nhàn rỗi, cũng trăm vạn không nên đi đầu cơ cổ phiếu, kia không phải chúng ta những người này chơi được chuyển. Hình Lộ cùng Hoàng Giai gương mặt thừa nhận gật gật đầu, là thật bị Trung Quốc thị trường chứng khoán hắc ám dọa cho đến, về sau trong tay tiền nhàn rỗi nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng suy nghĩ Trung Quốc thị trường chứng khoán. Chương 189 nhìn phòng 4. Đất này thảm nhìn không tệ, hẳn là ba tư thảm, lớn như vậy hoàn chỉnh nhất toàn bộ chương, sợ là có thể giá trị 200.300 vạn. Hình Lộ rõ ràng cho thấy biết hàng, liền trực tiếp phát hiện đến phòng khách trên mặt đất trải thảm giá trị xa xỉ. Này đèn treo cũng không tệ, nhìn thật khá. Đây là thủy tinh treo đỉnh, này lớn nhỏ, hẳn là muốn 40-50 vạn a, nhìn đến tầng cao nhất không đính màu sắc rực rỡ thủy tinh sao. Những cái này toàn bộ là đến từ Italy nhập khẩu thủ công thủy tinh, trước mắt loại này công nghệ khả năng đã đoạn tuyệt. Năm đó Prada tu sửa vinh trạch chính là dùng loại này màu sắc rực rỡ thủy tinh, chuyên môn theo Italy thỉnh đến sư phó, tốn thời gian tu sửa 6 năm mới hoàn công. Nhìn nói đạo lý rõ ràng. Có vẻ giống như phi thường hiểu công việc Hình Lộ, vốn là làm dẫn đường viên giúp đỡ làm giới thiệu Tưởng Nam Tôn bọn họ là gương mặt mộng bức, theo vì bọn hắn mình cũng không rõ ràng lắm những đồ chơi này rốt cuộc đều là như thế nào đến, dù sao từ lúc còn nhỏ bắt đầu, mấy thứ này liền đã tồn tại. Nhưng đừng ghét bỏ những cái này kiểu cũ cửa sổ, loại này cửa sổ mộc đầu đều là thượng thừa gỗ tích, toàn bộ nhập khẩu đến từ Đông Nam Á, tốt nhất chính là Miến Điện, tiếp theo là Ấn Ni. Sử dụng 300 năm không thành vấn đề, chỗ tốt là không thay đổi hình, nại mài tính cường, càng dùng càng ánh sáng, bao tương rất 5 tháng cảm giác. Trước mắt những quốc gia này gỗ tách toàn bộ cấm xuất khẩu, cho nên yêu thích quê nhà cụ bằng hữu, chỉ có thể mua hai tay, nhưng hai tay phẩm chất trình tự không đủ, nhìn qua là có rõ ràng sắc sai niên đại kém. Đây cũng là vì sao những năm gần đây trung cổ gia cụ rất giận nguyên nhân. Một lần nữa ở hồi lão căn nhà lớn nhưng là hình lộ mẹ con lớn nhất chấp niệm, cho nên hai mẹ con đối với lão căn nhà lớn là thật vô cùng có nghiên cứu, dù sao trước kia là thật có được quá. Trương Vĩ Hào cũng là lần thứ nhất thấy được như vậy hình lộ, cả người phảng phất là tại sáng lên giống nhau, đột nhiên cảm thấy hình lộ nếu đi làm phòng ốc tiêu thụ, chuyên môn bán lão căn nhà lớn, sợ là chuyến đi này đương kim bài tiêu thụ. So nàng chuyên nghiệp sẽ nói không nàng xinh đẹp, so nàng xinh đẹp. Đây cũng là không tồn tại a. Bộ này căn nhà lớn để cho ta vừa lòng, chính là nó bảo lưu lại xoay tròn cầu thang tại lão căn nhà lớn thị phi bình thường có mỹ cảm, có vài chủng loại hình. Lão công ngụ bình thường chủ lưu chính là kim loại khắc hoa, phối hợp gỗ tách tay vịn, thủy ma thạch cục gạch, lão căn nhà lớn chủ lưu chính là ba lạc khắc phong tình lầu gỗ thê, phối hợp tinh xảo tuyệt đẹp tượng điêu khắc gỗ. Thượng lưu nhân gia thích dùng nhất pháp quốc quốc hoa, diên hình vẽ trang trí, làm trang sức, từ nơi này căn hộ tử trang hoàng bố trí đến nhìn, tưởng ra sản năm tuyệt đối không bình thường, ít nhất cũng coi như là lão ma đều chuẩn một đường hào môn, so với chúng ta gia sản năm mạnh hơn nhiều. Hẳn là có thể theo chúng ta chủ nhà đánh đồng. Tưởng lão thái chớp mắt là mắt chứa lệ nóng, phảng phất là nhớ tới nhớ năm đó tưởng ra phong cảnh, đồng thời cũng phát hiện đến vị này cửu di thái lai lịch không nhỏ, chắc cũng là thuộc về gia đạo xa sút xuống dốc quý tộc. Nhưng bản thân quý tộc nội tình cùng khí chất quý tộc còn tại, hơn nữa còn là so cháu gái của mình nhìn qua ưu tú không ít, nhìn đến làm Nam Tôn đi cấp đứng đầu hào môn đương di thái thái vợ bé xác thực cái rất tốt tuyển chọn. Bộ này căn nhà lớn ta quá yêu thích, tốt vô cùng. Thắng ca, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó, ta cùng thật thật các nàng đi trước sân thượng ngồi bên kia trong chốc lát, nhìn nhìn nơi này phong cảnh. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, tuy rằng hình lộ nói như vậy có chút để lộ nội tình. Nhưng là nhìn ra được nàng xác thực quá yêu thích nơi này, hoặc là nói nơi này chính xác là so tưởng tượng cũng có giá trị, dù sao ngân hàng đánh giá nhân viên lại không hiểu những đồ chơi này, bọn hắn mới không có khả năng quản ngươi dùng tài liệu gì, giá trị bao nhiêu, hết thảy cho ngươi ấn phế phẩm tính toán. Đơn giản tới nói chính là đất này đoạn này nhà giá trị 1.2 ước trái phải, này lão căn nhà lớn bởi vì một mực có chủ nhân, bản thân dùng tài liệu thực chú ý cứu, cũng vẫn luôn bảo tồn vô cùng tốt, cho nên thực tế giá trị rất cao. 2 ước cũng không tính qua phân, so Uông Tinh Vệ tứ di thái bộ kia rất tốt. Không có biện pháp, Uông Tinh Vệ thanh danh thui quá, hơn nữa bộ kia lão căn nhà lớn thật lâu cũng chưa người ở, đã sớm là bị cải biến thành ký túc xá, phía trước đồ vật phòng trừng đã sớm là bị chuyển không, cái gì đều phải một lần nữa làm, không nói kia một chút thủ tục, chỉ là trang hoàng ít nhất cũng phải 1-2 ước ăn mồi, hơn nữa 1 năm nội đều đừng nghĩ ở người, nói không chừng được trang hoàng cái 1-2 năm, tính giới bị còn thật không như bộ này. Bất quá bộ kia nhưng là mặt sau tiểu tứ hào trạch, nghe nói trang hào rất xinh đẹp rất giá trị, cho nên Trương Vĩ Hào cũng tính toán vào tay, tính là chính mình không được, lấy ra quay phim cũng không tệ. Được chưa, bên này thỉnh, tâm sự giá cả a. Tưởng người nhà là cơ bản tất cả đều tỏa, bản thân liền có chuyên môn người giúp việc a di những cái này, tự nhiên không cần bọn hắn tự mình tiếp đón hình lộ bên kia, cho nên bây giờ là cả nhà già trẻ đồng thời xuất động, liền chu khóa khóa cái này ngoại nhân đã ở. Tính toán cùng Trương Tổng thật tốt tâm sự giá cả vấn đề. Trương Vĩ Hào tự nhiên là trước hết ra giá trị mua, nói thẳng ra một cái phi thường công bằng giá cao nói phía trước cho vay, thủ tục phí cùng tiền bồi thường, bao gồm lợi tức tất cả đều hủy bỏ, trực tiếp chuyển thành chuyển nhượng hợp đồng, kế giá trị 1.2 ước, ta bên này lại chi trả cho các ngươi 300 vạn là được, như thế nào? Này giá cả tự nhiên không tệ, bất quá tương thần quang gặp cửu di thái như vậy hiểu công việc, có vẻ giống như thị phi bình thường yêu thích. Tự nhiên là lên cố định khởi giá trị tâm tư, kết quả tưởng phụ còn chưa mở miệng, phía trước một mực nói rất ít tưởng Nam Tôn là chủ động mở miệng nói này giá cả có thể tiếp nhận, nhưng nhà chúng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Phía trước ta cũng nghe Trương Tổng ngươi đã nói rồi, liền tình huống trước mắt, ta ba rất khó toàn thân mà lui, còn có khả năng bị kia một vài người hố không ít tiền. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, phát hiện tưởng Nam Tôn cũng không phải là thật bị nuôi phế đi, nữ nhân này vẫn rất có đầu óc, cũng thế. Có thể thi vào 211 đại học liên thông thạc sĩ, tại lưu kim 5 tháng nửa đoạn sau có thể dựa vào năng lực bản thân lấy được không nhỏ thành tích, bản thân cũng nói nàng ưu tú, không có biện pháp, sản phẩm trong nước đại nữ chủ phim truyền hình, liền thật không có vài cái nữ chủ là 24K thuần phế, ít nhiều vẫn có một chút bật ha chồng năng lực. Không cái gì khác yêu cầu, ta chỉ hy vọng Trương Tổng ngươi có thể thông qua năng lực của ngươi cùng chuyên nghiệp kỹ thuật, bang ta ba ba thành công giải bộ, làm hắn có thể toàn thân mà lui, cố hết khả năng vãn hồi phía trước cái kia một chút tổn thất. Chớp mắt phản ứng tương thần chỉ là trực tiếp đối với nữ nhi mình giơ ngón tay cái lên. Quả thật, hiện tại cầm đến 300 vạn, phía trước tổn thất vẫn là tổn thất, hơn nữa muốn giải bộ, liền cục diện trước mắt đến nhìn sợ là rất khó, dù sao sớm đã bị nhân theo dõi, không đem hắn hoàn toàn ép khô là tuyệt đối sẽ không tha hắn rời sân. Chương 190 thắng thiên con rể 1. Người có thể thật cho ta ra nan đề, người có biết muốn bang ba ngươi giải lôi kéo ta nhu phải bỏ ra cái gì không? Ít nhất là muốn xuất ra vượt qua 30 ức, thậm chí nhiều hơn tài chính cùng sau lưng nhà cái chứng khoán công ty đánh cờ, nói không chừng còn dính đến một chút khác ngân hàng cao tầng, chính là giúp đỡ giải bộ, ta còn không bằng trực tiếp nhiều cấp mấy ngàn vạn quên đi, 1.5 ức, này giá cả đã rất tốt. Không được, không thể để cho những cái này kẻ xấu đắc ý như vậy đi xuống, ta biết ngươi có thể làm được, hơn nữa bộ này nhà thành giao giá chỉ càng thấp, đối với các ngươi Lâm thị ngân hàng sau khai triển cùng loại lão căn nhà lớn nghiệp vụ cũng có khả năng càng thuận tiện. Ta vốn thân chính là học trong phòng thiết kế, ta rất rõ ràng lão căn nhà lớn tương lai giá trị, các ngươi vậy cũng không muốn trở thành giao giá trị rất cao, ảnh hưởng đến khác lão căn nhà lớn thu mua, hãy cùng hiện tại Bắc Kinh tứ hợp viện giống nhau. Có chút thú vị, nói một chút đi, phải giúp tới trình độ nào? Nói như thế, nếu như ta xuất thủ, có thể cũng không phải là giúp các ngươi giải bộ đơn giản như vậy, mấy chục ức tạp đi vào, nhất định là muốn ăn thịt, đến lúc đó bên kia tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Các người cũng có thể theo lấy kiếm được không ít tiền, thậm chí là so 1.5 ức đều nhiều hơn, sinh ý có thể không phải như vậy đàm. Tưởng người nhà vừa nghe lời này là càng trở lên tâm chuyển động, không đủ cũng tự hỏi lên đối phương nói lời này ý tứ, theo lý thuyết đối phương thân phận như vậy năng lực hẳn là chướng mắt bọn hắn này quả ướp lạnh tiền, trừ phi. Tương thần chỉ là cùng chính mình cô em vợ lão bà các nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, xác nhận xem qua thần, đại gia quả nhiên là nghĩ đến một khối. Tương thần quang trực tiếp mở miệng nói khẳng định không có khả năng làm Trương Tổng ngươi bạch hạnh khổ, hiện tại ta tài khoản còn lại 500 vạn, có thể có cuối cùng 2 ức là được, này nhà liền trực tiếp ấn phía trước cho vay kim ngạch chuyển nhượng. Đồng thời nhà chúng ta Nam Tôn ít nhiều cũng có một chút phương diện này năng lực, kém cỏi nhất còn có thể theo lấy bưng trà dâng nước, chúng ta liền đem tài khoản cùng mật mã tất cả đều cho nàng, làm nàng đến phối hợp Trương Tổng ngươi chơi tác, cần phải là muốn làm kia lũ hỗn đản trả giá đại giới. Tưởng Nam Tôn chớp mắt liền muốn mở miệng cự tuyệt, kết quả nàng Tiểu Di là trực tiếp khuyên can nói Nam Tôn, ngươi cũng không nghĩ ba ngươi tiếp tục chạm vào cổ phiếu A, mẹ ngươi lại không hiểu cái này, ta cũng không hiểu nhiều lắm, cũng là ngươi đến tiếp quản cổ phiếu tài khoản, phối hợp Trương Tổng hành động quên đi. Đây đều là chúng ta tiền của mình, cầm lại đến thiên kinh địa nghĩa, không thể tiện nghi kia lũ hỗn đản. Làm khóa khóa cũng theo lấy ngươi, nàng làm người khôn khéo, tình thương cao, hẳn là có thể giúp đến ngươi, các ngươi tìm muội đồng lòng. Nhất định là có thể giúp trong nhà hóa giải tràng tai nạn này, ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng là thời điểm vì trong nhà gánh vác ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm. Tưởng Nam Tôn nghĩ lại, lời này xác thực tại lý, liền chính mình ba ba này đức hạnh, còn thật không thể để cho hắn chạm vào cổ phiếu, chính mình bởi vì ba ba yêu thích chứng khoán quan hệ, tăng thêm bản thân trình độ học vấn cao, ít nhiều vẫn là biết một chút, chính là phối hợp chơi tác vấn đề không lớn, vẫn là chính mình phụ trách quên đi. Về sau tuyệt đối không thể lại để cho chính mình ba ba chạm vào cổ phiếu. Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là tai thính mắt tinh, tự nhiên là toàn bộ nghe được, cảm thấy tưởng người nhà thật đúng là có ý tứ, đây là chủ động đang cho hắn nhóm chế tạo cơ hội. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, Trương An Nhân nhà bọn họ chướng mắt, Vương Vĩnh Chính kỳ thật cũng cứ như vậy, vốn hoa hoa công tử một cái, trong nhà thực tế tài sản phòng trừng cũng liền 10 đến ức, cùng tưởng gia đình phong thời kỳ không sai biệt lắm, cứ như vậy vẫn là bị bọn hắn thổi phồng rất cao. Các loại trợ công chế tạo cơ hội, chính mình so với Vương Vĩnh Chính chất lượng tốt nhiều lắm. Ta đi trước trên lầu hỏi một chút cựu di thái ý tưởng của nàng tốt lắm, nàng muốn xác thực quá yêu thích, vậy ấn các ngươi mới vừa nói xử lý, nếu như không như vậy yêu thích, ta quả thật cũng không đáng giúp các ngươi ra làm loại sự tình này, dù sao kia một vài người cũng không là cái gì hiền lành, trời biết có khả năng hay không bởi vì thua quá thảm, tìm ta hoặc là nhà các ngươi phiền toái. Tồn tại cả một mực rất thấp chu khóa khóa. Là gương mặt không lý giải hỏi ngược lại rõ ràng là bọn hắn đang gạt Tương Thúc Thúc tiền, vì sao ngược lại là bọn hắn tìm chúng ta phiền toái. Không vẫn luôn như vậy phải không? Bằng bản sự lừa tiền tại sao muốn còn? Bọn hắn đã sớm là đem tưởng ra tiền nhìn thành tiền của mình, đoán chừng là đã sớm đối với các ngươi ra tiến hành quá toàn bộ phương hướng điều tra, tìm ép khô các ngươi trong túi mỗi một phần tiền, ta bên này ra tay chẳng khác nào là nhận lấy cái này thù, nhất định là muốn cùng những người này đối đầu, đến lúc đó động mười mấy ước tròn và khuyết, ngươi cho là nháo hảo ngoạn. Thương trường như chiến trường, tuy rằng ta thắng thiên con rể danh tiếng không có ta Đường Ca đầu tư chi thần như vậy rộng thoáng, nhưng như thế nào coi như là đầu tư vòng nhân vật số 1, không ra tay coi như, thật muốn ra tay, ta làm sao có khả năng không xuất toàn lực, làm kia một vài người chiếm được tiện nghi, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, thanh danh có đôi khi đến chính là so mệnh đều trọng yếu hơn. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp là lên lầu, cùng Hình Lộ các nàng thương lượng đi. Chu Khóa Khóa nhìn chính là hai mắt chiếu lấp lánh, là thật bị cái này Trương Thiên Thắng Trương Tổng Giám Đốc cấp mê hoặc, cảm thấy cái này tài phiệt thiếu gia là thật sự rất đẹp trai tốt mê người, so những thần tượng kia kịch bá đạo Tổng Giám Đốc lợi hại nhiều lắm. Nam Tôn, Thắng Thiên con rể rốt cuộc là có ý gì à? Thắng Thiên con rể bổn ý là cùng Thiên đánh cờ, Thắng Thiên con rể, ngụ ý là cùng hoàn cảnh, vận mệnh, nghịch cảnh đợi tiến hành đấu tranh, nhân định Thắng Thiên. Đây là ra từ tiểu thuyết Thiên Cục chung một phần văn chương. Giảng chính là cùng Thiên Hạ Kỳ, Thắng Thiên con rể chuyện xưa. Tại Thiên Cục tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính là một cái phàm nhân, nhưng là không cam lòng vận mạng của mình bị người khác trường khống, cho nên dùng tính mạng của mình vì quân cờ cùng thần tiên chơi cờ, cuối cùng thắng thần tiên. Đối phương nếu là có như vậy danh hiệu, tăng thêm bản thân chính là làm đầu tư hoạt động tín dụng nghiệp vụ, thuyết minh hắn tại đầu tư giới chiến công hiển hách, danh khí rất lớn, phi thường giỏi về bố cục cùng mấu chốt tuyệt sát, hơn nữa hẳn là không có gì bại tích. Bằng không cũng không dám tự phong liền lão thiên gia tới cũng đều phải thua hắn con rể. Bản thân cũng không biết cái này hàm nghĩa tưởng phụ là chớp mắt hai mắt tỏa sáng nói cho nên nói vị này Trương Tổng là chân chính đầu tư cao thủ, cổ thần cấp tồn tại. Đại Thiến lập tức là đang tại một bên hát đệm nói Lâm Thị Ngân Hàng thực tế quản lý tổng tài chính cao đạt mấy ngàn ức, mà Đô Chi Hành bên này mấy trăm ức, sau sẽ còn tiếp tục gia tăng, có thể trở thành đều biết cao tầng, Trương Tổng khẳng định không đơn giản chính là mượn dùng Trương gia nhân thân phân. Năng lực là khẳng định không kém. Nam Tôn nói vô cùng có đạo lý, hay là chúng ta ra Nam Tôn thông minh nhất, dĩ nhiên là nghĩ đến biện pháp như thế, như vậy coi như là cho chúng ta Tưởng ra giữ lại ở nguyên khí rồi. Chương 191 Thắng Thiên con rể 2. À, mua cái nhà như thế nào phiền toái như vậy à? Vốn là không phiền toái, ai bảo chúng ta ở giữa xuất hiện phản đồ, nhìn đến ta phía trước đoán không lầm, Tưởng ra là rất sớm đã bị nhân theo dõi. Vẫn là đang cố ý các loại làm cục, mượn dùng cổ phiếu từng chút truyền không Tường ra tài sản, cho nên hiện tại nhà bọn họ cũng không cam lòng cứ như vậy nhậm nhân ngư thịt, cái kia Tưởng Nam Tôn vẫn có ít đồ. Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn Hình Lộ các nàng tiếp tục hỏi này nhà có phải hay không thật yêu thích, thật muốn yêu thích, này bận rộn ta có thể giúp, bất quá gần nhất không chừng lúc nào ở giữa cùng các ngươi rồi, muốn bận bịu xử lý Tưởng ra việc này. Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn các nàng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, yêu thích là khẳng định quá yêu thích. Nhất là tại phi thường hiểu công việc Hình Lộ đem nhà này lão căn nhà lớn dùng tài liệu bố trí nhất chỉ ra sau đó, nhìn bản thân đối với đồ chơi này không hiểu không có kinh nghiệm gì có chút dế nhũi Chu Nhã Văn Hoàng Giai các loại hai mắt tỏa ánh sáng, cho dù là từ nhỏ đồng dạng là tại lão căn nhà lớn lớn lên minh thật, cũng tuyệt đối xem như mở rộng tầm mắt. Dù sao lão căn nhà lớn hãy cùng tứ hợp viện giống nhau, đồng dạng đều là lão căn nhà lớn, tốt tùy tùng, thiên xoa địa viễn, cho nên minh thật cũng tuyệt đối xem như lần thứ nhất thấy được như vậy cao nhất lão căn nhà lớn. Tuy rằng sắp xếp không lên ma đô thập đại căn nhà lớn nhóm, nhưng tuyệt đối xem như thập đại căn nhà lớn phía dưới phi thường có hạn cái kia một nắm, đừng nói một. Hải ức có thể mua được đều xem như lượng cái đại tiện nghi, có ít thứ cũng không là tiêu tiền có thể dễ dàng thu vào tay. Trương Vĩ Hào bản thân cũng không phải là cái gì hào môn quý tộc xuất thân, kỳ thật hắn cũng không hiểu kia một chút ngoạn ý giá trị, nghe Hình Lộ nói chỉ là cái kia tầng cao nhất không đính màu sắc rực rỡ thủy tinh hiện tại cho dù là hào chỉ trăm vạn đều không nhất định có thể thành công phục chế thời điểm xem như đã minh bạch phim truyền hình Diệp Cần nói vì sao nguyện ý ra tay giúp bận rộn, không ngờ vị kia là sớm liền nhìn ra nhà này lão căn nhà lớn chân chính giá trị, này không phải trả nhân tình. Này quả thực chính là tại kiềm lậu, nhân lúc lửa đánh cướp. Nếu muội tử nhóm cảm thấy ok, kia sẽ có thể giúp Tưởng gia này bận rộn. Dù sao vậy cũng là cùng Tưởng Nam Tôn các nàng một cái tiếp xúc gần gũi cơ hội. Thủ tục là ôn địch xử lý, Trương Vĩ Hào bản thân không tham dự, chính là đem đại đến giá cả những cái này xác nhận tốt, ước định một cái cuối cùng giao phòng thời gian, theo đêm nay bắt đầu, Tưởng Quang Thần nhất định phải đi bệnh viện nằm viện, bệnh tình là trúng gió, bị lúc này đây sụt cấp kích thích đến, hiện tại tổ trạch cũng bị ngân hàng trực tiếp lấy đi, có thể nói là đã đến cửa nát nhà tan bên cạnh. Ngày mai khẳng định có người theo các ngươi làm quen. Cũng không dùng xong toàn bộ không phản ứng, ấn ta vừa rồi bàn giao cái kia dạng hồi phục là được, còn lại đúng là phối hợp tốt, ta bên này cho ngươi làm như thế nào các ngươi liền làm như thế đó, tùy thời bảo trì điện thoại thẳng đường. Chu Khóa Khóa dốc sức gật đầu, hoàn toàn hãy cùng cái háo sắc không sai biệt lắm, Tưởng Nam Tôn rất là không lời liếc mắt nhìn một chút cũng bất tranh khí khuê mật, trực tiếp là hỏi sự nghi ngờ của mình nói có thể theo ta đại đến ngươi nói một chút mạch suy nghĩ sao. Ta cùng Khóa Khóa cam đoan không có khả năng tại bên ngoài nói lung tung, ba mẹ ta hỏi đến ta cũng không nói. Trước mắt trước đến nói một chút chi thứ nhất, cũng chính là phía trước chi kia đôn hoàng loại nghiệp tốt lắm, 600.354, ngành nghề là nông lâm nghiệp mục cá, địa vực là Cam Túc, đề cập đề tài có sống thái nông nghiệp, vùng một đường, loại nghiệp, Cam Túc quốc tư, nông thôn Trấn Hưng, quốc tư nhập cổ, đồng thời còn có công tiêu xã khái niệm, bản thân là một chi tổng thị trường giá trị tại 20 ước lấy nội tiểu mâm cổ. Trước mắt tổng doanh thu là đang tại 2 ước trái phải, năm trước lãi dòng nhuận cận vì 800 vạn. Mỗi cổ tịnh tài sản 1.18 nguyên, mỗi cổ tiền lời 0.015 nguyên, thị doanh dẫn vượt qua 3.000 lần. Căn bản cũng không sao thực tế giá trị, đây là một chi điển hình bị nhà cái độ cao khống mâm trang cổ, thậm chí là cùng sau lưng tầng quản lý liên hiệp lên đại lý cái loại này hắc trang. Từ nơi này một chút tối trực quan tư liệu liền nhìn ra được, đây là một nhà xí nghiệp quốc doanh, cho nên bản thân tầng quản lý đều là cán bộ, đừng nhìn quyền cao chức trọng, trên thực tế thu vào không hề cao. Hơn nữa đây đều là một chút cùng nông nghiệp tương quan trụ cột sản nghiệp, chất béo rất ít, căn bản liền kiếm không được vài cái tiền. Nhưng chẳng phải là nói những người này thật sự không có biện pháp kiếm tiền, lệ như bây giờ phối hợp một chút đầu tư công ty chứng khoán công ty liên hợp đại lý, thông qua một chút lợi tin tức tốt tài vụ báo cáo phối hợp đối phương chơi tác, liền trực tiếp có thể lừa đến vô số tham lam lại không hiểu thị trường chứng khoán tán hộ, trong này thậm chí chính là cùng loại ba người sớm như vậy chính là bị nhìn chằm chằm nhà giàu, dê béo, cho nên đây là một cái cục. Nhưng dù sao cũng là quốc tự ủy phiếu, không thể ngoạn quá mức phân, cho nên theo cao nhất 7.53 nguyên ngã đến bây giờ 4.38 nguyên, không sai biệt lắm là muốn chấm dứt, thậm chí đã là kẻ khả nghi đến vi quy chơi tác, bán ra quá nhiều cổ phần. Không rõ có ý tứ gì. Chính là tầng quản lý vụng trộm vi quy giảm trì, bán ra trong tay không cho phép bán ra lưu thông cổ, dưới bình thường tình huống không có vấn đề gì lớn, có thể nếu là có người giá trị thấp đại thủ bút mua vào. Trực tiếp đối với đôn hoàng loại nghiệp khởi xướng thu mua ép thương giá thị trường, vậy thật xảy ra vấn đề lớn, loại này bản thân mâm không lớn, nhưng ngành nghề đặc thù, dính đến một chút chiến lược phương diện đưa ra thị trường quốc xí, khống cổ quyền rất trọng yếu. Bất quá loại này cổ phiếu cũng không thể ngoạn quá ác, cho nên là muốn người đầu tiên xuất thủ, ta bên này trước đại thủ bút mua vào, cầm đến cũng đủ lợi thế về sau, người bên kia lại phối hợp ra tay, đây coi như là thứ nhất bắn, về phần mặt khác bên kia trước tồn 300 vạn tiến tài khoản. Đem dọn bàn giá cả khống chế một chút, như vậy trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không bị trực tiếp đánh nát, trước tiên đem đôn hoàng loại nghiệp làm xong nói sau. Kỳ thật Tưởng Nam Tôn vẫn là không có nghe hiểu, nhưng cảm giác được cái này Trương Tổng là thật rất lợi hại, chớp mắt liền nhìn ra đối phương chí mạng khuyết điểm, khó trách là bị gọi là thắng thiên con rể, chính là cửa này kiện rơi tử, sợ là liền lão thiên gia đều không có biện pháp lật bàn. Đúng rồi, không trước hỏi thăm một chút là người nào bày cuộc sao? Không cần thiết. Này sau lưng thực phức tạp, thất loan bát quải, trời biết bộ hoa bao nhiêu tầng, ta mặc cho ngươi mấy lộ đến ta chỉ một đường đi, ta có phong phú tài chính ưu thế, cộng thêm có tâm tính vô tâm, bên kia lật không được thiên. Nếu bên kia đem ba ngươi trở thành con mồi, hiện tại cũng còn không có giá trị thấp dọn bàn, bọn họ là không có khả năng chủ động mua vào đem giá cả lạp thăng đi lên phóng ba ngươi bên này rời đi. Đôn hoàng loại nghiệp mâm quá nhỏ, phía trước cao nhất thời điểm cũng sẽ không đến 40 ức, hiện tại càng là 20 ức không đến. Tương thần quang phía trước nhưng là dòng giã tạp đi vào gần 700 vạn vàng thật bạc trắng, trước mắt mệt còn sót lại không đến 400 vạn, mặc dù có nhất định đòn bẩy, nhưng không cao, loại này quốc tư đưa ra thị trường công ty không có khả năng thật ngoạn quá mức lửa, cho nên mới lại cấp tương thần quang chuẩn bị tân cạm bẫy, muốn lửa hắn giá trị thấp tung lợi thế, sách tường phía đông bổ. Phối hợp bọn hắn cao ném thấp hút. Chương 192 thắng thiên con rể 3. Kỳ thật Tưởng Nam Tôn vẫn là không có nghe hiểu. Dù sao sẽ cùng tinh thông là hai việc khác nhau, hơn nữa đại tài chính chơi mâm cái này, thực sự không phải là nghe người khác nói hơn mấy biến có thể thoải mái học, bất quá tầng dưới cùng ăn khớp nàng nghe rõ. Đầu tiên chính là đem khác kia một chút dâu ria cổ phiếu toàn bộ cấp dọn bàn, những cái này cổ phiếu trong thời gian ngắn cũng không lớn có thể có cái gì thực ra sức giá thị trường, hiện tại trọng điểm là làm đôn hoàng loại nghiệp, bất quá mới nhất tiến cái kia chi trước phải phóng 300 vạn đi vào, giờ chậm lại hiện tại đòn bẩy tỷ lệ. Miễn cho trực tiếp là bị đối phương đánh xuyên qua thương rồi, tại chính thức bắt đầu hành động phía trước, đôn hoàng loại nghiệp bên kia cổ phiếu nhất định không thể mua. nhưng cũng không thể cấp bách mua, tránh cho đả thảo kinh xà. Bàn giao không sai biệt lắm về sau, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp ly khai nhà này ở Tĩnh An khu Phục Hưng Lộ Diêm Bang đồ ăn nhà ăn, cũng không có cùng Tưởng Nam Tôn các nàng quá tiếp xúc nhiều tính toán. Chu khóa khóa tốt lắm truy, có tiền, bỏ được tiêu tiền cho nàng, thực dễ dàng có thể đuổi tới tay, tùy thời đều có thể thượng gôn, Tưởng Nam Tôn cũng không tốt truy. Nếu như là đem truy nữ nhân độ khó theo 19 cấp phân chia, kia Đường Tử Trần tuyệt đối là max level 9 cấp, giống Tưởng Nam Tôn không sai biệt lắm là có thể đến thứ 7 cấp. Thực sự không phải là ngươi bộ dạng xuất có tiền nàng liền để ý ngươi, nữ nhân này ánh mắt thực mê, hoàn toàn vốn không có một cái chuẩn xác tiêu chuẩn. Không có biện pháp, nữ nhân này muốn tìm là linh hồn bạn lữ, này tại sở hữu tiêu chuẩn bên trong là tối hiếm thấy khó nhất cụ hiện hóa. Tại Tĩnh An khu bên này Quốc Kim sở giao dịch chứng khoán một cái chứng khoán phòng buôn bán tự cho là đúng nhà giàu trong phòng, một đám người đang tại đối với hôm nay địch làm tiến hành mâm lớn cuối cùng điểm. Trong này là có một cái tại ma đô đầu tư giới có chút danh tiếng đầu tư vòng đại lão, cái này đại lão tên là Tống Nhất Nam, bất quá hắn là mới vừa mới, mang đến một cái rất trọng yếu tin tức mới. Phụ trách tương quan chơi mâm tiếng hô làm Tư Phong, một cái vô cùng đầu tư thiên phú đại học kinh tế tài chính cao tài sinh, tiến vào thị trường chứng khoán đầu tư giới đã là có đã nhiều năm rồi, tưởng ra không phải là hắn qua tay thứ nhất con mồi, cũng không có khả năng là một cái cuối cùng, nghiêm khắc tới nói hắn chính là một cái chơi bàn thủ. Đối thủ là ai hắn không liên quan tâm, dù sao là cầm lấy chích phần trăm. Muốn thông qua thị trường chứng khoán như vậy bình đài hợp pháp ngầm chiếm Tưởng gia sở hữu tài phú tự nhiên cũng không phải là một kiện thực dễ dàng sự tình, trước sau không sai biệt lắm là bố cục 3 năm, mà mặt ngoài bày ra cục này người chính là Tống Nhất Nam cái này tại ma đô đầu tư giới có chút danh tiếng đầu tư đại lão. Loại này sinh ý không chỉ là Tống Nhất Nam một người đang làm, địa phương khác còn có không ít người tại làm, oán trách chỉ có thể là oán trách tương thần quang người mình ngốc nhiều tiền. Không thủ được nhà mình nghiệp. Người xuất hiện tại trong đã phong tiến bệnh viện. Giống như, không hổ là mở ngân hàng, xuống tay chính là ngoan, so với chúng ta đều hắc, kia nhà không trường diễn. Bất quá bên kia không thiếu tiền, vẫn là thực cố kỵ tướng ăn, lợi tức toàn bộ miễn, còn bổ 300 vạn đi ra, thủ tục đã làm tốt, sau biến cố phải nhìn Tiểu Phong của ngươi. Đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Làm chơi bàn thủ Tư Phong có chút không quá an tâm dò hỏi bây giờ có thể xác định Tưởng gia sẽ là ai đến tiếp tục sau cổ phiếu giao dịch sao. Hiện tại đổi thành những người khác, rốt cuộc ngọn gió nào cách khó mà nói, cái khác đều còn dễ nói, đôn hoàng loại nghiệp bên kia nhưng là một cái lôi khu, chỉ sợ là ép không được thời gian dài bao lâu, Lưu Đồng cùng Trương Tổng bên kia áp lực rất lớn, có khả năng đã là bị theo dõi. Phía trước đôn hoàng loại nghiệp là lợi rất đoạn, bất quá tại bọn hắn làm tốt cục. Tương thần quang một tia ý thức giết sau khi đi vào, lập tức là hướng gió đột biến, 2015 năm 1 đến tháng 6 công trạng báo cáo dĩ nhiên là dự tính lỗ lã 750 vạn đến 1.000 vạn, cái này đáng sợ. Nếu như nói năm trước còn buôn bán lời 800 vạn, kia năm nay có khả năng là muốn mệt hơn 1.000 vạn, đôi này nguyên bản xu thế như hồng đôn hoàng loại nghiệp ảnh hưởng tự nhiên rất lớn, trực tiếp là thay đổi dành trước tự do vật rơi, ngắn ngủn một tháng kế tiếp thời gian, gần đây hồ chém eo, rõ ràng như vậy địch mâm dấu vết. Chứng giam lại không phải là người mù, tự nhiên là có tiến hành trọng điểm theo dõi, nhìn phải chăng tồn tại cái gì trái pháp luật vi quy chơi tác. Cho nên bọn hắn hiện tại làm chi này tân cổ phiếu, trừ bỏ tiến thêm một bước ép khô Tưởng gia tài phú bên ngoài, chủ yếu vẫn là hy vọng thông qua bên này lớn lỗ lã, làm tài chính liên đứt dây xích tương thần quang có thể bất kể phí tổn dọn bàn, xách chặt đầu cá, vá đầu tôm, như vậy Lưu Đồng Trương Tổng bọn hắn liền có thể đem phía trước vi quy bán tháo cổ phiếu giá trị thấp mua về. Không có biện pháp, làm loại sự tình này khẳng định không thể là bọn hắn tiếp đón cũng không đánh đơn phương kiếm tiền, cơ bản đều là đuổi theo thì công ty cao tầng thậm chí là lão bản liên hiệp lên, nói điểm trực bạch chính là chơi tác cổ giá trị, chính là vi quy chơi tác, đại gia theo như nhu cầu cùng một chỗ chia cắt này ở giữa tài phú cách xù. Mà Tống Nhất Nam như vậy đầu tư đại lão, nói điểm trực bạch kỳ thật chính là quyên khách con đường thương, ở sau lưng ô dù lợi ích đoàn thể che chở cùng dưới sự trợ giúp, lựa chọn sử dụng con mồi, tìm được thích hợp hạng mục. Sau đó tổ kiến tương quan đoàn đội tiến hành như vậy săn bắn, vạn nhất muốn lật xe, cơ bản sẽ là hắn cái này bao tay trắng người đại diện gánh vác toàn bộ hậu quả. Như vậy đầu tư đại lão bao tay trắng người đại diện tại sâu thị cùng ma cũng rất nhiều, ai kêu đây là nội địa lớn nhất hai cái tài chính trung tâm, trong này thường thấy nhất thủ đoạn tối âm ngoan là thuộc ma đô bên này, Tống Nhất Nam như vậy cũng bất quá chính là tôm tép nhãi nhép thôi, bằng không cũng không phải là nhìn chằm chằm Tưởng gia như vậy xuống dốc quý tộc soàn soạt, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Cần nói. Triệu Càn Khôn những cái này buôn bán đại lão soàn soạt. Ta hiện tại cũng chính hảo là cùng ngươi tán ngẫu việc này, ngày mai trước không vội vàng tạp mâm, ổn một chút, thậm chí trước tiên đem cổ giá trị làm cao một chút, cấp đối phương một chút hy vọng, tranh thủ làm hắn đem đôn hoàng loại nghiệp bán đi, trước tiên đem đôn hoàng loại nghiệp bên kia thu phục nói sau. Đã từng có nhiều lần chơi mâm kinh nghiệm, Tư Phong gật gật đầu, hắn cũng là như thế này tính toán, dù sao nghi thông thế kỷ bên kia là bọn hắn sân nhà, đã là bị bọn hắn độ cao khống mâm, tăng thêm không tồn tại quốc tư tình huống, ai đến đây cũng chưa dùng, bọn hắn nghĩ chơi như thế nào có thể chơi như thế nào, vật network bản thân cũng là hiện tại thị trường điểm nóng, mặt sau nhưng là tính toán trực tiếp sao cao đến trên trăm ước thị trường giá trị, tại hiện nay trụ cột phía trên lần gấp 3. Trương Vĩ Hào bản thân chính là chứng khoán, sưng không lên rất lợi hại, nhưng ngân hàng bên này có thể không hoàn toàn là phế vật, cổ thần cái gì liền đừng nghĩ, bất kỳ cái gì một bộ thương chiến kịch, chân chính cổ thần cấp tồn tại, trên cơ bản cũng không có khả năng cấp nhân làm công, đây chính là mấy trăm khối có thể trực tiếp ngoạn đến mấy trăm ước tồn tại, căn bản không thiếu tiền, cho nên Lâm Thị ngân hàng còn thật không có như vậy thần nhân, nếu có, vậy cũng chỉ có thể là Trương Vĩ Hào cái này hành trường. Chương 193 thắng thiên con rể 4. Cổ thần không có, nhưng nghề nghiệp chơi bàn thủ cùng tài chính tinh anh là có, hơn nữa số lượng không ít, dù sao cũng là đầu đi, bản thân đi vẫn là trung cao cấp lộ tuyến, dưới bình thường tình huống, quốc nội 211 còn thật không nhất định tiến đến, ít nhất cũng phải bàn to lớn đều là 211 đối khẩu chuyên nghiệp mới được, cho nên một chút tương đối trụ cột chuyên nghiệp đồ vật, thủ hạ nhân có thể hoàn thành. Mà đối lập kia một chút bị thổi vô cùng kỳ diệu Tư Mộ giám đốc đầu tư đại lão, cùng loại Trương Vĩ Hào như vậy ngân hàng đại lão, cái khác đều không cần nghiên cứu, chỉ cần nghiên cứu nhất chiêu lấy bản tổn thương người khác là được, dù sao thật muốn so tiền, so mộ tư phí tổn, ai có thể hơn được ngân hàng. Hơn nữa Trương Vĩ Hào chính là không có biện pháp tại thị trường chứng khoán phía trên bật ha chồng, lại không phải là không có biện pháp tại thị trường chứng khoán bật ha chồng, cho nên bên này mệt bao nhiêu hắn đều có thể theo khác thị trường gấp bội kiếm trở về, không sợ nhất đúng là đánh đánh lâu dài. Cho nên hắn hiện tại căn bản sẽ không ấn đối phương tiết tấu đi, chỉ cần tranh chết đôn hoàng loại nghiệp bên kia, đem lợi thế trước tiên cướp đến tay, trực tiếp ép thương là được. Nếu như mặt sau không có người địa vị cao nhận mâm, đem lợi thế đoạt lại đi, không quan hệ, không phải là một điểm nhỏ tiền, mệt lên, vụ án này một khi nháo đại, tuyệt đối kinh thiên đại án, đến lúc đó không ít người cũng phải đi vào, nhất là kia một chút cái gọi là quốc xí lão tổng, những cái này cũng không là cái gì xương cứng, hơi chút giật mình, đùa giỡn chút thủ đoạn, sợ là cái gì đều có khả năng phun ra đến lúc đó liền có việc vui nhìn. Phía trước tiến hành tương quan thực tập giờ dạy học, Tưởng Nam Tôn vẫn có tiến vào sở giao dịch chứng khoán, đối với nơi này cũng là không xa lạ gì, bất quá nhà giàu thất nàng vẫn là lần thứ nhất tiến, mà đô nhà giàu cửa phòng hạm đây chính là có tiếng cao, thật không là loại người gì cũng có tư cách vào đến, phải là được cam đoan chính mình nắm giữ cổ phiếu vượt qua 300 vạn mới có thể tiến, một khi điệt phá cái này thị trường giá trị liền giáng cấp vì trung hộ thất. Nhà giàu thất ghế đều là cố định, một cái cài cụ một cái hố, nơi này chỗ ngồi là không thể loạn tỏa. Cho nên khi Tưởng Nam Tôn mang theo chìa khóa một buổi sáng sớm liền xuất hiện ở nhà giàu thất thời điểm, rất nhiều đối với tương thần riêng này cái khoác lác thiên hạ vô song thực chơi không đáng một đồng coi tiền như rác có chút ấn tượng nhà giàu, là chớp mắt liền nhận ra Tưởng Nam Tôn. Theo vì bọn hắn phía trước cũng không thiếu nghe tương thần quang thổi phồng con gái của mình, không nghĩ quả là cái đại mỹ nữ, đáng tiếc cha quá hố, giống hắn như vậy thân gia rất nhiều có điều kiện cũng không dám tìm, cho nên chính là đơn giản hỏi thăm vài câu. Xin chào, là Tưởng tiểu thư A. Ta là nơi này giám đốc Lý Sâu, phía trước với người điện thoại câu thông quá. Người thật tính toán gia tăng tiền ký quỹ tiếp tục nắm giữ nghi thông thế kỷ. Tưởng Nam Tôn gật đầu một cái nói đây là cha ta ba tâm nguyện, hắn hiện tại trúng gió tiến bệnh viện, ta có thể làm cũng chỉ có những cái này, đây cũng là không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên là không có vấn đề gì, ba người cùng nhà các ngươi gặp được biến cố ta cũng đều nghe nói, nếu không vẫn là nghĩ biện pháp toàn bộ xuất hàng chịu đền rời khỏi A, tiếp tục như vậy chơi tiếp. Thật không có này tất yếu, đó cũng không là cái gì tiền trinh. Người nhìn, đây cũng thấp mở ba cái điểm, ai, tương tiên sinh chính là kém như vậy điểm vận khí. Một bên Chu Khóa Khóa là gương mặt khẩn trương nắm chặt Tưởng Nam Tôn cánh tay, bởi vì chính xác là cùng Trương Tổng nói giống nhau, có không ít nhân hữu ý vô ý khuyên các nàng chịu đền rời khỏi, bắt tay cổ phiếu tất cả đều cấp thả ra ngoài. Chính là làm Chu Khóa Khóa có chút ngoài ý muốn chính là, liền sở giao dịch chứng khoán giám đốc đều ra mặt. Những người này thật đúng là có đủ vô sỉ, đây cũng quá không hạn cuối rồi, không ngờ chính là một đám. Tưởng Nam Tôn tâm lý tự nhiên cũng là rất tức giận, bất quá còn chưa phải động thần sắc cảm kích nói cảm ơn Lý Kinh Lý hảo ý của ngươi, ta bên này tâm lý nắm chắc. Lý Sâu thấy thế biết cái này Tưởng gia nữ nhi không tốt lắc lư, bất quá trưởng xác thực xinh đẹp, khí chất thật tốt, cũng không biết mặt sau Tưởng gia phá sản, hắn có hay không cơ hội ngoạn thêm mấy ngày, nghe nói Tương Thần Quang lão bà bộ dạng cũng không tệ. Nói không chừng còn có thể mẹ con cùng một chỗ. Nhìn một chút chính mình ba cổ phiếu tài khoản, Tưởng Nam Tôn là đem sở hữu tài khoản tin tức cùng Chỉ Thương ghi lại toàn bộ vỗ xuống đến thông qua WeChat phát cho Trương Thiên Thắng, chờ đợi hắn bước tiếp theo mệnh lệnh. Nhìn đến Tương Thần Quang tài khoản chuẩn xác tin tức về sau, Trương Vĩ Hào là làm Tưởng Nam Tôn đem chữ đôn hoàng loại nghiệp cùng nghi thông thế kỷ ở ngoài cổ phiếu toàn bộ ném rơi, tiền cũng không lấy đi, tất cả đều chuyển tiến tài khoản bên trong, như vậy liền đem hiện tại đòn bẩy tỷ lệ cấp thấp xuống. Cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng không giống với, mặc dù là theo 13 năm liền chính thức buông ra đầu tư bỏ vốn dung khoán, nhưng xứng tự đòn bẩy bình thường đều không thể vượt qua gấp 5 lần, mà Tương Thần Quang trước mắt đòn bẩy là đang tại gấp 3 trái phải, cũng chính là tổng cộng 500 vạn tài chính, nắm giữ tiếp cận 1.3 ức cổ phiếu thua thiệt không ít. Tính thượng tân rót vào 300 vạn tài chính, trước mắt tài khoản tiền bên trong là đạt được đến 800 vạn, mà tung đi cái kia một chút cổ phiếu thấp xuống tiếp cận 400 vạn cổ phiếu thị trường giá trị. Đôn hoàng loại nghiệp ấn trước mắt thị trường giá trị là có 3.500 đến vạn cổ phiếu, nghi thông thế kỷ là có tiếp cận 600 vạn cổ phiếu, gần như là không có nhiều đòn bẩy rồi, dù sao tại không tiến hành bất kỳ cái gì chơi tác dưới tình huống, là không có khả năng bị đánh xuyên thương, nhiều nhất chính là túi chữ nhật, có thể túi chữ nhật thật lâu mà thôi. Này kỳ thật nhà cái ghét nhất phản cảm đầu tư phương thức, bởi vì nhà cái kiếm chính là kém giá trị, tại nhất định chu kỳ bên trong, một mực cổ phiếu bản thân không có khả năng sáng tạo bất kỳ giá trị gì. Tiền bên trong đều là cố định, muốn kiếm tiền chỉ có thể là thông qua cao ném thấp hút khống chế cổ giá trị kiếm kém giá trị. Cho nên kia một chút tư mộ quỹ đầu tư công ty sợ hãi nhất chính là không có dao động không có giao dịch, đại gia mua cổ phiếu liền ném tại đó bên trong nằm ngang, đây là không, nhất giải cũng tối làm bọn hắn thống khổ một loại đầu tư phương thức. Bọn hắn tiền kiếm được chính là thấp vị mua vào cổ phiếu thông qua các loại thủ đoạn điên cuồng kéo cao, sau đó đợi bị bọn hắn lắc lư đến giao hẹ địa vị cao nhận mâm. Tại rất cao giá cả dùng vàng thật bạc trắng mua sắm bọn hắn giá trị thấp mua vào lợi thế, này ở giữa kém giá trị là bọn hắn lợi nhuận, bọn hắn kiếm đúng là loại số tiền này. Cho nên nghe Trương Vĩ Hào đề nghị Tưởng Nam Tôn, trực tiếp hàng đòn bẩy cùng chết hai chi cổ phiếu, không thể nghi ngờ là làm sau lưng nhà cái rất khó chịu, không thể không ra chiêu, chế tạo dao động, thậm chí là kéo cao cổ giá trị, thăm dò phản ứng của đối phương, đây là thường nói tẩy bàn. Nam Tôn, ngươi nhìn, đỏ, thật tăng. Hai cái phiếu đều tăng thật nhiều, lập tức chúng ta liền kiếm. Mau 400 vạn, thị trường chứng khoán kiếm tiền cũng quá nhanh đi. Có thể lấy đi mới là tiền, cầm lấy không đi, bất quá chính là một chuỗi con số mà thôi, không sai biệt lắm cứ như vậy, khóa khóa ngươi tự do an bài, ta trước hết trở về trường học đi. Chương 194 bị theo dõi. Ngươi hiện tại đang ở đâu? Không cùng Tưởng Nam Tôn kia ngu xuẩn nữ nhân tại cùng một chỗ. Đột nhiên nhận được xa lạ điện báo Chu khóa khóa đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp mắt phản ứng nói ta hiện tại nhân tại bên ngoài, không cùng Nam Tôn cùng một chỗ, nàng trở về trường học đi, là xảy ra chuyện gì sao? Cái kia ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng không nhận lấy điện thoại ta, lập tức đem ngươi tọa độ phát đến ta trên WeChat, ta đón ngươi, sau đó cùng đi trường học tìm nàng, ngươi trăm vạn đừng hiện tại liền liên hệ nàng, việc này thực phức tạp, ta hiện tại liền lái xe, có cái gì sau khi lên xe nói sau. Nguyên bản còn tùy tiện bởi vì lúc trước buôn bán lời tốt mấy triệu mà hưng phấn không thôi Chu khóa khóa, hiện tại chớp mắt liền trở nên rất là lo lắng hãi hùng, cảm giác không giống là cái gì việc nhỏ, nghe quái dọa người, lập tức là đem mình bây giờ vị trí phát đến WeChat phía trên. Trương Vĩ Hào là rất mau mở ra chính mình đại G đã tới Chu khóa khóa trước mặt, Chu khóa khóa vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại G, chẳng qua là cảm thấy xe này thực khí phách, nhìn qua hẳn là không tiện nghi, tốt xấu là chữ nhân ngọt. Xe này là trên đường hình hào gì a? Nhìn là thật sự rất đẹp trai, tỏa ý đều là da thật, này được bao nhiêu tiền à? Hẳn là so E300 muốn quý a. Tùy tay là đem xe môn quan thượng Trương Vĩ Hào, trực tiếp một chút lửa khởi động nói ngươi còn biết E300, không sai biệt lắm có thể mua lục lượng E300. Lục lượng, kia là bao nhiêu tiền? 300 đến vạn a. Trương Vĩ Hào đã trực tiếp ra đi. Tự nhiên cũng chú ý tới hô hấp trở nên dồn dập có vẻ giống như cảm giác đã có một chút oi bức Chu khóa khóa, dù sao đây chính là cái bị lái BMW lái xe thiếu chút nữa lừa sắc nữ nhân, chỉ cần ngươi cũng đủ có tiền ra tay cũng đủ lớn phương, công lược độ khó đến gần vô hạn ở một, so hoàng giai đều đến dễ dàng. Hiện tại đem ngươi điện thoại trực tiếp tắt máy, thẻ điện thoại cũng trực tiếp lấy ra đến, sừng sờ thì sao, ấn ta nói đi làm, tay lái phụ hòm giữ đồ bên trong có lấy tạp dùng công cụ. Chu khóa khóa không qua lý giải chiếu vào Trương tổng phân phó tắt đi tay của mình cơ, đem tay của mình cơ tạp lấy xuống dưới, mơ hồ là có một chút mong chờ, cho rằng đối phương đây là muốn đưa chính mình tân thủ cơ, dù sao rất nhiều thần tượng kịch đều là như thế này diễn, nàng Chu Khóa Khóa dù nói thế nào cũng là đại mỹ con nhóc một cái. Không có khác đã dùng điện thoại di động à? Không, đã không có. Vậy là tốt rồi, bây giờ nghe ta nói, có cái gì đợi ta nói xong hỏi lại, đừng đánh đoạn ta biết không? Lần này sự tình so tưởng tượng phiền toái hơn, bên kia chơi bàn thủ không phải là ngu ngốc, đã là có một chút hoài nghi, Tương tiên sinh bên kia đã là bị người theo dõi chảnh sao, an toàn tạm thời không cần lo lắng, nhưng xác thực có người ở chuyên môn theo dõi, dám thì tưởng người nhà mỗi một cử động. Ta hiện tại phi thường hoài nghi tưởng nam tôn kia ngu xuẩn nữ nhân cũng bị theo dõi, thậm chí liền điện thoại đều sẽ bị nghe lén, bao gồm ngươi cũng có như vậy khả năng, đừng xem thường kia một vài người thủ đoạn, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh. Tại hiện nay cái này mấy chục vạn có thể mua cái mạng xã hội, vì vài cái ức kia bất kể cái gì việc cũng có thể làm ra. Chu Khóa Khóa lập tức là bị dọa đến hoa dung thất sắc, có chút lắp bắp nói không. Không phải đâu, như vậy, nguy hiểm như vậy sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Đợi lát nữa ta đem sau khi xe dừng lại, ở trường học thư viện chờ các ngươi, ngươi đi đem tưởng nam tôn kia ngu xuẩn nữ nhân mang qua, làm nàng cũng tắt máy, gỡ xuống thẻ điện thoại, cố hết khả năng bảo trì trấn tĩnh. Đừng làm cho những người khác nhìn ra các ngươi đã phát hiện mình là bị theo dõi theo đuôi. Nha, Nga, ta đã biết, ta cái này đi tìm Nam Tôn nói rõ ràng, không có khả năng thật gặp chuyện không may à. Chỉ là các ngươi khó mà nói, có ta ở đây, hẳn là ra không là cái gì đại sự. Rất nhanh đã bị Chu Khóa Khóa tìm được đang dạy tưởng Nam Tôn, vừa nghe xong Chu Khóa Khóa nói sau là gương mặt khó có thể tin. Bất quá thà rằng tin là có nàng vẫn là chiếu vào Trương Thiên Thắng nói như vậy tắt đi rảnh tay cơ, cùng Chu Khóa Khóa cùng đi thư viện. Bất quá tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa cũng không nhìn thấy Trương Thiên Thắng, thẳng đến các nàng tìm không vị tạm thời sau khi ngồi xuống, lúc này mới đột nhiên là nhìn đến một cái mang theo khẩu trang người cao thanh niên trực tiếp là ngồi vào các nàng đối diện. Đối với như vậy ong bướm, từ nhỏ đã bị coi như là trường học nữ sĩ tưởng Nam Tôn đã sớm tập mãi thành thói quen, là gương mặt nghiêm túc ngăn lại nói đồng học, ngượng ngùng. Chúng ta nơi này. Trương Vĩ Hào trực tiếp kéo xuống một điểm khẩu trang đem chính mình mũi miệng lộ ra nói là ta, chớ khẩn trương, trước đem các ngươi bao hóa trang kính cầm lấy, giả vờ là hóa trang, trước thông qua hóa trang kính nhìn hướng 3 giờ, đừng run. Bình tĩnh một chút, có ta ở đây. Sau đó nhìn 9 giờ phương hướng, 7 giờ. Hô, nhìn đến đám người này chiêu số có chút giá a. Các ngươi hiện tại thật tốt thu thập một chút, trước đừng vội, hiện tại liền đứng dậy rời đi quá hết sức. Đi tìm hai quyển thư, trước nhìn nửa giờ thư, sau đó đợi điện thoại ta, nhận được điện thoại ta sau lại ra trường học, ta tại cửa đón ngươi nhóm. Phía trước còn cảm thấy giống khoa trương như vậy, làm cái cùng cái dưới đất đằng chắp đầu giống nhau, có chút làm điều thừa, thậm chí mơ hồ hoài nghi ra hỏa kia có phải hay không nhìn chằm chằm mình, cố ý chỉ dùng để như vậy tiếp đón muốn theo đuổi chính mình, dù sao mấy năm nay nàng tưởng công chúa cũng xác thực bị đủ loại kiểu dáng ngây thơ thủ đoạn quấy rầy quá, nhưng ở thật phát hiện là có bị theo dõi. Thậm chí là bị vài bát nhân theo dõi tưởng Nam Tôn, mặt nhỏ chớp mắt thay đổi bạch, liền trực tiếp bị dọa đến hoàn toàn đã không có huyết sắc. Nàng chưa từng là có trải qua đáng sợ như vậy tình huống, là thật sắp bị sợ ngất đi thôi. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa tự nhiên không biết, những cái này long sáo đàn diễn là Trương Vĩ Hào an bài, mục đích đúng là mượn cơ hội này thật tốt dọa dọa các nàng, ai bảo các nàng tuổi còn rất trẻ không kinh nghiệm xã hội gì, tăng thêm bản thân lại dính đến phức tạp như vậy sự kiện bên trong. Tự nhiên là thật sẽ tin tưởng đây là sau lưng cái kia đàn kẻ xấu tà ác thế lực làm. Thậm chí nói vì cướp đoạt bọn hắn tưởng ra nhà sinh, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, là cái gì đều làm được đi ra. Là một cái ngà voi tháp lớn lên từ trước đến nay không có trải qua xã hội hiểm ác bạch phú Mỹ tiểu công chúa, tưởng Nam Tôn nào từng trải qua loại sự tình này, tăng thêm buổi sáng tại nhà giàu thất một chút gặp được, muốn nói không sợ. Đó là lừa người. Chương 195 Tiểu Nhi chỉ kim qua phố xá sầm uất một. Khóa Khóa, chúng ta bây giờ hẳn là phải làm sao à? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Vừa rồi Thắng Ca nói Tương Thúc Thúc bên kia cũng đồng dạng là có bị theo dõi, kia một vài người liền bệnh viện đều không buông tha, người nãi nãi bây giờ là trở về lão căn nhà lớn, Thắng Ca còn chuyên môn kêu một chút bảo tiêu tại bệnh viện cùng lão căn nhà lớn nhìn chằm chằm, tránh cho kia một vài người bí quá hóa liều, nếu không. Chúng ta vẫn là... Nam Tôn ngươi làm cái gì? Tại dạng này cực độ hoảng loạn tứ cố vô thân chớp mắt, tưởng Nam Tôn tất nhiên là muốn đến chính mình bạn trai Trương An Nhân, tính toán cấp Trương An Nhân gọi điện thoại, kết quả là bị một bên Chu Khóa Khóa ngắt lời nói ngươi làm cái gì, Trương Tổng. Thắng Ca không để cho chúng ta khởi động máy. Ta, muốn cho An Nhân gọi điện thoại. Người gọi điện thoại cho hắn thì sao, có ích lợi gì, vạn nhất muốn bị người phát hiện đến chúng ta đang tại làm sự tình, người biết hậu quả sao? Cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, không phải là đang nói đùa, nháo không tốt muốn tai nạn chết người, ta thậm chí hoài nghi, An Nhân phải biết rồi, mặt sau sẽ không bị bên kia bắt cóc à. Nam Tôn, người nói chúng ta có khả năng hay không đi tại trên đường lại đột nhiên bị người khác tóm lấy xe, sau đó quan phòng tối nhỏ. Điện ảnh thượng đều là như thế này diễn. Không, không đến mức a, hiện tại nhưng là pháp chế. Xã hội, kia một vài người bọn hắn như thế nào? Làm sao dám, càng tán gẫu càng sợ hãi. Tưởng Nam Tôn là vụng trộm lại lần nữa lấy ra hóa trang kính giả vờ hóa trang phản xạ bốn phía. Quả nhiên Nhân còn tại, căn bản cũng không phải là đang đọc sách, vẫn là đang trộm trộm nhìn chằm chằm nàng tại. Ánh mắt kia nhìn qua tốt dọa người, không có khả năng chính xác là muốn tìm cơ hội bắt cóc nàng. Sau đó đem nàng quan phòng tối nhỏ a. Trời biết này nửa giờ Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa đều là như thế nào sống qua đến, là lần thứ nhất cảm thấy nửa giờ tốt dài dằng dặc, phảng phất là như đứng đống lửa, như ngồi đống than như mũi nhọn tại lưng chịu khổ hơn phân nửa cái thế kỷ, là thật mau đưa từ trước đến nay chưa từng gặp được như thế hiểm cảnh các nàng cấp tra tấn điên rồi, thật sự là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, là thật vô cùng sợ hãi. Hiện tại cuối cùng là sống qua nửa giờ đợi đến đây Trương Thiên Thắng điện thoại Tưởng Nam Tôn, lập tức nhận điện thoại, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó là kéo lấy Chu Khóa Khóa đi ra thư viện. Nam Tôn đỡ lấy ta điểm, ta có một chút chân nhuyễn. Khóa Khóa, ta cũng thế, ta nhìn nhìn có phải hay không còn đi theo, còn ở phía sau, yên tâm, bây giờ là ở trường học, bọn hắn không dám làm loạn, chớ khẩn trương, bình tĩnh một điểm, hết thảy đều sẽ đi qua. Đừng nhìn Tưởng Nam Tôn là nhất liên tục không ngừng đang an ủi Chu Khóa Khóa, kỳ thật nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, thịt bắp đùi đều tại liên tục không ngừng run rẩy. Rõ ràng cho thấy bị sợ đến, lần thứ nhất ý thức được này sau lưng thật lớn hung hiểm, mà Trương Thiên Thắng cái này muốn mua bọn hắn nhà Trương Tổng, hiện tại phải là nàng cùng nhà bọn họ duy nhất đại cứu tinh. Thì phải là trong truyền thuyết đại G.A, nhìn qua thật là khí phách A, chính xác là giá trị 300 đến vạn. Cũng không là, cũng không biết bên trong tọa là người nào, xuất không xuất, hẳn là nhận lấy bạn gái A, cũng không biết là ai như vậy. Kia, cái này không phải là Tưởng Nam Tôn, Tưởng công chúa. Chiếc này đại G là nhận lấy nàng. Nàng không phải là có bạn trai chưa? Người nói cái kia Trương An Nhân, hắn thế nào phù hợp với Tưởng Nam Tôn, phỏng chừng chính là Tưởng Nam Tôn chuyên môn tìm tấm mộc A, cái này hẳn là mới là nàng chân chính bạn trai, đoán chừng là cửa người cầm đồ đối với Cao Phú Soái. Vừa mới lên đại G Tưởng Nam Tôn có thể không tâm tình nghe bên ngoài cái kia một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, thậm chí liền chính mình tỏa chính là tay lái phụ cũng không chú ý đến. Thẳng đến Trương Vĩ Hào đem xe khởi động về sau, Tưởng Nam Tôn này mới xem như thoải mái một chút, toàn bộ buộc chặt thân thể đều có một chút hoàn toàn miên mềm xuống. Kia một vài người rốt cuộc muốn làm gì? Đôn Hoàng loại nghiệp hẳn là đã xảy ra chuyện, bị chứng giam theo dõi, cho nên kia một vài người hiện tại có chút nóng này, muốn ba người tài khoản cổ phiếu. Dù sao hiện tại tình huống này bọn hắn còn thật không dám tùy tiện ra tay, trực tiếp hồi mua sắm, chi này phiếu mâm rất nhỏ, mua sắm lượng nhất đại. Thực dễ dàng liền bị người phát hiện manh mối, nhìn tình huống phía trước sợ là chạy không ít, còn lại cũng rất khó thông qua đánh ép cổ giá trị thu hoạch. Ngồi ở xếp sau Chu Khóa Khóa, hiện tại coi như là chấn định ra rồi, nghe được Tưởng Nam Tôn bọn hắn nghị luận về sau, hợp thời chen vào một câu nói nếu như bọn hắn mua không được cổ phiếu sẽ như thế nào. Ngồi tù, rất nhiều người cũng phải đi vào, nếu như một chút mấu chốt người phụ trách miệng không nghiêm, đem một chút không nên nói toàn bộ đều nói ra. Thì phải là kinh thiên đại án, rất nhiều người cũng phải không hay ho. Đương nhiên, bây giờ còn chưa đến bước này, cho nên chính là tại theo dõi, xác nhận sau đi thế phát triển, dưới bình thường tình huống hai loại tuyển chọn, hoặc là tha các ngươi xuất hàng, hoặc là chính là bí quá hóa liều. Bắt cóc chúng ta, không đến mức, vậy cũng quá rõ ràng, nhưng chế tạo tai nạn xe cộ, cho ngươi gặp chuyện không may, không thể bình thường hành động, thậm chí đem ngươi đâm chết đều rất bình thường. Sau đó liền nói là người ủy thác chứng khoán công ty bang giao dịch của ngươi, lấy một cái không sai giá cả toàn bộ dọn bàn, như vậy chẳng khác nào là bị động thanh hàng, sau cho dù là truy cứu, cũng bất quá là thua trách ngươi tài khoản hộ khách giám đốc lưng hoa, loại này chơi tác tại một chút chứng khoán công ty còn rất thông thường. Chu Khóa Khóa vừa nghe lời này, lập tức là gương mặt lo lắng kéo lấy chính mình hảo tìm muội Tưởng Nam Tôn tay nhỏ khuyên can nói Nam Tôn, nếu không chúng ta cứ như vậy. Buông tha đi. Mặt sau không hề sai giá cả liền xuất hàng đem tiền cầm lại mà tính. Này sao có thể, đây là chúng ta ra tiền, chúng ta bây giờ liền nhà cũng không có, những người này thật sự là quá mức, khả năng cứ như vậy buông tha bọn hắn. Tưởng Nam Tôn cũng không là cái gì yếu đuối sợ phiền phức nữ nhân, trong xương cốt vẫn là thực vừa, hiện tại xác nhận tính toán của đối phương về sau, còn chính xác là tức giận, rất là phẫn nộ, thấy đối phương khinh người quá đáng. Chu Khóa Khóa nhưng là phi thường ôm đùi, chính mình cái này hay tìm muội hiện tại rõ ràng chính là trên miệng nói nói tạm được, thật muốn luận kháo phổ, đáng tin, còn phải là Trương Thiên Thắng, cho nên là gương mặt điềm đạm đáng yêu thỉnh giáo nói Trương Tổng, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Bệnh viện bên kia tạm thời không cần lo lắng, hai người các ngươi hiện tại hãy cùng ta đem, ta sau an bài cho các ngươi chỗ ở, các ngươi tạm thời theo ta ở cùng một chỗ. Đôn Hoàng loại nghiệp ngày mai hẳn là sẽ tiếp tục tăng mạnh, sau đó lại có người ám chỉ ngươi đem cổ phiếu bán đi, nếu như ngươi còn chưa phải bán, kia nhiều nhất buổi tối, sẽ có một đám chủ nợ đi bệnh viện tìm ba ngươi trả lại tiền, vậy cũng là đồ cùng chủy kiến A. Chương 196 Tiểu Nhi chỉ kim qua phố xá sầm uất 2. Tại sao là đêm mai? Bởi vì ngày mai là thứ sáu, cuối tuần nghỉ thị, lúc này tài khoản tiền bên trong là bị đóng kết, sách không ra, mà ở đối phương nhất định phải cầu các ngươi trả lại tiền dưới tình huống, chỉ có thể là đi bên ngoài sân giao dịch, nói điểm trực bạch chính là ép ngươi đem Đôn Hoàng loại nghiệp cổ phiếu bán đi. Đôn Hoàng loại nghiệp bên này cũng không mệt bao nhiêu tiền, nhưng một con khác cổ phiếu liền chính xác là khả năng mất cả chỉ lẫn trài, những người này cũng không là mở thiện đường, bên này thua thiệt bao nhiêu liền theo một bên khác gấp bội kiếm trở về. Còn có ác hơn nhất chiêu, tại các ngươi cuối tuần không thể tiến đến tiền trả nợ dưới tình huống, trực tiếp tìm pháp viện xin đông lại, chứng khoán công ty suy nghĩ đến phiêu lưu, trực tiếp cưỡng chế dọn bàn các ngươi tài khoản sở hữu cổ phiếu, đến lúc đó các ngươi có thể cầm lại một chút tiền, nhưng phía trước mệt liền trực tiếp đã không có. Bọn hắn sao có thể vô sỉ như vậy, này còn có vương pháp sao? Chu Khóa Khóa cũng là lần thứ nhất thấy được như vậy tao chơi tác, những người này còn có một chút tiết tháo cùng hạn cuối rồi, thật sự cùng trực tiếp thường không sai biệt lắm. Tưởng Nam Tôn là liền trực tiếp bị tức khóc, vẫn là lần đầu tiên nghe nói tình huống như vậy, là gương mặt căm hận bất bình nói có thể đó là chúng ta ra tiền. Hiện tại đã không phải, đến người khác túi bên trong thì phải là tiền của người khác, tài chính vòng quy củ chính là như vậy. Tưởng Nam Tôn khí chính là nước mắt chảy ròng, ánh mắt đều có một chút khóc đỏ, nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất bị ức hiếp thành như vậy, đáng sợ nhất chính là, đây hết thảy cũng làm cho nàng rất là vô lực, nếu thật là chỉ trông vào nàng cùng trong nhà người. Căn bản vốn không có một tia lật bàn phương pháp xử lý, chỉ có thể là trơ mắt nhìn nhà mình mấy đời nhân tích lũy nhà nghiệp bị một chút như vậy điểm cướp đi, rơi vào cuối cùng cửa nát nhà tan kết cục. Người kỳ thật rất thông minh, nếu như ngươi không xách yêu cầu này, chính là lấy tiền, phỏng chừng tiền này các ngươi chỉ sợ cũng cuối cùng rất khó lưu lại, ai bảo ngươi nhóm qua yếu thế quá tốt khi dễ, là đã sớm đem kia một vài người khẩu vị cấp dưỡng điêu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là tuyệt đối không dễ dàng buông tha các ngươi. Trương Vĩ Hào vẫn như trước đây lời nói ác độc, bất quá lúc này đây hắn nói nhưng là đại lời nói thật, trước kia chính là nghe nói qua loại này việc, tại Internet phía trên thấy qua một chút quyền quý đối với dễ bắt nạt phụ người xa cơ thất thế phía dưới tay, các loại mưu tài sát hại tính mệnh thiếp mời. Loại sự tình này cũng không là chỉ có hiện tại mới có, từ xưa đến nay đều thực thông thường, có chút bản thân không năng lực gì, nhưng thực tham lam, trong nhà có quyền thế quyền quý, thích nhất đúng là ăn hôi, chuyên chọn một chút tấm lòng lương thiện không năng lực gì. Hoặc là người lớn đơn bạc đầu óc không đủ dùng xuống tay, dùng hết các loại thủ đoạn mưu tài sát hại tính mệnh, có thông qua đồ cổ, cũng có cùng loại làm như vậy cục, cũng có trực tiếp cứng rắn thưởng, dù sao là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phía trước nhìn kịch thời điểm Trương Vĩ Hào còn không biết là, đơn thuần cảm thấy chính là tưởng phụ tự thân vấn đề, bất quá bây giờ chân chính tham dự sau khi đi vào, lúc này mới phát hiện đến này sau lưng cũng không đơn giản, đây là rõ ràng nhất mưu tài sát hại tính mệnh. Cho nên tưởng ra cũng cuối cùng xác thực cửa nát nhà tan, tưởng phụ trực tiếp nhảy lầu, tưởng mẫu trốn được nước ngoài không trở về, tưởng nãi nãi bị cuối cùng đưa vào viện dưỡng lão cô độc sống quãng đời còn lại, cuối cùng chết ở viện dưỡng lão bên trong. Tưởng Nam Tôn nếu không là nữ nhân vật chính, vẫn là có quý nhân đến đỡ, tại thời điểm mấu chốt kéo nàng một phen, trời biết là sẽ có nhiều thảm, dù sao tại ban đầu lão căn nhà lớn sắp bị ngân hàng bán đấu giá thời điểm tưởng Nam Tôn liền đã từng tìm vài cái cùng nhà bọn họ có một chút đến hướng đến thúc bá. Kết quả căn bản là bị cự tuyệt, một cái nhìn nàng lớn lên thúc thúc thậm chí là đánh lên chủ ý của nàng, muốn bao nuôi nàng. Bất quá tại Trương Vĩ Hào nhìn đến đây mới là hiện thực, cho nên Trương Vĩ Hào cảm thấy đây hết thảy căn bản cũng không phải là chàng ngoài ý muốn, mà là một loại tất nhiên, ai kêu phía trước tưởng ra tại rất nhiều người trong mắt chính là tiểu nhi chỉ kim qua phố xá sầm uất, vốn là vô số quyền quý trong mắt dê béo, chính là xem ai trước hết không nhẫn nại được ra tay mà thôi. Nhìn khóc vô cùng là thương tâm. gương mặt bi thương thống khổ hào tìm muội. Chu Khóa Khóa là nhìn tại trong mắt đau tại trong lòng, gương mặt đau lòng nắm thật chặt Tưởng Nam Tôn tay an ủi nàng, cũng hướng về Trương Thiên Thắng oán trách lên đến nào có ngươi như vậy, Nam Tôn khóc lợi hại như vậy ngươi cũng không biết an ủi một chút sao. Nàng theo ta lại không có gì quan hệ, ta nguyện ý ra tay giúp bận rộn cái này thực đạt đến một trình độ nào đó. Nhớ kỹ, ta không nợ các ngươi, nghiêm khắc tính ra, là các ngươi khiếm ta đấy, ta nhưng là cứu các ngươi một nhà già trẻ, bằng không các ngươi tránh không được cuối cùng cửa nát nhà tan kết cục. Tưởng Nam Tôn tại nghe nói như thế sau trực tiếp là đối với Trương Thiên Thắng ném cảm kích ánh mắt, Chu Khóa Khóa rất nhanh là kéo lấy Tưởng Nam Tôn gương mặt lo lắng nói Nam Tôn ngươi mau nhìn, mặt sau chiếc kia màu xám SUV là vẫn luôn theo lấy chúng ta tại, không có khả năng là kia một vài người còn không nghĩ buông tha chúng ta a. Trương Vĩ Hào xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn về sau, biểu cảm có chút cổ quái hỏi ngươi nói đúng chiếc kia Porsche sao? Xe này chính là Porsche, Chu Khóa Khóa còn thật không hiểu lắm xe, chính là nhận thức vài cái xe ngọn mà thôi. Porsche Cayenne, hơn 100 vạn, những thứ kia là hộ vệ của ta. Ai biết dùng Porsche theo dõi, bình thường đều là diện bao xa, tối đa cũng chính là lượng 2-30 vạn bảo mẫu xe. Yên tâm, có ta ở đây, kia một vài người lật không được thiên, vậy cũng không có khả năng là cái gì quá mức lợi hại quyền quý giai tầng, phỏng chừng cũng liền một chút nửa vời thối cá lạn tôm. Hiện tại Tưởng gia kỳ thật đều không có nhiều chất béo rồi, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Tưởng gia phỏng chừng cũng không có khả năng sẽ bị cùng loại Đàm Tông Minh lớn như vậy lão nhìn chằm chằm, cho nên tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đoán chừng là liền tình tiết nhân vật đều chạm vào không lên, chính là một chút liền tên đều không nhất định sẽ có người qua đường giáp, Tống Minh Ất, những cái này tại hắn nhìn đến thật sự chính là tiểu nhân vật. Đến, nơi này cách Chi Hành rất gần, xem như cao cấp nhà trọ, không là người nào đều có thể tiến đến, hơn nữa nhất thê nhất hộ. Thang máy đều phải đặc biệt quẹt thẻ, người bình thường là thượng không đến. Các ngươi gần nhất liền ở nơi này, đây là ta đường muội nhà, ta hiện tại ở bên này cũng ở thiếu, bất quá gần nhất đoạn thời gian này ta theo các ngươi ở cùng một chỗ, hộ vệ của ta cũng có khả năng chuyên môn thủ hộ chúng ta thân người an toàn, phòng ngủ chính không cho phép chọn, đó là ta đường muội gian phòng, bên trái kia ở giữa là của ta, cái khác các ngươi tùy tiện chọn một gian là được. Rửa mặt đồ dùng những cái này chúng ta sẽ làm nhân đưa một chút. Các người muốn có gì cần liền chính mình liệt chương danh sách, gần nhất tận lực phải không muốn cùng bên ngoài liên hệ, đêm mai trong nhà điện thoại tới về sau, ta và các ngươi cùng một chỗ đi một chuyến, đem cái này tai họa ngầm trước cấp bình định. Chương 197 đánh cược 1. Tưởng Nam Tôn hiện tại đối với Trương Thiên Thắng có thể nói là hảo cảm nhân, không thể không nói thời điểm mấu chốt còn phải là Trương Tổng kháo phổ, có việc là thực có can đảm phía trên, hơn nữa thật hãy cùng chuyện này sau ra cắt lượng giống nhau, là cái gì đều có thể tính rõ ràng minh bạch. Giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong, khó trách là bị gọi là thắng thiên con rể, đây mới thực sự là tài chính vòng tính toán tài tình tử. Tuy rằng bộ này giá trị 20.003.000 vạn cao cấp nhà trọ rất xinh đẹp, nhưng Tưởng Nam Tôn hiện tại rõ ràng cho thấy không có đi thăm tâm tư, trực tiếp là cẩn thận dò hỏi ta đây hiện tại muốn có thể cùng ta ba ba bọn hắn liên hệ sao? Chính là báo cái bình an, tán gẫu hơn mấy câu. Đương nhiên có thể, ngươi là tự do. Ta lại không có khả năng giam cầm ngươi, nhưng tốt nhất là dùng máy bay riêng, có thể đơn giản cùng bọn hắn nói rõ một chút tình huống, làm bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Đôn hoàng loại nghiệp sự tình trước không muốn sách, ai hỏi đều đừng nói, một khi tin tức để lộ, này bận rộn ta có thể liền không giúp được rồi, chỉ có thể là các ngươi tự cầu nhiều phúc, kỳ vọng kia một vài người tại cầm đến cổ phần về sau, nguyện ý giơ cao đánh khẽ buông tha các ngươi. Ta biết nặng nhẹ, khẳng định không có khả năng nói lung tung. Tưởng Nam Tôn là trực tiếp cầm lấy máy bay riêng bấm chính mình ba ba điện thoại, đem chính mình hôm nay một loạt gặp được toàn bộ đều nói ra, liền trực tiếp đem Tương Thần Quang bọn hắn sợ tới mức quá mức, bản thân là lại đồ ăn lại mê Tưởng Phụ càng là tìm đến chính mình sở dĩ đầu tư lý do thất bại nói ta nói vì sao luôn mệt tiền, nguyên lai là nhất sớm đã bị đám kia tiểu xích lão nhìn chằm chằm, bị đám này tiểu xích lão cấp tính kế, thật sự là quá ghê tởm, cũng không thể cứ tính như thế. Nam Tôn, ngươi bây giờ thật tốt theo lấy Trương Tổng. Trương Tổng người này quả thật không tệ, lúc này đây nhưng là giúp nhà chúng ta đại bận rộn, quả thực chính là đã cứu chúng ta cả nhà già trẻ mệnh, cứu mạng tri ân lỗi nặng thiên, người có thể tốt tốt cảm tạ nhân gia Trương Tổng biết không? Đang cùng cha mẹ mình thông điện thoại Tưởng Nam Tôn, nhìn trực tiếp đi mở ra thức phòng bếp, bắt đầu tiến hành làm khởi bữa tối, có vẻ giống như chủ nghệ phi thường tinh xảo Trương Vĩ Hào, ánh mắt trở nên dịu dàng, quả thật phi thường cảm kích đối phương, dù sao quyền này thân chính là một hồi công bằng giao dịch. Người khác hiện tại cũng làm được phần này lên, nói là cứu mạng tri ân một điểm không đủ, hơn nữa đây chính là cứu cả nhà bọn họ nhân mệnh. Cùng Tưởng Nam Tôn khác biệt chính là, Trước kia chính là tại phim truyền hình bên trong xem qua, thế giới hiện thực là lần thứ nhất tiến vào loại này cao cấp nhà trọ chu khóa, liền trực tiếp bị phú quý mê người mắt, bị nơi này cao cấp xa hoa cấp thật sâu hấp dẫn. Dù sao lão căn nhà lớn bình thường người trẻ tuổi căn bản sẽ không biết, nhìn không ra nó tốt cùng nó chân quý, ngược lại là cùng loại này cảnh đêm vô địch có được cực lớn tầm nhìn siêu phòng khách lớn xa hoa đại bình tầng tổng giám đốc CBD, là càng đối với chu khóa khẩu vị. Nhất là nàng tại phát hiện đến trong này tất cả đều là một chút chính mình không biết dương phẩm bài, tùy tiện một cái đồ điện trên mạng tra một cái liền muốn 6 số không về sau, càng là tâm hoa lộ phóng, hưu con sông loạn. Mắt hiện lên hoa đào lên. Nhìn rất nhanh đã bị làm tốt bít tết ý mặt cùng một đống lớn phong phú kiểu dáng Âu Tây Mỹ thực, chu khóa thử nếm hai cái, phát hiện cực kỳ tốt ăn, là gương mặt háo sắc nói thắng ca, người có bạn gái sao? Chưa, nhưng ta có gì thái thái vợ bé, hơn nữa không chỉ một cái. Giống chúng ta như vậy xuất thân đều không sai biệt lắm, bạn gái lão bà sẽ không theo liền tìm lung tung, hơn nữa kết hôn đều tương đối trễ, cho nên di thái thái vợ bé không ít, cũng sẽ có một chút tư sinh tử, giống ta tam gia gia thì phải là có tiếng sẽ xảy ra, chỉ là con nữ nhi liền có hơn 20 cái, đời đời con cháu thêm cùng một chỗ đều ba vị đếm. Mỗi lần nói lên chính mình cái này tam đại gia, Trương Vĩ Hào chính là gương mặt bội phục, các loại hâm mộ ngước nhìn, đây mới là trong truyền thuyết 24K thật nam nhân. Một người sinh ra nhất gia tộc tồn tại. Chính mình nhị đại gia năng lực cường thế nào thì như thế nào. Người không thể sinh, hơn nữa con một còn trực tiếp đần độn đến xuất gia bỏ đi gia nghiệp, vậy trách không được người huynh thứ bên này không giảng tình nghĩa rồi, nếu không có Trương Vĩ Hào ngang trời xuất thế, Lâm Thị Ngân Hàng chính là tam phòng đồ vật trong túi. Cho dù là hiện nay, vẫn như cũ cũng là Trương gia tam phòng người đem Dương Cung Ngân Hàng không ít trọng yếu cương vị. Cho nên Trương Vĩ Hào mới để cho chính mình này nhất mạch cùng chính mình nhà ông ngoại, cũng chính là mẫu thân mình nhà mẹ đẻ nhân cũng đều tiến vào ngân hàng. Bản thân chính là gia tộc ngân hàng, chỉ cần một chút trung tâm mấu chốt cương vị không cho những người này nhúng chàm, cũng không có gì lớn, tại ngân hàng không lý tưởng cũng không có rất nhiều người cho rằng khó khăn như vậy, bằng không tứ đại hành cũng không có khả năng là có tiếng hỗn tử đơn vị liên quan tập hợp. Chu khóa cùng Tưởng Nam Tôn nghe chính là hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nói các nàng tuổi còn rất trẻ. Kiến thức có hạn, căn bản không tiếp xúc qua chân chính hào môn nhà giàu. Không đợi Tưởng Nam Tôn Chu khóa khiếp sợ xong, đang tại thiết bít tết Trương Vĩ Hào là trực tiếp chửi bậy nói biết các ngươi tưởng ra là như thế nào rách nát sao. Liền bởi vì ngươi nãi nãi sinh thiếu, ra ra ngươi vừa không có cái khác gì thái thái vợ bé, người lớn không đủ thịnh vượng, liên tục vài đại cũng chưa thành dụng cụ, nhưng phàm là ba người kia đồng lứa có khác tuyển chọn, có thể cùng hắn nhiều một chút áp lực, hắn cũng không có khả năng giống như bây giờ phế vật. Càng không đến mức là bị nhân trực tiếp ức hiếp thành như vậy. Nói điểm trực bạch, kia một chút quyền quý còn không phải là gặp các ngươi người nhà đinh đơn bạc, nhất gia chi chủ không có năng lực, ngươi lại là đứa con gái, thấy được các ngươi tưởng ra nối nghiệp không người dễ bắt nạt phụ, không ức hiếp các ngươi ức hiếp ai. Lời nói khó nghe, cho dù là đem các ngươi tưởng ra nhà nghiệp dở trống, làm được các ngươi cửa nát nhà tan, các ngươi lại có thể thế nào? Có sức đánh trả sao? Đây mới là bọn hắn sở dĩ có thị vô sợ dám như vậy muốn làm gì thì làm chân chính chỗ mấu chốt. Tuy rằng lời nói này có chút khó nghe, nhưng đã trải qua việc này Tưởng Nam Tôn là thật cảm thấy lời này rất có đạo lý, đột nhiên có chút lý giải chính mình nãi nãi. Trước kia bởi vì nãi nãi trọng nam khinh nữ âm thầm rơi lệ, oán trách nàng là cháu gái không phải là tôn tử, cảm thấy nãi nãi một chút cũng không đau yêu chính mình, cảm thấy chính mình xuất thân chính là cái sai lầm, hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, chạm khi gia tộc truyền thừa góc độ. Nữ nhi còn thật không thủ được như vậy nhà nghiệp, về sau gả cho người, cũng coi như là quản gia nghiệp tiện nghi cho ngoại nhân. Cũng không biết là như thế nào nghĩ, Tưởng Nam Tôn ma xui quỷ khiến nhiều hỏi một câu nói ngươi cảm thấy Trương An Nhân như thế nào. Chương 198 đánh cực 2. Trương Vĩ Hào cũng không tính hết sức làm thấp đi Trương An Nhân, rất là khách quan bình luận bản thân là có năng lực, xem như có thể dùng một chút, cách xa nhân tài còn kém điểm. Biết ta vì sao thưởng thức hắn. Nguyện ý cho hắn một cái cơ hội sao? Tưởng Nam Tôn lắc lắc đầu, nàng kỳ thật cũng rất tò mò, vì sao Trương Thiên Thắng đối với bạn trai mình mắt khác đối đãi, là liền trực tiếp cho đối phương như vậy một cái cơ hội, nàng đã nghe bạn trai mình đã nói, dĩ nhiên là làm hắn tham dự vào một cái thị trường giá trị gần ngàn ức siêu cấp lớn hạng mục, chính mình tiểu di trước kia đi làm cần ngôn cũng chỉ là trong này một cái tiểu cổ đông. Đương nhiên, Trương An Nhân đi vào cũng không phải là đảm nhiệm cái gì chức vị quan trọng, chủ yếu là lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình xác nhận một chút số liệu là có thật hay không hữu hiệu, chủ yếu là một chút giám sát cùng công trường bên kia thực tế vận hành phương diện quản lý công tác, còn chính xác là cùng hắn chuyên nghiệp thực đối khẩu, thực thích hợp hắn. Cái này đối với Trương An Nhân như vậy theo tiểu địa phương đi ra không có người nào mạch căn cơ đại học trợ giáo tới nói, có thể nói là một lần khó được học tập cơ hội, nếu như biểu hiện tốt, được đến kia có chút lớn lão thưởng thức, nói không chừng là có thể nhất phi trùng thiên, có thể theo lớn bình thường học giáo chức nhân viên, biến thành hạng mục giám đốc, về sau thậm chí có thể mình làm hạng mục. Nếu như là đường đường chính chính đại học danh tiếng giáo sư kia liền không nói, chính là một cái trợ giáo, cùng kia một chút động mấy triệu lương một năm hạng mục giám đốc là khẳng định không so được. Hơn nữa thật muốn làm ra thành tích, trường học bên này là có thể làm lý ngừng lương giữ chức, về sau thật muốn trở về trường học nhâm giáo, dựa vào phía trước tích lũy thành tích cùng nhân mạch, nói không chừng khởi bước có thể này đây phó giáo sư bắt đầu, trực tiếp thiếu phấn đấu 10 năm trở lên. Kỳ thật Trương Vĩ Hào còn rất bội phục Trương An Nhân như vậy tiểu trấn làm bài ra, nếu như là cầm lấy đồng dạng kịch bản, tính là hắn cũng có thể thi đậu cùng tề đại học, tại cùng tề đại học liên thông thạc sĩ. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng 30 tuổi trước phải dựa vào chính mình tại ma đô nội vòng mua nhà, đồng thời còn có thể thành công ở lại trường nhâm giáo, tại 30 tuổi trước thăng cấp vì giảng sư. Này quả thực chính là người bình thường ở giữa trần nhà được không, này thế nào là cái gì kinh tế áp dụng nam, phượng hoàng nam, này phi thường ưu tú được không? Có thể bị Tưởng Nam Tôn vừa ý khẳng định không có khả năng là cái gì phế vật, chỉ có thể nói tại đây loại nữ quyền sản phẩm trong nước kịch, dạng người này thiết không ăn hương. Nhưng cái này không phải là nói Trương An Nhân thật vô cùng phế vật, một chút cũng không ưu tú, dù sao tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, như vậy thanh niên tài tuấn là xa xa vượt qua rất nhiều cái gọi là hải quy du học về tinh anh được không? Về phần nói vì vấn đề nhân phẩm, xin nhờ, đại gia cũng chỉ là người yêu, đều còn chưa có kết hôn mà, động một chút là muốn ta bán phòng trả nợ, người cho ta này nhà mua vô cùng dễ dàng. Hơn nữa chỉ ngươi nhóm tưởng gia sản khi tình huống như vậy. Đây là đem ta nhà bán liền có thể giải quyết sao? Phòng trừng cũng chính là còn cái lợi tức, đây là người bình thường trong mắt không đáy, một khi dính thượng đời này là toàn đều xong rồi. Tuy rằng Trương An Nhân có chút hiện thực, nhưng đây mới là sinh động người, hắn chính là làm ra tuyệt đại đa số bình thường nam nhân bình thường nhất bất quá tuyển chọn mà thôi. Tại nam nhân thế giới, tình yêu nặng hơn muốn, nan không thành còn có thể so chính mình toàn bộ gia đình, so cha mẹ mình thêm một khối đều tới trọng yếu. Dù sao Trương Vĩ Hào tự nhận là không có loại này giác ngộ, cảm thấy người khác làm ra lựa chọn như vậy không có lông bệnh. Mà có ý tứ nhất chính là, cùng Tưởng Nam Tôn sau khi chia tay Trương An Nhân cũng không có lăn lộn vô cùng kém, tại kết cục thời điểm là lại lần nữa tìm đến một cái bạch phú Mỹ bạn gái, theo bên trong này cũng nói rất nhiều nữ nhân vẫn là biết hàng, không phải là sở hữu nữ nhân đều mắt mù, này cùng cha nam cũng không có gì quan hệ. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là có ý định đẩy một cái. Dù sao tại hắn nhìn đến, Trương An Nhân cùng Tưởng Nam Tôn xác thực không thích hợp, Tưởng Nam Tôn như vậy nữ nhân vẫn là thích hợp hơn đương cường giả vật trang sức, thực sự không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ có thể thành công có được, nếu thật là tiểu môn tiểu hộ, đó cũng không là phúc khí, mà là họa thủy. Hắn là tiểu địa phương, nhưng có thể còn trẻ như vậy phải dựa vào chính mình tại Ma Đô mua nhà, còn có thể ở lại trường nhâm giáo, là có trở thành giảng sư cơ hội, tự nhiên là nói rõ hắn tại chuyên nghiệp tính thượng tuyệt đối đủ tư cách. Thậm chí xa so với bình thường nhân ưu tú. Tuy rằng ta không biết hắn là như thế nào đuổi tới ngươi, được đến ngươi yêu ái, nhưng có thể bị một cái ma đô bản địa dân bản địa, vẫn là một gia thân tốt lắm bạch phú Mỹ coi trọng, thuyết minh hắn tại thủ đoạn phía trên cũng không kém. Một cái có thủ đoạn có năng lực có tâm kế có dã tâm người trẻ tuổi, thiếu thường thường chính là một cái bình đài cùng một lần cơ hội, dạng người này là có giá trị đầu tư, tuyệt đối là có thể làm việc người, này đối với ta mà nói bất qua chính là thuận tay chi lao. Không có gì quá kỳ quái, ai kêu ta hiện tại cũng chính hảo đang dùng nhân lúc. Cái khác Tưởng Nam Tôn còn có thể tiếp nhận, duy chỉ có tâm kế cùng có dã tâm cái này nàng là hoàn toàn không tiếp thụ được, cảm thấy bạn trai nàng không phải như vậy người, liền trực tiếp cùng Trương Thiên Thắng theo lý cố gắng lên. Trương Vĩ Hào nghĩ lại nói muốn hay không đánh cược một lần. Đêm mai ta liền không ra mặt, làm bạn trai ngươi ra mặt, hắn không phải là có căn hộ tử ư, nhiều không nói, 300-400 vạn vẫn là giá chỉ có cho vay. Không bằng làm hắn bán nhà giúp các ngươi ra vượt qua cửa ải khó khăn, lại không phải là không còn hắn, mặt sau giải chụp vào liền trả lại cho hắn, chính là ứng cấp bách, về tình về lý này bận rộn đều hẳn là bang, không phải sao. Dù sao các ngươi mặt sau thật muốn khi kết hôn, ngươi không phải là hắn, ngươi coi như là của hồi môn hơn phân nửa cái Tưởng ra đi qua, ấn tiền mặt tính, điều này sao cũng đều là có một cái ức, không tính là thiếu, điểm ấy trả giá không phải nên là sao. Bất quá ngươi khẳng định không thể nói rõ. Bằng không ngốc tử đều biết như thế nào chọn, người muốn trang sơn cùng thủy tận, các loại nghĩ biện pháp, thậm chí là làm gì nhỏ của ngươi bên kia kiếm tiền tạm thời là giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, thiên 800 vạn đối với gì nhỏ của ngươi mà nói không khó, như vậy hiệu quả rất tốt, cũng có lừa gạt tính, muốn đánh cược một lần sao? Tưởng Nam Tôn còn thực sự có điểm bị hỏi rồi, theo bản năng cảm giác trong này có hố, nhưng xuất phát từ đối với bạn trai mình, xuất phát từ đối với bọn hắn ở giữa tình yêu tín nhiệm, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết đáp ứng như vậy đánh cược. Dù sao tại Tưởng Nam Tôn nhìn đến, tại nhà mình gặp được thời điểm khó khăn, bạn trai mình bán phòng giúp bọn hắn ra trả nợ cái này không phải là chuyện đương nhiên sự tình. Chính mình nhưng là từ trước đến nay đều không có bởi vì hắn cùng mà ghét bỏ hắn, cũng không có bởi vì hắn muốn cung phòng móc móc tìm liền nói móc hắn nhục nhã hắn, thậm chí còn thường xuyên là chủ động bỏ tiền trợ cấp, bình thường đi ra ngoài đều là nàng tại thanh toán, vì chính là làm hắn có thể quá khá một chút thư thái một điểm, không đạo lý tại chính mình gặp được thời điểm khó khăn, ở ngoài sáng minh có thể giúp trợ tình huống của mình phía dưới, hắn tuyển chọn khoanh tay đứng nhìn, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Chương 199 đánh cược 2. Nhìn gương mặt tự tin Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào đều có một chút lười chửi bậy rồi, là hắn biết nữ nhân này thật là như thế này nghĩ, cũng đang bởi vì quá mức chủ nghĩa lý tưởng, thật muốn trực tiếp giơ lên cái cuốc lấy, là khẳng định lấy không đi, đừng nói người cứu cả nhà của nàng già trẻ, người chính là các loại quỷ liếm, đem nàng một cái rất lớn gia đình tất cả đều cấp liếm lên trời, kia cũng giống vậy vô dụng. Cùng gia đình của mình so với đến, đương nhiên là tình yêu của mình quan trọng hơn, ba nàng mất đi bất quá là một cái mạng, nàng mất đi nhưng là chính mình trong ảo tưởng hoàn mỹ tình yêu. Tưởng Nam Tôn tại ở phương diện khác xác thực rất hiếm thấy, bất quá như vậy nữ nhân mới có thú, điều kiện tiên quyết là nàng yêu thích người là ngươi, là hướng về người quấn quýt không buông mà không phải là người khác, bằng không ngươi sẽ bị nàng loại này hiếm thấy tam quan cùng ít nhất 30 năm công lực cực đoan nữ quyền tư tưởng cấp lôi ngoại tiêu trong mềm, gọi thẳng gánh không được. Chu Khóa Khóa lại không ngốc, đồng dạng là nhìn ra chút gì, bất quá xuất phát từ chính mình một chút nhỏ mọn, cũng không có nhắc nhở chính mình hào tìm muội tính toán, dù sao nàng cùng rất nhiều người giống nhau, đồng dạng là cảm thấy Trương An Nhân căn bản liền không xứng với nàng Tưởng công chúa, phải là Trương Thiên Thắng hoàn mỹ như vậy nam thần mới là chân chính tuyệt phối. Bá đạo tổng giám đốc VS gặp rủi do công chúa, tùy tiện não bổ một chút, Chu Khóa Khóa có thể trực tiếp não bổ đi ra một bộ ít nhất 50 tập sản phẩm trong nước thần tượng kịch. Thứ sáu buổi sáng, Tưởng Nam Tôn cũng không có xuất hiện tại chứng khoán công ty buôn bán đại sảnh, kỳ thật này rất bình thường, bởi vì hiện tại cũng là máy tính chơi tác, rất nhiều trong nhà có võng có thể chơi tác, chừng 2 năm nữa đều là điện thoại chơi tác, cho nên thực bao nhiêu tuổi cổ dân là rất thiếu sẽ đến chứng khoán công ty, nơi này trên cơ bản đều là có chút lớn ra bác gái. Ngày hôm qua sở dĩ muốn, chủ yếu là bởi vì Thương Thần Quang trúng gió nằm viện, mất đi năng lực hành động, chỉ có thể là thân là con gái một Tưởng Nam Tôn thay thế chơi tác. Cho nên muốn tiến hành một vài thủ tục, đây đều là hợp tình hợp pháp hợp quy cùng có này tất yếu. Cho nên Tưởng Nam Tôn chẳng sợ nhân không xuất hiện, Tư Phong bên này vẫn là theo kế hoạch bắt đầu mua vào đôn hoàng loại nghiệp, nhưng một phen chơi tác sau đó, hắn đột nhiên là phát hiện đến một cái rất không dịu sự thật, thì phải là đôn hoàng loại nghiệp hiện tại lưu động tính rất thấp, dao động tính cũng rất cao. Đơn giản tới nói chính là ở chợ thượng lưu động cổ rất ít, tùy tiện mua vào một chút về sau, dao động liền sẽ rất lớn. Cái này cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, theo vì bọn hắn cuối cùng mục đích là giúp đỡ một ít hợp tác đồng bọn đem phía trước địa vị cao buông tha cái kia một chút cổ phần giá trị thấp mua về đến, làm bọn hắn có thể thuận lợi bình sổ sách, ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện kiểm tra. Tạm thời là không biết rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề, Tư Phong lập tức là làm người ta xem xét lên đôn hoàng loại nghiệp phía trước giao dịch tình huống, cố hết khả năng truy tung tương quan giao dịch số liệu, nhìn rốt cuộc là cái gì khâu xuất hiện vấn đề. Hoặc là bị một cái cao minh thợ săn theo dõi, phát hiện bọn hắn sơ hở, tính toán hung hăng cắn một cái. Tạm thời không tra được đều là ai mua đi, thực phân tán, nhưng giao dịch thực tập trung, chính là gần nhất này 2-3 cái giao dịch ngày, này rõ ràng cho thấy có đồng hành ra tay, cũng không biết tại sao là nhìn chằm chằm đôn hoàng loại nghiệp đang làm. Tư Phong trực tiếp là tại notebook phía trên viết lên đôn hoàng loại nghiệp tư liệu, lưu thông cổ 4. 28 ức, trước mắt mới nhất cổ giá là 4. 36, tổng thị trường giá trị là 18. 66 ức, trước mắt bọn hắn trong tay có 8%, đôn hoàng loại nghiệp cao tầng là 21%, thêm nhất không được 30%. Nguyên bản hắn chế định phương án là đôn hoàng loại nghiệp cao tầng trong tay ít nhất nắm giữ 30%, như vậy mặt sau chỉ cần mua 10%-15% trở về là được, tính thượng Thương Thần Quang thủ, nhưng thật ra là tương đối dễ dàng. Nhưng vấn đề là hắn đánh giá thấp kia một chút quốc sĩ lão tổng tham lam. Biết rõ có thể kiếm lớn đặc kiếm, tất cả đều là đang điên cuồng xuất hàng, cho nên hiện tại chỗ hồng không bình thường, hiện tại muốn mua về 20% trái phải cổ phần, quá khó khăn, càng không nói còn có kẻ thứ ba thế lực tại trong ám như hổ rình mồi. Lúc này Tư Phong vẫn là không nghĩ tới sẽ là Tưởng gia bên kia xảy ra vấn đề, chủ yếu là này không phù hợp ăn khớp, Tưởng gia muốn thực sự có lợi hại như vậy, làm sao có khả năng sẽ bị ức hiếp thảm như vậy. Bất quá Tưởng gia trong tay cổ phần hiện tại liền trở nên rất là trọng yếu, mặc dù là chỉ có 2%, nhưng này 2% thực mấu chốt, thậm chí cũng không thể trực tiếp tung đến, tốt nhất là trực tiếp giá trị thấp mua vào. Mà Lâm Thị Ngân hàng đầu tư bộ bên này, đang tại thực tế chơi mâm chơi bàn thủ nhìn đến mới nhất đi thế sau khi biến hóa, là trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào cái này Trương Tổng báo cáo kia vừa bắt đầu xuất thủ, nhìn bộ dạng bọn hắn trong tay lợi thế cũng không nhiều, tính toán trực tiếp thường trù. Vậy không ngoạn hư, hiện tại liền trực tiếp kéo ngừng, 500 vạn cổ lớn thanh toán, có bao nhiêu liền thưởng bao nhiêu. Loại này chơi tác phương thức, chỉ có thể nói có tiền tùy hứng, bất quá cỗ này phiêu muốn thật có vấn đề. Có người không thể không tìm mua được tay, kia Trương Vĩ Hào như vậy địch làm phương thức mới là đơn giản nhất thô bạo. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền lục tục ăn vào không sai biệt lắm 300 vạn cổ, không sai biệt lắm là chiếm được tổng vốn cổ phần 8% trái phải, hiện tại trực tiếp kéo chúng liền, bởi vì 500 vạn giá trên trời thanh toán hàng trước nhất, cho nên là ưu tiên thành giao, dự tính tham ăn tiến không ít, ngày mai lại trực tiếp một cái chúng liền, tổng trì cổ khởi con ngựa là có thể ăn vào đến 700 vạn cổ trái phải. Không sai biệt lắm là có thể chiếm được 17% cổ phần. Đồng thời cổ giá trị cũng bị kéo cao đến ngũ nguyên trở lên, còn lại, trực tiếp ngồi kiệu tử chờ đợi bên kia thưởng trù là được, đến nhất định địa vị cao về sau, mở lại thủy cuối cùng ép thương, nếu như bên kia phải bất kể phí tổn mua vào, kéo đến 10 nguyên trở lên đều rất bình thường, đây chính là 3-40 ức thị trường giá trị sai biệt, đủ kia một vài người đại hộc máu. Theo lấy tại ngân hàng đầu tư bộ tỏa đã hơn nửa ngày Tưởng Nam Tôn coi như là học được không ít. Ít nhất này sau lưng ăn khớp nàng là tính rõ ràng, nếu như có thể cuối cùng thượng 10 nguyên, chỉ là đôn hoàng loại nghiệp bên kia có thể giá trị tiểu nhất ức, sau đó liền chờ đợi nhìn thứ hai chiến, cũng chính là mấu chốt nhất nghi thông thế kỷ. Lui một vạn bước giảng, chỉ cần đôn hoàng loại nghiệp một trận chiến này thành, tính là nghi thông thế kỷ bên kia không biện pháp gì, nhất định bệnh thiếu máu, trừ phi toàn bộ thua thiệt sạch, bằng không ít nhiều cũng là có thể kiếm được không ít tiền, thực tế tính xuống không sai biệt lắm là có thể có 1-2 ức trái phải. Đối với lúc trước 5.000 đến vạn, này quả thực chính là huyết kiếm. Bất quá Tưởng Nam Tôn nhưng bây giờ có chút cao không hứng nổi đến, bởi vì hết thảy đều cùng Trương Thiên Thắng đoán trước giống nhau như đúc, cho nên đêm nay. Không biết như thế nào, Tưởng Nam Tôn đột nhiên cảm giác đến chính mình thực có khả năng thất bại. Chương 200 đánh cược 3. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, tại suy nghĩ đến ngươi trả lại năng lực tồn tại phiêu lưu dưới tình huống, chúng ta có quyền tại bỏ đi lợi tức dưới tình huống trực tiếp cầm lại chúng ta cho vay. Chúng ta lần này tới là nghĩ thông suốt biết các ngươi, nếu như ngày mai không thể đem tiền thay đổi, chúng ta liền trực tiếp hướng pháp viện xin cưỡng chế chấp hành, dọn bàn tương thần quang tiên sinh danh nghĩa sở hữu tài sản, đem chúng ta cho mượn đi tiền cầm lại. Lý tiên sinh, cầu ngươi lại thư thả vài ngày được không? Ta lão công hiện tại đã trúng gió, nhân còn nằm ở ICU, có cái gì chờ hắn tỉnh lại nói sau được không? Tưởng Mẫu hai tay run nhẹ. Dùng gần như cầu xin âm thanh nói cổ phiếu sự tình đều là nữ nhi của ta đang quản, nàng phía trước nhưng là nói gần nhất cổ phiếu tăng, tài khoản bên trong có rất nhiều tiền, cũng đủ trả lại ngươi nợ vụ, nếu không chờ thứ hai khai trương chúng ta đem số tiền này lấy ra đến trả lại ngươi, cũng không hai ngày. Thúc giục nợ người vừa nghe lời này, lập tức là gương mặt khinh bỉ nói thiếu cầm lấy bộ này lừa gạt chúng ta, thị trường chứng khoán thượng sự tình ai lại nói được rõ ràng, các ngươi hiện tại liền lão căn nhà lớn đều bán, trời biết các ngươi bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền. Muốn không phải chúng ta tại bệnh viện có người mạch, biết lão hỗn đản kia trúng gió vào bệnh viện, nói không chừng hắn sau nhân chết rồi, chúng ta cũng một phân tiền đều cầm lấy không trở về. Tưởng Mẫu phảng phất là hoang mang lo sợ nói các ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Ta thứ hai khiến cho nữ nhi của ta đem kia một chút cổ phiếu bán trả lại cho các ngươi, hoặc là phân một chút cổ phiếu cho các ngươi, như thế nào đây? Tưởng phu nhân, ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta muốn chính là tiền, không phải là cổ phiếu. Đại Thiến cùng Tưởng Mẫu, bao gồm vẫn là đang giả bộ bệnh thương thần quang lần này là thật xác định, Trương Thiên Thắng không có lừa người, bọn hắn tưởng ra là thật chọc tới đại phiền toái, bị một chút ham muốn nhà bọn họ nghiệp quyền quý theo dõi, bằng không chính là hơn 10 triệu, như thế nào nhìn cũng đều còn phải phía trên, làm gì như vậy đau khổ bức bách, chớ nói chi là bây giờ là bọn hắn chủ động vi ước, liền hơn mấy triệu lợi tức cũng không cần. Nhận được điện thoại, mang theo khuê mật cùng bạn trai gấp gáp đuổi tới bệnh viện ICU cửa Tưởng Nam Tôn. Trực tiếp lên tiếng nói ta ba đem những tiền kia đều đầu đến thị trường chứng khoán, là, hiện tại giá thị trường không tốt, nhưng là từ một cái góc độ khác đến nhìn, làm sao không phải là cơ hội đâu này. Bây giờ là cỡ nào tốt sao để cơ hội nha, gần nhất 2 ngày liền bắn ngược không ít, đã là tăng 1.000 đến vạn, nếu không hiệp ước tiếp tục, khi đó không cần nói trả lại tiền, nhiều cho các ngươi gấp đôi lợi tức cũng là không thành vấn đề. Tưởng Nam Tôn là cố ý nói như vậy, chủ yếu cũng là tò mò những người này là không phải là thật hướng Đôn Hoàng loại nghiệp cổ phiếu đến, chẳng những là cổ phiếu nghĩ muốn lấy đi, còn muốn bọn hắn tưởng ra sở hữu tài sản, là thật tính toán mưu tài sát hại tính mệnh. Dừng một chút ngừng, thúc giục nợ nhân khi nhìn đến Tưởng Nam Tôn sau mặc dù là hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là nhấc tay ngắt lời nói vị này chính là Tưởng tiểu thư A, ta lặp lại lần nữa, lão bản để ta là hạ tối hậu thư, hoặc là hôm nay đem tiền còn phía trên, hoặc là ngày mai chúng ta thượng nhà các ngươi, tìm các ngươi lão thái thái đòi tiền, lấy không được tiền. Có thể, chúng ta ngày mai sẽ trực tiếp hướng pháp viện xin đông lại tương thần quang tiên sinh danh nghĩa sở hữu tài sản, cưỡng chế dọn bàn. Tưởng Nam Tôn tại đây một chớp mắt là hoàn toàn hết hy vọng rồi, còn thật cùng Trương Thiên Thắng nói sờ một cái giống nhau, đối phương chính là như vậy tiên lễ hậu binh, tất cả đều là thông đồng tốt, biết bọn hắn cuối tuần này căn bản cầm lấy không ra tiền, mục đích đúng là xin đông lại. Một khi đông lại liền ý vị không thể giao dịch, sau đó sau lưng Hắc Trang có thể mượn cơ hội điên cuồng tạp mâm, đem cổ giá trị đập phải một cái rất thấp giá cả, sau đó chứng khoán công ty suy nghĩ phiêu lưu cưỡng chế bán ra đông lại cổ phiếu vãn hồi tự tổn thất của mình. Toàn bộ liền liên tiếp vòng bộ. An nhân, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ngươi giúp ta một chút được không? Hiện tại xác thực cần tiền trả nợ, này nhà chờ chúng ta ra vượt qua cửa này về sau, ta khẳng định trả lại ngươi. Trước khi tới Trương An Nhân còn có một chút may mắn tâm lý, bất quá bây giờ nhìn đến hình ảnh như vậy về sau, lập tức liền có một chút đánh lên muốn lui lại, tuy rằng hắn bây giờ là có một cái không sai cơ hội, nhưng canh thần nhất phẩm lớn như vậy hạng mục là cần phải thời gian, căn bản không phải là mấy tháng sự tình, có khả năng là được 2-3 năm thậm chí càng lâu, mà bây giờ bộ này nhà là hắn thật vất vả mới mua được, là hắn tại Ma Đô sống yên phận gốc rễ. Hắn cũng liền là vận khí tốt, thành công dao động đến hào. Khi đó phòng giới bị hiện tại tiện nghi rất nhiều, cho nên là thật vất vả mới thành công thượng xe, hiện tại nếu như cứ như vậy đem nhà bán băng bạn gái trả nợ, tưởng ra nếu như còn có thể, kia không có gì, nói không chừng bởi vì là có lúc này đây cứu mạng tri ân, tưởng ra niệm hắn tốt, không ngăn cản nữa bọn hắn ở giữa hôn sự. Mà nếu quả dậy không nổi, đây là cái không đáy. Những người này nếu là tuyển chọn ở phía sau đồ cùng trùy kiến, tự nhiên là điều tra qua tưởng ra bên này người mạch quan hệ. Rất rõ ràng Trương An Nhân một chút tình huống, cho nên thúc giục nợ Lý tiên sinh, là trực tiếp bấm tàng tại túi quần bên trong điện thoại, làm lớp thứ hai thúc giục nợ người xuất hiện đang hành động, thật tốt dọa một cái chưa thấy qua cái gì quen mặt Trương An Nhân, làm hắn không dám nhúng tay tưởng ra sự tình. Rất nhanh liền chạy đến lớp thứ hai người, cùng thứ nhất sóng tây trang thẳng nhìn tương đối nhã nhặn chính quy một điểm thúc giục nợ nhân khác biệt, này một đợt vừa nhìn liền có điểm xã hội thượng nhàn tản nhân sĩ phố máng kia vị. Mở miệng chính là khảm đầu hơi thở cửu gia 13 về linh tinh, tuy rằng cũng là không có đến trả khoản chu kỳ, nhưng suy nghĩ đến tưởng ra bây giờ là liền lão căn nhà lớn đều bán, bên ngoài có vẻ giống như thiếu không ít tiền, cho nên lợi tức không cần, chỉ muốn muốn hiện tại hãy cầm về tiền vốn, giống như, ngay tại lúc này, không cho hậu quả, nhìn nhưng cái này người xuất hiện tại đây hung thần ác sát khí thế liền nhìn ra được. Tưởng Nam Tôn cùng tưởng mẫu tất cả đều là gương mặt không lời, không nghĩ tới chính mình ba lão công thế nhưng còn cho mượn vay nặng lãi. Mượn vay nặng lãi chứng khoán, người rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn nhiều ngu ngốc mới phải làm đi ra loại sự tình này. Vay nặng lãi cùng bình thường dân gian mượn tiền khác biệt, đầu tiên là khảm đầu hơi thở, cũng chính là mượn 100 vạn, trên thực tế chỉ làm cho người 90 vạn, nhưng người còn thời điểm muốn còn 130 vạn, cho nên đang mượn vay hiệp ước thượng đây là hợp pháp, không tính là trái pháp luật mượn tiền, tính là đối phương vi ước, bỏ đi lợi tức, người cũng vẫn là muốn còn 100 vạn tiền vốn, mà không phải là 90 vạn, chính là như vậy hắc. Chính là như vậy vô pháp vô thiên. Chương 201 đánh cược 4. Có thể nói lớp thứ hai nhân xuất hiện là thành ép vỡ Trương An Nhân một cây cuối cùng cọng rơm, kỳ thật hắn là thật quá yêu thích Tưởng Nam Tôn, dù sao Tưởng Nam Tôn như vậy ngoại hình khí chất phát triển bản thân rất tô dưỡng tố chất đại mỹ nữ, ai không thích. Ấn Trương Vĩ Hào nhan chỉ đánh giá, Tưởng Nam Tôn không sai biệt lắm là có thể cùng Chu Nhã Văn phân cao thấp, so hình lộ thiếu chút nữa, nhưng so minh thật hoàng giai các nàng mạnh hơn. Không sai biệt lắm hoàng phó trình độ, giá trị 20 ức trái phải siêu cao nhan trị chủ yếu khí chất thêm phân. Nam Tôn không phải là ta không giúp ngươi, có thể thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa, ba ngươi hiện tại căn bản cũng không biết tại bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền, chỉ là hiện tại cũng đã là có không sai biệt lắm 20 triệu rồi, ta cho dù là đem nhà cầm lấy, liền còn lợi tức cũng không đủ, như muối bỏ biển, nếu không vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp a. Tưởng Nam Tôn là gương mặt khó có thể tin nhìn Trương An Nhân, phía trước phát hiện Trương An Nhân không có mang phòng bản thời điểm cũng đã cảm giác được không ổn, hiện tại. Tưởng Nam Tôn nơi nào vẫn không rõ đối phương là thật không nỡ bán nhà giúp nàng. Đây quả thật là cũng cùng nàng phía trước đem Tưởng gia nợ vụ vấn đề nói vô cùng nghiêm trọng có liên quan, nhưng nếu như đối phương biết Tưởng gia cổ phiếu tài khoản liền trực tiếp nằm một cái ức, sao còn có khả năng càng đáng giá, vậy hắn khẳng định đáp ứng, dù sao này rõ ràng ngay cả có kiếm không lỗ chuyện thật tốt, có thể như vậy còn có ý nghĩa sao? Vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định Tưởng Nam Tôn, trực tiếp hướng về hai cái muốn nợ đầu mục nói các ngươi cùng lão bản của các ngươi nói, thì nói ta nhóm Tưởng gia nguyện ý tại hiện hữu lãi suất trụ cột thượng lại phồng một phần. Chỉ cầu nhiều cho chúng ta một tuần thời gian được không? Một tuần lễ sau liền vốn lẫn lời cùng một chỗ trả lại cho các ngươi. Không có khả năng, lão bản phân phó, hôm nay nếu thu không trở về số tiền này, ta về sau cũng đừng đi theo hắn tiếp tục làm tiếp rồi. Tưởng tiểu thư thỉnh đừng làm khó dễ chúng ta, nếu có chọn chúng ta cũng thực nghĩ hợp pháp hợp quy đem tiền của chúng ta thu hồi đúng không? Cố gắng chính là nghĩ chiếm tiện nghi, có lẽ là như vậy cũng có uy hiếp hiệu quả một chút, cái này khóe mắt lưu lại thẹo. Nhìn qua có chút hung thần ác sát thúc giục nợ người là hướng về Tưởng Nam Tôn từng bước ép sát lên. Này, này, lần thứ nhất gặp được loại này tình trạng Tưởng Nam Tôn gấp đến độ lão đỏ mặt lên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ có thể là gương mặt xin giúp đỡ lại lần nữa nhìn về phía chính mình bạn trai. Trương An Nhân thấy thế chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, tuy rằng thực đau lòng Tưởng Nam Tôn, nhưng vừa nghĩ đến chính mình nửa đời trước không dễ dàng, cùng cha mẹ mình vì bồi dưỡng chính mình các loại hy sinh cùng trả giá. Cuối cùng vẫn là cắn, đối với Tưởng Nam Tôn đau khổ cầu xin ánh mắt làm như không thấy. Bất quá Trương An Nhân cũng không có trực tiếp xoay người rời đi, nếu như đám người này thật muốn dám làm loạn, hắn xem như một cái nam nhân ít nhiều vẫn có một chút tác dụng, cho nên Trương Vĩ Hào đối với hắn đánh giá còn có khả năng, tuyệt đối không coi vào đâu cha nam kẻ xấu, chỉ có thể nói là một cái thật vất và lăn lộn suốt đầu tiểu trấn làm bài ra, hắn có nhiều lắm bất đắc dĩ cùng tâm chua, Tưởng Nam Tôn như vậy nữ nhân quả thật không phải là hắn có thể có được. Đã là đối với Trương An Nhân hoàn toàn thất vọng Tưởng Nam Tôn lúc này nhìn về phía chính mình Tiểu Di nói Tiểu Di, hiện tại cũng chỉ có thể là nhờ vào ngươi. Nếu như là tình huống bình thường, Đại Thiến sẽ chỉ là trên miệng nói thật dễ nghe, nhiều nhất là đem chính mình thân tỷ tỷ cùng cháu gái ruột nhận lấy đi, bang Tưởng ra trả nợ, vẫn là hơn 1.000 vạn như vậy nợ vụ, tuy rằng nàng lấy được đi ra, nhưng nàng điên rồi mới chịu đáp ứng, nàng lại không phải là cái gì trăm ức phú bà, 20.003.000 vạn tuyệt đối thương gân động cốt. Tự nhiên không có khả năng thật giúp đỡ trả lại tiền. Bất quá lúc này đây khác biệt, đây là một cái cục, tuy rằng Đại Thiến không rõ lắm này ở giữa tính kế, nhưng nếu là có Trương Thiên Thắng lớn như vậy nhân vật ra tay, Tưởng ra là khẳng định có thể bình an vô sự, cầm lại không ít bị hố tài phú, trọng yếu nhất chính là, chính mình cái này xinh đẹp chất nữ thị phi bình thường có khả năng trở thành đối phương Di Thái Thái vợ bé, bằng không ngươi đương người khác thật sự là chính là không có việc gì hảo ngoạn, bởi vì một bộ nhà liền giúp lớn như vậy bận rộn. Bất quá làm Đại Thiến cùng Tưởng Nam Tôn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Đại Thiến tài khoản bị đóng kết rồi, nguyên nhân dĩ nhiên là phía trước ly hôn ngoại quốc trưởng phu đối với pháp viện xin tài sản phân cắt, là tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp đóng kết nàng tài khoản, nhìn đến này sau lưng cái kia một chút quyền quý còn thật không dễ chọc. Nhìn có thị vô sợ một đám người, Tưởng Nam Tôn trực tiếp là cấp Trương Thiên Thắng gọi điện thoại, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại nếu như nói còn có cái gì nhân có thể giúp nàng cùng nhà bọn họ. Kia cũng chỉ còn lại có Trương Thiên Thắng cái này đại cứu tinh. Được rồi, ta đã biết, ta nhân liền ở dưới lầu, hiện tại liền phía trên đến, nếu đều đến phần này lên, cũng không sao tất yếu ẩn giấu dịch, trực tiếp tuyên chiến tốt lắm. Được đến Trương Thiên Thắng cam đoan Tưởng Nam Tôn trưởng thở phào, đồng thời cũng là trở nên ý chí chiến đấu tràn đầy, nàng bây giờ là thật rất tức giận, cảm thấy những người này quá mức phân quá vô sỉ, cũng không thể là làm bọn hắn đắc ý như vậy đi xuống, thành thật nhân cũng là có tính tình. Nhìn đột nhiên xuất hiện một người cao lớn thanh niên đẹp trai, trọng yếu nhất chính là phía sau hắn dĩ nhiên là theo lấy một đám vừa nhìn liền phi thường chuyên nghiệp hộ vệ áo đen, đầu lĩnh hai cái còn sách lấy chuyên môn da đen dương, khí này chàng khí thế kia vừa nhìn liền thật không tốt chọc thực có lai lịch. Các hạ là, được rồi, không cần diễn, đi đem ba người kêu xuất hiện đi, xác nhận một chút biên lai mượn đồ là có thật hay không hữu hiệu, trung luật sư, người giúp đỡ xem qua một chút, thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cũng phải là thực sự có mượn tiền này, cá mục hỗn tạp muốn làm lừa dối không thể được, dĩ nhiên là lừa đến đầu ta phía trên, không thể là được trực tiếp đưa vào quan cái 10 năm 8 năm. Trương Vĩ Hào nói xong phất phất tay, đầu lĩnh hai cái ngân hàng bảo an bộ chuyên nghiệp an ninh nhân viên là trực tiếp mở ra bọn hắn phía trước sách lấy ra đen dương, bên trong thế nhưng tất cả đều là hồng lòe lòe mau ra, tất cả đều là tiền mặt. Nơi này tổng cộng là có 3 ức, các ngươi nếu có thể cầm lấy đi ra chân thật hữu hiệu ngân phiếu định mức, đừng nói 20 triệu, 3 ức ta đều đào đi ra, còn có vấn đề sao? Đầu lĩnh hai cái thúc dục nợ đầu mục rõ ràng cho thấy nhận thức, rất là bất an nhìn nhau liếc nhìn một cái, đây rốt cuộc là lai lịch gì, tưởng ra đây cũng là leo lên kia tôn đại Phật, này còn làm sao làm? Kỳ thật này nợ nần cũng không phải là thực sự có như vậy cấp bách, nếu chứng minh rồi tưởng ra là có trả lại năng lực, nếu không vẫn là ấn hiệp ước tiếp tục chấp hành a. Người cảm thấy người nhóm hiện tại còn đi được rồi hả? Ta nhưng là đem chuyên nghiệp luật sư đều mang tới, các ngươi đã đến nhà thúc giục nợ, tại cửa phòng bệnh ngăn cửa rồi, kia cũng không nói, hẳn là thiếu liền là bao nhiêu. Tiền này cầm về sau, cho ta có xa lắm không lăn rất xa, bằng không đừng nói là các ngươi sau lưng đại ca gì. Cho dù là các ngươi những cái này con tôm nhỏ ta cũng một cái đều không buông tha. Chương 202 giả bạn trai 1. Tại chuyên nghiệp luật sư giám sát cùng nghiêm khắc xét duyệt phía dưới, này hai bút trọng yếu phi thường nợ vụ xem như hoàn toàn giải quyết tốt, vốn là hơn 3.000 vạn, bất quá bây giờ bởi vì đối phương chủ động vi ước bỏ qua phải có lợi tức, cho nên trên thực tế chỉ có không đến 20 triệu. Nhìn khí phách nghiêng lậu, vừa bước chàng liền thoải mái giải quyết sở hữu phiền toái Trương Thiên Thắng. Trương An Nhân là thở dài ảm đạm rời sân, biết chính mình cùng Tưởng Nam Tôn đã không có khả năng. Tưởng người nhà bản thân sẽ không quá yêu thích hắn, phía trước còn có Tưởng Nam Tôn tại kiên trì, nhưng bây giờ đến nhìn, Bạch Phú Mỹ cùng tiểu tử nghèo tình yêu chỉ biết tồn tại ở ảnh thị kịch cùng đồng thoại thế giới, hiện tại cũng không tồn tại, bằng không chỉ là một chút rất bình thường phiền toái tranh cãi, liền có thể làm cho hắn như vậy tiểu môn tiểu hộ vạn kiếp bất phục, hắn cùng nhà hắn là thật không đánh cược được. Vừa nghĩ đến điểm này, Trương An Nhân là càng trở lên coi trọng hơn Trương Thiên Thắng phía trước giới thiệu với hắn cái kia cơ hội, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể xoay người thay đổi vận mệnh thực hiện giai cấp vượt qua cơ hội, nhân chung quy còn phải là dựa vào chính mình. Trương Vĩ Hào hướng về Trương An Nhân bóng lưng liếc mắt nhìn, tuy rằng đối với hắn có chút đồng tình, nhưng không lớn có thể đi thành toàn hắn cùng Tưởng Nam Tôn, tuy rằng Trương Vĩ Hào có thể nói ra một đống lớn lý do tới nói phục người khác, nhưng xét đến cùng vẫn là Tưởng Nam Tôn hắn sáng sớm liền vừa ý. Là hắn đã sớm điều động nội bộ di thái thái vợ bé, căn bản vốn không có những người khác nhúng chàm cơ hội, sớm muộn gì cũng phải làm bọn hắn chia tay, nhất là tại bọn hắn ở chung trước đó. Bất quá Trương An Nhân cái kia thanh mai trúc mã Trương Vĩ Hào cũng không sao hứng thú, tiểu mỹ nữ một cái, lại không phải là cái gì mỹ nữ minh tinh diễn, liền lưu cấp vị này thật vất vả hết khổ tiểu trấn làm bài ra a, điều kiện tiên quyết là hắn thật thức thời, nếu như không thành thật, không cam lòng, kia Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng đối với hắn khách khí. Tại công trình của mình bên trong làm việc còn không thành thật, thật muốn phá hủy hắn cũng liền một câu sự tình. Trương Tổng, hôm nay sự tình chính xác là rất cảm tạ ngươi. Không có việc gì, vốn là giao dịch một bộ phận, số tiền này lại không phải là tặng cho các ngươi, cũng là muốn cuối cùng còn, ta cho phép các ngươi lấy đi 1.5 ức, vượt qua bộ phận liền theo các ngươi không có gì quan hệ. Nguyên bản còn rất là nhiệt tình kích động tương thần quang chớp mắt liền có một chút lúng túng khó xử, bất quá hắn cũng không tức giận. Lập tức là vỗ vỗ nữ nhi mình bả vai nói Nam Tôn, còn không mau đi đưa tiễn Trương Tổng, gần nhất tốt nhất vẫn là cùng Trương Tổng đợi tại cùng một chỗ, hiện tại tình huống này ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có Trương Tổng mới có thể cứu chúng ta. Luôn luôn ngoài mềm trong cứng quá yêu thích đỗi nhân không cho nhân lưu mặt mũi Tưởng Nam Tôn, lúc này đây hiếm thấy giữ vững trầm mặc, hôm nay tình cảnh này là thật vô cùng dọa người, chẳng sợ phía trước Trương Thiên Thắng liền nói với nàng, nhưng chân chính trải qua loại này tuyệt vọng sau đó, vẫn là hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức cùng tam quan. Phảng phất là cả người đều hoàn thành nào đó lột xác giống nhau. Thắng ca phía trước đã nói, sau các ngươi liền dọn đi lão căn nhà lớn ở tạm, chờ chúng ta bên này xong việc sau lại nói, vấn đề an toàn không cần lo lắng, hắn có phái chuyên môn bảo tiêu bảo hộ, xuất môn có bảo tiêu theo lấy cũng không sao đại sự, hẳn là chậm trễ không được bao lâu, 1 tháng nội liền phân ra thắng bại. Vậy là tốt rồi, có Trương Tổng lời này chúng ta an tâm. Tưởng Nam Tôn còn thực sự có một chút không có thói quen chính mình ba ba này gương mặt nịnh nọt yếu bóng vía bộ dạng, vẫn là càng yêu thích trước hắn tại Trương An Nhân trước mặt chỉ cao khí ngang kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh cái kia bộ dạng, chỉ có thể nói chính mình từ trước đến nay sẽ không chân chính hiểu rõ qua chính mình ba ba, căn bản cũng không biết hắn trong xương cốt yếu đuối cùng phế vật, hãy cùng nàng từ trước đến nay không chân chính nhìn thấu Trương An Nhân giống nhau. Nhìn Tưởng Nam Tôn trực tiếp rời đi, Chu Khoa Khoa là lập tức đi theo. Vốn là muốn đối với hảo tìm muội thật tốt an ủi một phen, kết quả phát hiện Tưởng Nam Tôn cũng chưa từng quá thương tâm, ngược lại là cả người buông lỏng không ít, nhìn đến hôm nay tay này thật đúng là phân đúng rồi. Đương Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa vừa mới là theo thượng Trương Vĩ Hào thời điểm Trương Vĩ Hào đã là bị một cái khách không mời mà đến cản lại xuống dưới, nhìn đến sau lưng người hiện tại cũng là thật ngồi không yên. Ma Đô Trương hành trưởng. Dư Hoan Thủy, được rồi, ta hẳn là nhận lầm người, ngươi tự giới thiệu mình một chút a. Nhìn đến Quách Kinh Phi thứ nhất mắt, Trương Vĩ Hào tưởng rằng Dư Hoan Thủy, hiện tại nhìn khí thế kia, cũng không là, cho nên là Quách Kinh bay ra diễn quá mặt khác một bộ kịch, một bộ chính mình hơn phân nửa chưa có xem qua thương chiến kịch. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa trực tiếp là gương mặt kinh ngạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, chớp mắt nghĩ đến mặt khác một cái khả năng, nào có cái gì đường huynh đệ, từ đầu tới đuôi đều là cùng một người, đây là vị kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Ma Đô Trương hành trưởng, Trương Vĩ Hào. Tư Phong có một cái sung sướng thơ ấu, tài giỏi ba ba, ôn nhu mẹ, thẳng đến ngày đó hắn trơ mắt nhìn ba ba theo lấy một cái thúc thúc đi đến thiên thai, sau đó ba ba té lầu, mẹ cấp chính mình đổi họ danh. Tuổi nhỏ Tư Phong từ đó trở đi, liền đối với phụ thân tự sát tồn nghi ngờ, chính là ngại vì chính mình tuổi nhỏ, tăng thêm mẫu thân lo lắng, đem thù hận chôn thật sâu tàng tại trong lòng. Thi vào trường cao đẳng thất lợi Tư Phong giấu giếm mẫu thân tiến vào Hoành Sa chứng khoán tiêu thụ bộ, bởi vì thông minh hiếu học. Công trạng làm ngon lắm, hoàn thành Tống Nhất Nam đồ đệ. Theo lấy Tống Nhất Nam, Tư Phong đối với thị trường chứng khoán có hệ thống nhận thức, cũng tại sao lại lần nữa tham gia thi vào trường cao đẳng, thành công thi được Đại học Kinh tế Tài chính, sau là một bên học đại học, một bên theo lấy Tống Nhất Nam làm việc. Hoành Sa ban đầu là vì tụ lại tài chính, mới để cho tiêu thụ bộ đại lực mở rộng tương quan phần mềm, bởi vì phần mềm xuất hiện số liệu sai lầm, Tư Phong thứ nhất hộ khách theo Hoành Sa mái nhà nhảy xuống. Đây là Tư Phong lần thứ hai nhìn đến nhân ở trước mặt mình nhảy lầu. Tư Phong tại năng lực phạm vi bên trong, vì nhảy lầu đại thúc tranh thủ 30 vạn bồi thường. Cũng chính là cái giai đoạn này, Tư Phong biết mối tình đầu Trần Hân, hai người ưu hóa phần mềm, sau đó vì Hoành Sa chứng khoán bắt không ít công trạng, thành lập hải tường phân bộ. Cố Thanh là Tư Phong bằng hữu, hôm nay Tư Phong nhận được tin tức, Cố Thanh thúc thúc tưởng hải ngư trường đã xảy ra chuyện. Một người tên là Trình Sa người trẻ tuổi là ngư trường cổ đông, hắn lấy cao tiền lời làm mồi, lừa gạt Tưởng Hải tín nhiệm, ký một đống hợp đồng, ngư trường sắp đổi chủ, kia sao phía trên trăm tên công nhân viên kỳ cựu liền chớp mắt thất nghiệp. Tư Phong qua lại chạy nhanh, tìm được Mỹ Tiên tập đoàn thu mua ngư trường, còn thuận tiện dàn xếp tốt công nhân viên kỳ cựu, ngay tại ký hợp đồng đêm trước, Hải Tường làm không Mỹ Tiên tập đoàn cổ phiếu, đàm tốt thu mua kế hoạch đảo mắt thành không. Sau đó Tư Phong tìm được Tống Nhất Nam. Chất vấn vì sao làm như vậy, Tống Nhất Nam nói cho Tư Phong thiện lương là ngươi lớn nhất uy hiếp. Kia sau Tư Phong liền chậm chậm là xuất hiện bản chất phía trên biến hóa, đồng thời cũng bắt đầu càng ngày càng thành công, cuối cùng là thành lập hải tường tư mộ, trở thành nắm giữ trên trăm ước tài chính, tại quốc nội thị trường chứng khoán hô phong hoán vũ tư mộ đại lão. Đương nhiên, đây là sau tình tiết, bây giờ còn chưa phát sinh, hiện tại tuyến thời gian là đang tại ngư trường phía trước. Tư Phong căn bản còn không biết cha mình là bị ai hại chết tuyến thời gian phía trước, cho nên Tư Phong lúc này là đang cùng sư phó của mình Tống Nhất Nam làm việc. Chương 203 giả bạn trai 2. Trương Vĩ Hào xác thực chưa có xem qua đòn bẩy bộ này kịch, cho nên là đối với bộ này kịch tình tiết nhân vật quan hệ gương mặt mờ mịt, nghe xong Tư Phong tự giới thiệu cùng hắn ý đồ đến sau đó, Trương Vĩ Hào bản thân cũng không phải là rất để ý như vậy bản thổ thế lực. Hiện tại Trương Vĩ Hào không thể so với người mới xuyên qua trận kia. Tuyệt đối xem như kiến thức rộng rãi, rất rõ ràng Ma Đô vòng tròn thế lực cấu thành, thật muốn tính sau lưng thủ phạm, rất khó trốn thoát ngũ đại gia tộc, cái này cùng bộ hoa giống nhau, tra được cơ bản cuối cùng đều cùng ngũ đại gia tộc có liên quan, bọn hắn bản thân chính là rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực cuối cùng ô dù. Nhưng người muốn nói Ma Đô ngũ đại gia tộc đều là khốn kiếp, không nên tồn tại, như vậy không đến mức, đây chỉ là một loại kim tự tháp thức quyền lực kết cấu, bất kỳ cái gì vòng tròn đều giống nhau, từng cái giai tầng đều có đủ loại kiểu dáng người. Đơn thuần dùng tốt xấu bình phán, không công bằng cũng không khoa học, chỉ có thể nói một ít giai tầng một ít người, không quá giảng quy củ, tướng ăn có chút khó coi, mà Tưởng Gia lúc này đây gặp được đúng là loại người này. Nàng, ngươi nên biết, Tưởng Nam Tôn, ta tân nạp thất di thái, cho nên Tưởng Gia sự tình chính là ta sự tình, hiện tại không phải là ta muốn như thế nào, mà là các ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Nghe được Trương Vĩ Hào lời này sau Tưởng Nam Tôn trực tiếp là khuôn mặt đỏ lên. Nhưng nàng vẫn có đầu óc, không có mở miệng phản bác, dù sao muốn không có gì quan hệ, bên kia không hẳn liền dễ dàng buông tay, việc này chỉ sợ còn thật không dễ giải quyết. Vừa nghe là đối với Phương Di Thái quá, Tư Phong hướng về Tưởng Nam Tôn bao gồm Chu Khóa Khóa đều nghiêm túc quan sát đến, không thể không nói, này thật đúng là cái khó được đại mỹ nhân, trừ bỏ rất xinh đẹp, khí chất này xác thực thực hấp dẫn người, thực sự không phải là bên ngoài bình thường nữ nhân có thể so sánh, bị lớn như vậy lão vừa ý cũng rất bình thường. Bất quá chính bởi vì là có tầng này quan hệ tại, Tư Phong mới phi thường đau đầu, đánh là khẳng định đánh không thắng, đừng nói hắn cùng Tống Nhất Nam rồi, cho dù là hắn vẫn luôn rất tò mò cái kia trốn ở Tống Nhất Nam sau lưng chân chính đại lão, chỉ sợ cũng không phải là Trương Vĩ Hào đối thủ, này căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại, trọng yếu nhất chính là người khác am hiểu nhất đúng là đầu tư, đây chính là ma đô thương giới danh tiếng lừng lẫy đầu tư chi thần, tối đầu tư tư bản vận hành nam nhân kia. Chúng ta bên này cần phải 10% đôn hoàng loại nghiệp cổ phần, có thể 6 nguyên mỗi cổ thành giao, trực tiếp đi bên ngoài sân cũng có thể. Nghi Thông Thế Kỳ mặt sau sao đến ít nhất 50 nguyên trở lên, Tưởng tiểu thư không vội vàng bán lời nói, có thể đợi 50 nguyên trở lên ra lại. Thực công bằng, vậy chuyện này liền dừng ở đây a, nhớ kỹ ngươi lời đã nói. Ngươi còn có chút thú vị, mặt sau muốn lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là muốn khác mưu phát triển, có thể gọi điện thoại cho ta. Đúng rồi. Đến lúc đó cầm lấy tấm danh thiếp này đi chi hành bên kia tìm ta là được. Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp là sờ đi ra một tấm ấn Trương Thiên Thắng tên Hoàng Kim danh thiếp đưa cho Tư Phong. Mọi người đều biết, Hải Vương hành tàu giang hồ bình thường đều biết dùng hơn mấy cái mã giáp. Ví dụ như Lữ Tử Kiều nhũ danh Lữ Vải nhỏ giống nhau, Trương Thiên Thắng chính là Trương Vĩ Hào tại bên ngoài tán gái dùng mã giáp. Tư Phong tự nhiên là so với bình thường nhân rõ ràng hơn tấm danh thiếp này phân lượng, là lễ phép cung kính hai tay tiếp nhận danh thiếp. Tuy rằng lúc này đây trả giá đại giới rất lớn, gần như là xuất huyết nhiều, nhưng có thể tại vị này trong tay toàn thân mà lui cũng không tệ, muốn trách thì trách đám kia nhân chính mình không hiểu thấy tốt thì lấy, đánh giá thấp xinh đẹp nữ nhân tiềm tại giá trị. Là, người một nhà tất cả đều là phế vật, nhưng người khác chỉ cần có cái chừng đủ phiêu lượng nữ nhi, bỏ được đem xinh đẹp nữ nhi đưa cho đại lão làm gì thái thái vợ bé là được, một khi dẫn tới chừng thật lợi hại đại lão ra tay, bọn hắn những cái này cái gọi là đầu tư cao thủ. Bất quá cũng chính là một bàn đồ ăn mà thôi, căn bản liền không phải là đối thủ. Phía trước Tư Phong Thủy Chung không nghĩ ra vì sao có người đột nhiên theo dõi đôn hoàng loại nghiệp, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận đây là xảy ra chuyện gì, có thể như vậy bệnh thiếu máu lối ra rất tốt, nếu như đối phương không muốn giơ cao đánh khẽ, thật muốn đem hắn nhóm hướng đến chết toàn bộ, tại sao bị điều tra thời điểm mua không có khả năng những cái này cổ phần, đó mới là thật phiền toái lớn. Liền, cứ tính như thế, bị nhận ra có biện pháp nào. Cho nên ta mới tại bên ngoài rất ít dùng tên thật, danh khí quá lớn chính là điểm này không tốt, một cái có thể đánh đều không có. Chuyện bây giờ đã kết thúc, vừa rồi nói ngươi cũng nghe được rồi, đôn hoàng loại nghiệp 6 nguyên trở lên xuất hàng, Nghi Thông Thế Kỷ 20 nguyên trở lên liền ra. Không phải nói 50 nguyên sao, Tưởng Nam Tôn lại không phải là thật khờ, tự nhiên rõ ràng 20 nguyên cùng 50 nguyên ở giữa thật lớn khác biệt, đây chính là 1-2 ức. Không sai biệt lắm là được. Trước sau buôn bán lời đều có 3 cái ức, xa xa vượt qua ngay từ đầu ước định, nhân muốn học thấy đủ, thấy tốt thì lấy, mệt cái kia một chút coi như là tiêu tiền mua cái giáo huấn. Cũng không là nhất bát người. Ngươi là nói có vài bát. Khẳng định a, cứ như vậy đi, chuyện bây giờ đã kết thúc, ta coi như là đoái hiện phía trước hứa hẹn, các ngươi hiện tại liền có thể bình thường về nhà, giao phòng thời gian liền định tại thứ hai tốt lắm. Cái gì, nhà còn muốn giao ra à? Nhìn gương mặt khó có thể tin Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào là gương mặt cổ quái nói như thế nào. Nan không thành ngươi còn thật nghĩ đến ngươi là ta di thái thái vợ bé, bất quá chính là lý do thoái thác mà thôi, xem như giúp các ngươi ra giải quyết phiền toái, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Trương Vĩ Hào nói xong là gương mặt tiêu sái xoay người rời đi rồi, đương liếm chó, chủ động truy muội tử, nghĩ gì thế, hắn muốn phương pháp trái ngược, làm Tưởng Nam Tôn cái này cao cao tại thượng tưởng công chúa đổi ngược chính mình. Cầu chính mình thu nàng đương di thái thái vợ bé. Điểm ấy Trương Vĩ Hào là rất có nắm chắc, nàng bản thân có nguyện ý hay không tạm thời bất luận, nàng bên người chu khóa khóa cùng nhà nàng nhân sợ là quỳ trên đất cầu nàng buông xuống tư thái, đều mơ tưởng nàng cấp mình làm di thái thái vợ bé, nhất là đợi chu khóa khóa trở về mồm rộng sau đó, nghĩ cũng biết Tưởng Nam Tôn sẽ gặp phải loại nào thú vị bức hôn danh tràng diện. Lúc này Tưởng Nam Tôn cũng không biết những cái này sắp đối mặt đặc thù tình trạng, hiện tại nàng là thật bị Trương Vĩ Hào cấp kinh ngạc đến. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là cái chính nhân quân tử, căn bản liền không phải là bởi vì chính mình, chẳng qua là khi sơ cái kia hứa hẹn, hơn nữa hắn hẳn là thật quá yêu thích chính mình cửu di thái A, sở dĩ phải giúp chính mình, cũng là bởi vì hắn cửu di thái phi thường yêu thích nhà mình cái kia bộ lão căn nhà lớn. Không biết làm sao, Tưởng Nam Tôn đột nhiên là hướng về chỉ có quá gặp mặt một lần hình lộ các loại hâm mộ ghen tị, cảm thấy chính mình nếu hình lộ liền thật tốt quá, nàng cũng rất muốn giống hình lộ như vậy bị Trương Hành cưng chiều. Chương 204 liền giúp một lần. Thật sự là khó được, hai người các ngươi thế nhưng nghĩ đến chuyên môn ước ta người bạn học cũ này, còn trực tiếp là chủ động chạy đến sân bay bên này mời ta ăn cơm, vô sự không lên điện Tam Bảo, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tưởng Nam Tôn còn chưa mở miệng, làm Tưởng Nam Tôn hảo tìm muội Chu Khóa Khóa là trực tiếp mở miệng nói tốt ngươi cái thật thật, thế nhưng một mực giấu giếm chúng ta, đều không nói cho chúng ta biết thắng ca kỳ thật chính là Trương Hành. Đang uống cà phê Minh Chân Nhất nghe lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn Tưởng Nam Tôn các nàng một cái nói các ngươi đã biết. Cái này không phải là vừa vặn, hào ca tự thân xuất mã, nan không thành còn không giải quyết được nhà các ngươi phiền toái. Tưởng Nam Tôn trực tiếp là đem chính mình gần nhất những kinh nghiệm này một năm một mười toàn bộ đều nói ra, cảm thấy Minh Thật vẫn là rất đáng được tín nhiệm, dù sao Minh Thật cùng Cửu Di Thái quan hệ rất thân mật, nghe nói là vị kia Cửu Di Thái thịt tì. Dữ dội như vậy hiểm sao? Vậy ngươi có thể thực sự mời ta ăn bữa ngon, nếu không là ta giúp đỡ nói tốt, làm Lộ Lộ chọn nhà ngươi bộ này nhà, hào ca chỉ sợ còn thật không có khả năng phản ứng các ngươi, ngươi khi hắn thật sự là lạn người tốt. Loại sự tình này kỳ thật rất nhiều, có chút nhân ăn đúng là loại này cơm. Cùng Tưởng Nam Tôn khác biệt, Minh Thật tuy rằng chưa trải qua quá, nhưng nghe nói qua không ít, thậm chí bên người thúc bá thân thích liền có cùng loại gặp được, nói lên kỳ thật còn rất đáng sợ, cho nên mới sẽ có câu kia tài không ngoài lộ cách ngôn lưu truyền. Không muốn bị nhìn chằm chằm, không muốn bị tìm phiền toái, tiềm tàng, điệu thấp, rất tất yếu, Tưởng ra chỉ do chính là chính mình đần độn, bản thân có tiền còn không biết điệu thấp, cho nên là sớm đã bị nhân nhìn chằm chằm, sau đó là bị chậm rãi hố thành như bây giờ. Bất quá Minh Thật rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều một tầng, Chu Khóa Khóa có thể không đáng kể, nhưng Tưởng Nam Tôn nói. Nàng cảm thấy hào ca hơn phân nửa là vừa ý nữ nhân này, muốn thu nàng đương Di Thái Thái vợ bé, bằng không thế nào sẽ giúp như vậy hoàn toàn. Rõ ràng chính là tại buông dài tuyến câu cá lớn. Bất quá càng là cảm thấy loại này có khả năng rất lớn, Minh Thật thì càng muốn gương mặt nghiêm túc nhắc nhở thứ hai chuyển nhà điểm ấy không có thương lượng, ta cùng Lộ Lộ các nàng cũng muốn sớm một chút mang vào, bất quá. Có thể tạm thời cho ngươi lưu cái khách phòng, xem như giám sát a, dù sao ngươi bên này cổ phiếu còn không có hoàn toàn kết, chúng ta tốt xấu cũng coi như là bạn học cũ, trước kia quan hệ cũng tạm được, ta liền sẽ giúp cuối cùng ngươi lúc này đây tốt lắm. Như thế nào? Hối hận, không muốn đem nhà cho chúng ta. Minh Thật lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức nàng Tưởng công chúa, có thể nói toàn bộ Tưởng gia xem trọng nhất bộ này nhà người, phỏng chừng chính là vị này Tưởng công chúa, đây mới là mệnh căn của nàng, cuối cùng thể diện, ngược lại là Tưởng lão thái cùng Tương thần quang mẹ con cũng chưa từng quá coi trọng, một là cái gì đều trải qua rồi, một là gia sản đều nhanh bại hết, tự nhiên cũng không phải là thật nhìn xem có trọng yếu như vậy. Nhưng Tưởng Nam Tôn không giống với... Này nhà chính là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, là nàng trong cảm nhận ra, bởi vì bản thân tính cách liền có một chút chệch, trời sinh mặt thối, không quá yêu thích cùng nhân giao tiếp, cho nên Tưởng Nam Tôn bằng hữu rất ít, trừ bỏ Chu Khóa Khóa căn bản vốn không có cái khác hảo tìm muội. Trước kia Minh Thật là muốn cùng nàng chủ động giao hảo, kết quả. Khách khí là thật khách khí, nhưng muốn kết giao bằng hữu, kiếp sau a. Tưởng Nam Tôn hiện tại còn thực sự có điểm nghĩ bảo trụ phòng của mình tử. Nhất là nghe xong Chu Khóa Khóa cùng nhà mình nhân hướng dẫn từng bước sau đó, cảm thấy nếu như chính mình thật cấp Trương Vĩ Hảo đương Di Thái Thái vợ bé, kia có phải hay không bộ này nhà cũng liền bảo trụ. Hôm nay là chủ nhật, thứ bảy thời điểm Tưởng Nam Tôn là theo trong nhà người, còn có chính mình Hảo tìm muội Chu Khóa Khóa cùng đi nhìn nhà mới. Bọn hắn trong tay hiện tại nhưng là có không ít tiền, sau còn có khả năng cũng có tiền, nhiều không nói, hai cái ước là khẳng định có, hơn nữa còn là tiền mặt, cho nên nhà đều là ấn tốt tại nhìn. Nhưng chân chính nhìn về sau, Tưởng Nam Tôn vẫn cảm thấy chính mình lão căn nhà lớn tốt nhất, nhất là chính mình kia ở giữa mang lầu các công chúa phòng, vừa nghĩ đến phòng của mình ở giữa về sau ở những người khác, nàng liền cả người khó chịu. Chẳng sợ cả nhà bọn họ nhân cũng thuận đường nhìn cái khác lão căn nhà lớn, cũng vẫn là cảm thấy nhà mình cái kia bộ tốt nhất, nghĩ nghĩ cũng thế, nếu không là thật vô cùng tốt, Trương Vĩ Hào như thế nào bỏ được tiêu phí cao như vậy đại giới. Lão căn nhà lớn cùng tứ hợp viện giống nhau. Kỳ thật căn bản vốn không có cái gọi là thị trường giá trị, đều là nhất phòng nhất giá trị, gặp được khu vực phòng ốc bản thân thực cực phẩm, đừng nói nhất bình 20 vạn rồi, nhất bình 50 vạn trên 100 vạn đều không có gì quá kỳ quái. Đầu tiên là lão căn nhà lớn cùng tứ hợp viện giống nhau, chủ thể kiến trúc là không cho phép đẩy ngã trùng kiến, 10 năm trước liền nghiêm lệnh cấm, rất nhiều thậm chí liền cải biến trọng trang đều không cho phép, cần phải xin các loại thủ tục, thậm chí nói người muốn cảm thấy trong sân mỗ cây nhìn không vừa mắt. Muốn chém đứt cây này một lần nữa gieo trồng cái khác cây, đây đều là không được, cần phải đi chuyên môn lâm nghiệp bộ môn bộ văn hóa môn đi quan hệ, gặp được bảo hộ thực vật, liền trực tiếp sẽ bị bỏ qua pass. Cho nên muốn mua được một bộ các phương diện ngưỡng mộ trong lòng liền trực tiếp có thể linh bao vào ở nhìn cao cấp đại khí cao đẳng thứ ở thoải mái mà đoạn khá tốt lão căn nhà lớn, thực khó khăn, căn bản cũng không phải là tiền sự tình, người tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không nhất định có thể mua được loại này các phương diện đều thỏa mãn người cần phải tốt nhà. Phương diện khác Hình Lộ cùng Minh Thật khả năng đầu óc không quá đủ dùng, nhưng ở phương diện này, hai người bọn họ ma đô dân bản địa, bản thân lại là thể nghiệm qua lão căn nhà lớn trong nghề, tự nhiên là hiểu lắm, lúc này mới một mực cuốn lấy Trương Vĩ Hào làm Trương Vĩ Hào nhanh chút xuống tay, miễn cho chính xác là bỏ qua thôn này sẽ không tiệm này. Phát hiện Tưởng Nam Tôn là thực sự có điểm nhịn không được, muốn nói một chút đắc tội nhân lời nói, Chu Khóa Khóa là lập tức kéo giữ Hào tìm muội, hướng về Minh Chân Nhất mặt tò mò hỏi Trương Hành bây giờ đang ở bận rộn cái gì à? Tại kịch tổ tham ban. Người đem Hào ca đương cái gì? Hắn nào có cái này thời gian rỗi, bây giờ là tại canh thần nhất phẩm bên kia, đây chính là giá trị tổng sản lượng siêu thiên ức siêu cấp lớn hạng mục, cũng là Lâm Thị Ngân Hàng Ma Đô chi hành trước mắt trọng yếu nhất một cái hạng mục. Bởi vì Cần Ngôn cùng Trương An Nhân quan hệ, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa còn hiểu biết chính xác đạo hạng mục này, là nhiều hứng thú hỏi thăm tới đến, tò mò đây rốt cuộc là cái dạng gì như bức hạng mục, sau đó là hoàn toàn trợn tròn mắt, người xác định thực sự có nhân thanh toán. Tốt quý, này nhà cũng qua thai qua a, cảm giác có thể vào ở đi cũng không phải là bình thường có tiền, Nam Tôn gia hiện tại nhiều tiền như vậy, có vẻ giống như cũng mua không nổi canh thần nhất phẩm nhà. 100 vạn nhất bình. Nhỏ nhất cũng là tiếp cận 300 bình, bọn hắn như vậy đại toàn gia, còn có người giúp việc những cái này, 300 bình khẳng định không đủ ở, phía trước đều là nhìn 400-500 bình đại bình tầng hoặc là đồng hào bằng bạc lâu liên bài biệt thự, này muốn đặt tại canh thần nhất phẩm, vậy không được nhiều cái ức. Chương 205 Mỹ nữ lão tổng 1. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta gây sự nghiệp tốc độ, cho nên đã là cùng Tưởng Nam Tôn chia tay Trương An Nhân, trừ bỏ trường học bên kia tất yếu công tác bên ngoài. Căn bản là đem chính mình thời gian tinh lực toàn bộ đều đặt ở hạng mục phía trên. Địa chất thăm dò hắn khởi không là cái gì tác dụng, cũng không phải là một cái chuyên nghiệp, nhưng ở tạo giá trị hạch toán cùng đại thế hạng mục thiết kế, bao gồm trong phòng thiết kế phương diện hắn là tuyệt đối chuyên nghiệp. Đương nhiên, khẳng định không chỉ là hắn một người, còn có rất nhiều đồng hành, lớn như vậy hạng mục là không có khả năng giao cho hắn như vậy một cái gì cũng không phải là tân thủ toàn quyền phụ trách, nhưng hắn xem như hạng mục cố vấn một trong. Hàng tháng chỉ là cố vấn phí liền có 30 vạn khối, nếu như hắn một chút phương án cùng đề nghị bị chọn trúng, tại một chút vật liệu xây dựng nghiệm thu quá trình chung phát hiện đến mở ám cùng vấn đề, chẳng những là có ngoài định mức tiền thưởng, còn có phụ trách một chút hạng mục cục công trình cơ hội. Đơn giản tới nói chính là Triệu Càn Khôn bên kia Đại Hải cùng Diệp Cần nói trên tay Cần Ngôn, đều xem như lính đánh thuê, mặc dù là đại gia cùng một chỗ hợp tác hạng mục, nhưng thực tế phụ trách chủ tính chung đều là ngân hàng bên này phái người giám thị, bọn hắn chính là làm việc. Ấn lao tính công, hẳn là thiếu liền là bao nhiêu, cũng không thật giao cho bọn hắn toàn bộ chủ tính chung. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Đại Hải không quá sạch sẽ, Đại Hải phía dưới thi công đội công ty xây cất trình độ kỹ thuật không kém, nhưng phía dưới kia một chút phân công ty, bao gồm tổng công ty không ít cao tầng, mong cũng không thế nào làm tịnh. Ngay từ đầu bị như vậy yêu cầu cùng không tín nhiệm thời điểm Triệu Càn Khôn phía dưới người vẫn là có chút tức giận, bất quá Triệu Càn Khôn hắn mình chính là minh bạch người. Cũng ý thức được Trương Vĩ Hào sợ là so với hắn còn hiểu hơn chính mình dưới cờ Đại Hải là có nhiều thối nát, cho nên càng nhiều chính là cảm thấy mất mặt, gia tăng hắn nội bộ phản hủ nghiêm túc kỷ luật quy củ quyết tâm, là so tình tiết năm sớm hơn bắt đầu như vậy chỉnh đốn tác phong vận động. Kia Tổng, cảm thấy nơi này như thế nào? Nhìn hiện tại này một mảnh hoang vu công trường, kia Lam là tức giận trợn mắt nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, Trương Vĩ Hào thấy thế là lại hỏi kia Lam tại ma đô bên này một cái quan hệ rất tốt khuê mật thầm hồi ức ân. Nguyên bản Trương Vĩ Hào là không ý tưởng gì, nhưng khi nhìn đến Đinh Kiến Quốc, Nga, nơi này là thầm hồi ức ân, lập tức là hạ quyết tâm, hai cái này nữ nhân hắn đều phải, không có biện pháp, này dĩ nhiên là cổ lực na chát. Hơn nữa cùng giới văn nghệ cái kia không giống với, này một là thật rất đẹp, khí chất phi thường xuất sắc, nghe nói là cái thông minh giỏi giang thời thượng nữ cường nhân. Bình tĩnh cơ trí, bày mưu nghị kế, tại vị hôn phu sau khi qua đời. Từng bước đem chính mình phẩm bài chế tạo thành ma đô bên này đứng đầu thời thượng tập đoàn. Cái này thời thượng tập đoàn hình dung như thế nào, không sai biệt lắm là cùng loại nguyên thời không thượng tập đoàn, cũng chính là thời thượng ba toa mẫu công ty, chính là còn không có phát triển đến trung cực độ cao, nhưng mấy chục ước thị trường giá trị là có, kém chính là danh khí cùng giới giải trí tương tác, ai kêu cái này ảnh tổng thế giới cũng không có xương hùng nỗi ngu thời thượng nữ ma đầu tô mang tồn tại. Cái này mục hẳn là có cái khác một chút điểm bán hàng selling point đem. Không biết Trương Hành phải chăng có thể theo ta kể lại tâm sự, bằng không cho dù là kia Lam mặt mũi, ta cũng không dám tại ngươi nơi này mua nhà, thật sự là quá mắc, tùy tiện một bộ phải 3 năm ức, chúng ta ELS hiện tại bất quá chính là dân tộc phẩm bài, còn thật không có như vậy thực lực hùng hậu. Phía trước không có, đợi nhà sau khi sửa xong liền không nhất định vẫn là không có. Ta theo kia tổng bên kia nghe nói qua Thẩm tổng ngươi một việc, rất bội phục Thẩm tổng, cho nên là mượn hôm nay này cơ hội cũng muốn hỏi hỏi Thẩm tổng ngươi có hay không đem sinh ý kiêu ngạo tính toán. Nhất là khuếch trương dưới cờ thời thượng tuần san, ví dụ như ngươi bên này vẫn luôn rất muốn thu mua đi ra, nếu như Thẩm tổng nguyện ý, này bận rộn ta có thể giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là Thẩm tổng có thể tiếp nhận ta muốn hợp tác phương án, nếu như có thể thực hiện, một bộ nhà mà thôi, vừa ý thế nào lôi kéo ta trực tiếp đưa ngươi chính là. Thẩm Hồi Ước Ân rất là ngoài ý muốn nhìn cái này ngoại hình đẹp trai rất mị lực Trương Hành Trưởng, phía trước là đã sớm nghe nói qua vị này danh tiếng, trừ bỏ xuất chúng ngoại hình khí chất, tối bị người khác nói chuyện say sưa đúng là đầu tư của hắn năng lực cùng đầu tư ánh mắt. Rất rõ ràng đối phương là tại giới thời trang có chính mình một chút ý tưởng, sở dĩ cùng chính mình tán gẫu khởi cái này, trừ bỏ nàng bản thân làm vô cùng thành công bên ngoài, chủ yếu còn tại ở nàng bản thân mỹ mạo cùng khí chất, điểm ấy Thẩm Hồi Ước Ân lòng biết rõ. Tuy rằng bởi vì mỹ mạo nàng không ít gặp được phiền toái cùng quấy rầy, nhưng không thừa nhận cũng không được như vậy siêu cao nhan trị kinh người mỹ mạo quả thật cũng để cho nàng so những người khác dễ dàng hơn đạt được thành công, nhất là tại giới thời trang. Trương Hành có thể nói tường tận nói sao? Bây giờ nói nhiều liền không có ý nghĩa, không bằng chúng ta cho nhau đối với đổ một lần, người đem dưới cờ cái kia một chút thời thượng tuần san chỉnh hợp một chút, cuối năm nay chấm nhất mùa xuân sang năm qua đi, đứng vào quốc nội tứ đại tạp chí nhóm, người muốn có thể làm được. Đi ra cho dù là ta nhập cổ lễ vật, ta chỉ muốn ngươi toàn bộ tập đoàn 30% cổ phần, đồng thời sẽ nói cho ngươi biết đến tiếp sau kế hoạch. Nhiều không dám nói, nhiều nhất 5 năm thời gian, ELS tuyệt đối là có thể trở thành một nhà thị trường giá trị siêu thiên ức, có thể tại Âu Mỹ giới thời trang cũng chiếm giữ nhỏ nhoi đứng đầu phẩm bài, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thu mua một hai da lam máu hoặc là máu đỏ phẩm bài, chính thức tiến vào cao xa thị trường, ví dụ như Yêu Mã Sĩ, Phạm Tư Chiết, Hương Nại Nhi những cái này. Thẩm Hồi Ước Ân là gương mặt khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào, cùng loại hợp tác nàng gặp được không ít, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy khí phách thật đúng là lần thứ nhất gặp được, đổi thành những người khác nói lời này, Thẩm Hồi Ước Ân khẳng định không tin, căn bản chính là lừa gạt nhân, mục đích chính là lừa pháo mà thôi, nhưng Trương Vĩ Hào lời này nghe nhưng là rất thành ý. Chẳng phải là cái gì đơn phương lấy lòng quỳ liếm, mà là đường đường chính chính buôn bán hợp tác, có vẻ giống như là thực sự có trọn vẹn kế hoạch. Trọng yếu nhất chính là tại Thẩm Hồi Ước Ân nhìn đến này mua bán thực có lời. Chỉnh hợp dưới cờ sở hữu tạp chí về sau, bản thân có thể đứng vào cả nước top 10, giết tiến trước 4 có vẻ giống như không tính là quá khó, không phải là nhiều tiêu ít tiền sự tình. Nhưng muốn thu mua đi ra yêu địch táp cũng không dễ dàng, đây là một gia chủ đánh nữ tính thương vụ thời trang cao cấp thời thượng phẩm bài, tuy rằng chỉ xem như tương đối nhỏ chúng nhị tuyến phẩm bài, nhưng dù sao cũng là thời thượng chi đô Pháp quốc bên kia. Là có tư cách tham gia tứ đại tuần lễ thời trang tú chàng đại phẩm bài, là ELS đi ra biên giới, đánh vào thế giới giới thời trang mấu chốt từng bước. Chương 206 Mỹ nữ lão tổng 2. Thẩm Hồi Ước Ân sở dĩ làm kia Lam giúp nàng giới thiệu Trương Vĩ Hào nhận thức, kỳ thật cũng có cho vay, thậm chí là nhượng lại cổ phần thu hoạch cũng đủ tài chính ý tưởng, bởi vì điều này cần đại lượng ngoại hối, quốc nội rất nhiều ngân hàng còn thật cầm lấy không ra, mà Lâm Thị ngân hàng tại toàn bộ thế giới chủ yếu thành phố lớn đều có chi nhánh ngân hàng. Trong này liền bao gồm Paris bên kia, loại này nhảy qua quốc thu mua bản thân chính là loại này đầu hành chủ yếu nghiệp vụ một trong. Nghiêm túc suy nghĩ một phen, tạm thời là không phát hiện ngọn gió nào hiểm cùng cạm bẫy Thẩm Hồi Ước Ân chủ động đưa ra chính mình rất là tinh xảo mềm mại tay nhỏ nói một lời đã định, hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá, đúng rồi, có nghĩ kỹ tân tuần san lấy tên là gì sao? Trương Hành có đề nghị hay? Thời thượng ba toa như thế nào đây? Mặt khác mặt sau thành công thu mua đi ra yêu địch táp về sau, liền ý vì ELS có càng nhiều phẩm bài, cho nên ta cá nhân đề nghị tập đoàn cũng lấy cái hoàn toàn mới tên, thiết lập phân phẩm bài vận doanh tân hình thức. Âu Châu bên kia có không ít không sai tốt phẩm bài, rất nhiều đều kinh doanh khó khăn, có tương đối lớn khai phá tiềm lực, đồng thời lẫn nhau sản phẩm tuyến là có thể góp bù, cho nên này đều là về sau thu mua mục tiêu, đồng thời còn có khả năng lợi dụng dưới cờ những cái này phẩm bài đặc hình. Chỉnh hợp một chút, sáng lập một cái chủ đánh đại chúng tiêu phí mau tiêu phẩm bài, tranh thủ là đang tại toàn bộ thế giới đều có thể đại quy mô khuếch trương. Nga, ta phía trước nói thiên ước thị trường giá trị cũng không là nhân dân tệ, mà là đô la, cũng không biết Thẩm tổng ngươi là phủ có thể có như vậy hùng tâm tráng trí, điểm ấy theo ngươi định vị cùng đặt tên phương thức có thể nhìn ra được. Thật tốt suy tính một chút, nghĩ xong lại liên hệ ta, ngươi bây giờ hẳn là còn chưa nghĩ ra. Tuy rằng đây là cổ lực na chát. Còn rõ ràng nhất phiên bản VIP, nhưng Trương Vĩ Hào lại không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường, đã ổng có không ít mỹ nữ hắn, hiện tại đối với sắc đẹp sức miễn dịch rất mạnh, có thể làm được sắc mà không dâm, cũng không thật bị chính mình nửa người dưới sở chi phối. Nhìn trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng dáng Trương Vĩ Hào, tay nhỏ vẫn là đưa ra trạng thái thẩm hồi ức ân rất là ngoài ý muốn nhìn kia Lam hỏi hắn bình thường đều như vậy. Bằng không đâu này, người khác lai lịch gì, bản thân chính là lăn lộn giới giải trí, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, bên người xinh đẹp muội tử còn nhiều rất nhiều, đừng nhìn ngươi Thẩm tổng là ma đều thương giới nổi danh nữ thần, dưới váy chi thần vô số, nhưng cùng Trương Hành vài vị di thái thái vợ bé so với đến cũng bất quá là Mai Lan Trúc Cúc mỗi người mỗi vẻ, người khác thật sự là nghĩ hợp tác với ngươi. Đương nhiên, muốn cùng Trương Hành hợp tác nhiều người đi, cho nên hắn bày một chút khảo đề, nhìn nhìn ngươi tỷ lệ, kia một chút đều có không, cách xa ngươi cùng hiện tại e sắc lang còn sớm thật sự, cho nên trước tiên đem tứ đại thời thượng tạp chí làm ra đến, dù sao ngươi cùng e sắc lang cũng dùng được, đây tuyệt đối là so thu mua đi ra dễ dàng. Thẩm hồi ức ân cùng kia Lam rất sớm liền nhận thức, hai bên coi như là thế giao, tuyệt đối hiểu rõ, tự nhiên biết kia Lam đề nghị như vậy tuyệt đối là vì nàng tốt, điều này cũng xác thực dễ dàng rất nhiều, không nói khác, chỉ là Thẩm gia tại quốc nội lực ảnh hưởng cùng nhân mạch liền không bình thường, chính là đột nhiên bị nhân như vậy bỏ qua, thậm chí là cười nhạo, vẫn để cho luôn luôn tâm cao khí ngạo quen, thói quen chỉ mỹ hành hung Thẩm hồi ức ân thực không có thói quen, có chút cảm giác bị thất bại. Nghĩ đến đây, Thẩm hồi ức ân quyết định là từ kia Lam chỗ đó lấy lại danh dự nói vậy còn ngươi. Cũng không thể liền ngươi kia tổng hắn đều không có gì hứng thú a. Ta nhớ được ngươi cùng Kim Thành nhưng là sớm liền chia tay. Không nói cái này cũng may, vừa nhắc tới cái này, kia Lam chính là gương mặt u hoán, là đem chính mình tình huống của bên này đại đến thuyết minh một chút, nghe Thẩm hồi ức ân là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn liền không nghĩ tới kia Lam dĩ nhiên là như vậy nhập chức hồ bưu. Nói cách khác ngươi bây giờ chính là một cái bình thường làm công người, liền cổ phần đều không có, hơn nữa còn là công việc gì đều ném cho ngươi, trực tiếp liền mặc kệ. Cũng không phải là, ta là vận doanh quan, vận doanh bản thân chính là công tác của ta, sản phẩm nghiên cứu phát triển cùng một chút thị trường marketing ta chỉ là người thi hành, mấu chốt là sản phẩm bản thân. Này có thể là thiên tài chân chính, rất lợi hại, ngươi là không thấy được tiếp theo bản cũ chức năng mới, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bây giờ tìm ngươi hợp tác là tiện nghi ngươi, mặt sau hiệu quả sau khi ra ngoài, ngươi cầu ta hợp tác ta cũng không tất còn có thể cho ngươi như vậy ưu đãi. Nhìn gương mặt ngạo kiều, giống như chính xác là tìm đến chính mình mục tiêu cuộc sống cùng suốt đời sự nghiệp cái kia Lam, Thẩm hồi ức ân rất là ngoài ý muốn, cảm thấy cái này có đoạn thời gian không gặp mặt tiểu tỉ muội biến hóa thật lớn, nhìn đến cái này Trương hành trưởng còn thực sự không phải là người bình thường. Trương đi, người nữ nhân này duyên vẫn là thật là làm cho nhân hâm mộ a. Vị kia Trầm đại tiểu thư bình thường cũng không tốt ước a. Ước, nàng hiện tại cầu tìm ta hợp tác, lại không phải là ta cầu nàng, ước cái gì ước, phụ hỏa ta muốn cầu, làm ta nhìn thấy nàng cùng sau lưng nàng công ty giá trị, có thể có lợi, có thể để cho ta ngửi được tiền tài hương vị, hợp tác không thành vấn đề, ta thậm chí có thể giúp nàng tiến hành một chút chuyên nghiệp quy hoạch, làm nàng cùng nàng dưới cờ công ty phát triển rất tốt, thậm chí là trở thành một thế hệ mới thời thượng nữ ma đầu. Chúng ta mở đầu hành làm không liền là công việc như vậy, đầu tư chính là đầu tư một người, cùng với nghiên cứu kia một chút cái gọi là tài vụ số liệu thị trường phân tích, không bằng nhìn nhìn người này là có phải có đầu tư giá trị. Không chỉ là nữ nhân, nam nhân ta cũng yêu a, ta cái này không phải là liền đến thật tốt yêu ngươi Triệu Tổng sao? Phía trước cầm lấy cấp Triệu Tổng ngươi nhìn vài thứ kia ngươi vậy cũng tâm lý nắm chắc, ta đối với Đại Hải là một chút cũng chướng mắt, nhưng ta cảm thấy Triệu Tổng ngươi không tệ. Cho nên ta tin tưởng ngươi có thể thoát khỏi hiện tại những cái này khốn cảnh, chỉ cần ngươi Triệu Tổng cần phải, 100 ước lấy nội lãi tức thấp cho vay ta tùy thời có thể đưa lên, bởi vì tại trong mắt của ta, ngươi Triệu Hiển Khôn còn xa không đến Liêm Pha lão hĩ còn có thể cơm phủ tình cảnh, ngươi có như vậy quyết đoán cùng hùng tâm tráng trí. Dưới bình thường tình huống đều là Triệu Hiển Khôn cấp thủ hạ nhân các loại đánh máu gà, hắn vẫn là lần thứ nhất bị một cái tiểu chính mình hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đánh máu gà, nhưng không thể không nói lời này thật vô cùng đốt. Nghe hắn chớp mắt liền có sung túc địch kính, nguyên bản còn có chút do dự, thật không dám trực tiếp làm ra quyết định ý tưởng, khi lấy được Trương Vĩ Hào như vậy duy trì về sau, là chớp mắt kiên định xuống, thực có can đảm tráng sĩ chặt tay nạo xương liệu độc. Chương 207 giao phòng 1. Kia Lam cùng Thẩm hồi ức ân cách lại không phải là rất xa, tự nhiên là toàn bộ cũng nghe được rồi, Thẩm hồi ức ân làm Thẩm gia thiên kim là biết một việc, cho nên nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt cũng biến thành là sùng bái ngưỡng mộ. Không thể không nói ra hòa kia là thật vô cùng có quyết đoán cùng độ lượng, dám đem trên 100 ước cho vay nói như thế khinh phiêu phiêu, bởi vì một người liền dám trực tiếp cấp, xác thực rất lợi hại, nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp như vậy làm thế nhân kiệt. Vẫn là tại canh thần nhất phẩm bên kia đợi đến dưới ngõ, cùng kia Lam Thầm hồi ức Ân Triệu Hiền Khôn một đám người cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, uống nhiều rượu Trương Vĩ Hào làm lái xe đem hắn đưa đến Chu Nhã Văn bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là hắn tại nơi này ở một cái cuối cùng buổi tối, bởi vì ngày mai sẽ giao phòng, trực tiếp dọn vào Tưởng gia lão căn nhà lớn ở. Cái gì? Làm Tưởng Nam Tôn cùng Chu khóa khóa lại bên trong, một thân mùi rượu nhìn có chút bên trên Trương Vĩ Hào, rất là ngoài ý muốn theo phía trên sofa bưng ngồi dậy, không qua lý giải nhìn hình lộ các nàng, không đạo lý a, chính mình ngụy trang vẫn là rất tốt đó a, như thế nào bị nhìn ra. Mình thật sự là nhân gian không sách khám phá không nói phá đạo, buổi trưa hôm nay Nam Tôn các nàng tới tìm ta rồi, dầu gì cũng là đồng học một hồi, ngày mai sẽ giao phòng, nhưng cổ phần sự tình xác thực còn không có chân chính rơi túi vì an. Thị trường chứng khoán tiền còn cầm lấy không ra. Dù sao nhà lớn như vậy, chúng ta mới vào ở đi lại không phải là rất quen thuộc, liền làm cho các nàng ở tạm đi vào, đợi rơi túi vì an đem tiền thật cầm lấy, mua tân phòng sau lại nói. Bọn hắn một cái rất lớn gia đình hiện tại nhưng là thuê phòng ở, nàng tiểu di tài sản cũng bị đóng kết rồi, liền cái kia dân túc hiện tại cũng bị pháp viện niêm phong rồi, còn thật không có chỗ ở, khóa khóa bản thân chính là ở nàng cậu gia, quá đúng là ăn nhờ ở đậu cuộc sống. Cho nên chỉ có thể tạm thời như vậy an bài. Trương Vĩ Hào là biết rõ còn cố hỏi nói khóa khóa lại cậu ra. Cha mẹ của nàng đâu này? Đều qua đời. Mới không phải là, khóa khóa ba ba là thuyền viên, Trương Kỳ đều tại hải phía trên phiêu, mẹ nàng chính là bởi vì như vậy mới không chịu nổi tịch mịch, quản gia nhà vụng trộm bán, cầm lấy tiền trực tiếp cùng dã nam nhân chạy. Cho nên khóa khóa lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đến cậu ra, ba nàng định kỳ thu tiền cho nàng cậu. Làm chính mình anh vợ giúp đỡ chính mình chăm sóc nữ nhi, nhưng về sau nghe nói chậm rãi sẽ không thu tiền rồi, cả người hiểu vô âm tín, cũng không như thế nào trở về xem qua khóa khóa, giống như là đem nàng cấp vứt bỏ giống nhau. Tuy rằng khóa khóa là chính mình thân muội muội đứa nhỏ, nhưng biến thành như vậy, khóa khóa cậu cũng rất bất đắc dĩ, đồng thời khóa khóa mở cùng nàng mẫu thân quan hệ bản thân sẽ không tốt, tăng thêm trực tiếp là nhiều đi ra một cái con riêng, tuy rằng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, bản thân không có gì ý xấu tư. Nhưng cấp khóa khóa cảm giác có chút không tốt lắm, cho nên là vẫn luôn quá vô cùng kiềm chế, rất muốn thoát đi cái nhà kia. Mình thật dù sao cũng là Tưởng Nam Tôn cùng Chu khóa khóa đồng học, một chút tối cơ bản tình huống nàng vẫn là biết, kỳ thật vẫn là rất đồng tình cái này bị cha mẹ mình vứt bỏ đáng thương đồng học. Bất quá mình thật không biết chính là, Chu khóa khóa biểu ca Lạc Giai Minh vẫn luôn quá yêu thích chính mình cái này biểu muội, mà Chu khóa khóa lại không thích nàng thiên hướng nội biểu ca. Cho nên Chu khóa khóa mơ hồ là có một cái thực hiếm thấy đáng sợ ý tưởng, cảm thấy chính mình cậu một nhà sở dĩ một mực nuôi lấy nàng, kỳ thật chính là xem nàng như thành con dâu nuôi từ bé tại nuôi. Kỳ thật nàng cậu mợ nhân vẫn là rất tốt, là có thân càng thêm thân ý tưởng, nhưng thật không có bạc đãi quá nàng, còn thật xem nàng như thành chính mình bán đứa con gái, thực hy vọng nàng có thể quá hạnh phúc, chính là thế hệ trước rất nhiều người không quen biểu đạt, nhất là một chút A-di bác gái, thường xuyên là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bản thân không có gì ý xấu tư, nhưng cấp nhân cảm giác có chút không tốt như vậy, Chu khóa khóa mợ chính là như vậy. Tưởng Nam Tôn nãi nãi kỳ thật cũng giống như vậy, tuy rằng nàng xác thực trọng nam khinh nữ, rất muốn tôn tử, nhưng đây là lớp người già tử bình thường ý tưởng, hơn nữa Tưởng gia cũng xác thực cần phải đàn ông kế thừa gia nghiệp, nữ nhi gia vô dụng, Tưởng lão thái bản chất thượng kỳ thật vẫn là rất đau Tưởng Nam Tôn, từ nhỏ đến lớn là thật không có bạc đãi quá nàng, sau khi... cũng đem chính mình một mực ẩn giấu toàn bộ di sản tất cả đều đưa cho cháu gái của mình, tại Tưởng Nam Tôn hôn sự phía trên kỳ thật vẫn luôn thực tiến bộ. Không ra vẻ có đôi khi liền là đối với nàng ủng hộ lớn nhất. Cho nên Lưu Kim năm tháng 2 cái này nữ nhân vật chính kỳ thật đều rất hiếm thấy, đều cảm thấy chính mình mệnh khổ thực ủy khuất, Chu khóa khóa cái kia miễn cưỡng còn được coi là có chút mệnh khổ, Tưởng Nam Tôn cái này liền chính xác là quá mức hiếm thấy, chỉ do là chính mình nghĩ quá nhiều, không biết là có bao nhiêu người hâm mộ công chúa của nàng cuộc sống. Giống mình thật sự có thể lý giải Chu khóa khóa, lại như thế nào cũng hâu Tưởng Nam Tôn tự ti tự ngả hối tiếc điểm ở đâu, dù sao nàng đọc sách trận kia, bạn học cả lớp hâm mộ nhất đúng là tùy thời đều có xinh đẹp quần áo xuyên, có giống như pháo đài giống nhau hào chạy ở, không lo ăn mặc quá như một cái công chúa giống nhau Tưởng Nam Tôn, vô luận cậu bé nữ hài là đều nghĩ cùng nàng kết giao bằng hữu, thường xuyên các loại lấy lòng nịnh bợ nàng, là nàng chính mình trời sinh thối mặt, lòng dạ cao. Trương mắt khác kia một chút tiểu bằng hữu. Cứng rắn đem chính mình sống thành cô gia quả nhân mà thôi. Bất quá thật để cho đám này oanh oanh yến yến ở đến cùng một chỗ còn rất hào ngoạn, Trương Vĩ Hào là trước đó đánh lên dự phòng châm nói ta là không sao cả, bất quá theo ta nhìn nhân ánh mắt, vô luận là cái kia Chu khóa khóa, vẫn là Tưởng Nam Tôn, có thể cũng không phải là cái gì hiền lành, các ngươi nếu không sợ phiền toái, ta không có vấn đề, ta đều được. Trương Vĩ Hào nói xong cũng đứng dậy kéo lấy chính mình cửu di thái đi phòng tắm tắm rửa lên, kỳ thật cũng không uống quá say, nhưng muốn giả vờ uống hơi nhiều, như vậy muội tử mới sẽ đau lòng, tận tâm tận lực chiếu cố ngươi, đồng thời cũng sẽ cảm thấy sự tồn tại của mình là có giá trị, mình là có bị cần phải, cũng không hoàn toàn chính là một cái làm gì gì không được phế vật. Trương Vĩ Hào cùng Hình Lộ sau khi rời đi, Hoàng Giai là trực tiếp kéo lấy Minh Thật rất là không tình nguyện hỏi thật thật, ngươi không có khả năng là kéo hai cái phiền toái vào đi. Ách, kỳ thật hai người bọn họ cũng khá tốt, Tưởng Nam Tôn xác thực có chút nan muốn làm, Chu Khoa Khoa chính là nàng chó săn, nữ liếm chó một cái, vậy cũng không vài ngày a. Ta nói đều nói ra ngoài, chỉ cần không quá mức, khiến cho các nàng một điểm, trước tiên đem nhà bắt tới tay, vào ở đi mới là mấu chốt nhất. Minh Thật khẳng định không có khả năng nói thật, cho nên là gấp gáp rời đi lên đề tài. Chương 208 giao phòng 2. Vừa nói đến cái này, Hoàng Giai cũng là gương mặt thừa nhận. 10 điều tại lâm không bằng một chim nơi tay, bắt tới tay mới là chân lý, nàng hiện tại liền có một chút khẩn cấp không chờ được muốn dọn vào ở. Có thể nói theo thứ 6 buổi tối biết được thứ 2 có thể dọn vào ở tin tức về sau, mấy người các nàng cũng đã là bắt đầu đóng gói thu thập, tùy thời chuẩn bị dọn nhà. Đại món trừ bỏ kia cái giường lớn bên ngoài, cơ bản đều có khả năng thay mới, chủ yếu là quần áo bao bao cùng một chút châu báu trang sức, đồ trang điểm những cái này, vì để cho chính mình cùng lão căn nhà lớn càng đáp một chút. Mấy người các nàng nhưng là chuyên môn định chế vài bộ chết quý sườn xám, chính là muốn tại xuyên phía trên sau tìm được cái loại này lão ma đều quý phụ nhân cảm giác, từ nay về sau mấy người các nàng liền chính xác là không giống, đây chính là đường đường chính chính hào môn di thái thái vợ bé. Một cái giường, tại sao ư, bất quá như vậy vừa vặn, cái giường này chúng ta vừa vặn lưu lại chính mình ngủ. Đáng giận, thật đúng là đem chúng ta cái kia gian phòng cấp đoạt, chúng ta tiểu lầu các, bí mật hoa viên. Ta nhìn Minh Thật nữ nhân kia liền là cố ý. Tưởng Nam Tôn nhìn Minh Thật các nàng liền trực tiếp đem giường mang tới chính mình gian phòng, cũng là ủy khuất muốn chết, tối khi nhân chính là, trừ bỏ giường của nàng không muốn, cái khác là cơ bản đều tiến hành giữ lại, liền bàn trang điểm đều không buông tha. Không có biện pháp, những thứ này đều là chân chính lão đồ vật thứ tốt, cũng không là muốn mua có thể mua được như vậy đáp, nếu không là giường xác thực nhỏ một chút, không đủ ngủ, Minh Thật các nàng thật sự cùng cái nữ thổ phỉ giống nhau. Là liền khung giường từ cũng không nghĩ buông tha, bởi vì những cái này tất cả đều là tốt nhất gỗ lim, giá trị trên trăm vạn, đừng nhìn Tưởng ra hiện tại xác thực xuống dốc rồi, lúc trước đó cũng là thật vô cùng hào. Trương Vĩ Hào cũng là thật chuyển sau khi đi vào mới biết được Tưởng ra ban đầu là có bao nhiêu rộng rãi, khó trách là một mực bại đến Tưởng Nam Tôn này đại mới bại quang, thậm chí nếu không là Tưởng phụ bị lừa đi chứng khoáng, sợ là có thể lại bại cái 20-30 năm, dù sao liền Minh Thật phía trước thuyết pháp, tại nàng trước đây. Tưởng Nam Tôn gia liền ít nhất 10 ức hướng lên thân gia, hàng tháng chỉ là thu tô liền có hơn mấy triệu, có rất nhiều cửa hàng bán lẻ cửa hàng, thậm chí là có bán con phố đều là bọn hắn gia. Đơn giản tới nói, nếu như những cái này tổ nghiệp có thể lưu đến bây giờ, chẳng sợ không có gì khác kiếm tiền năng lực, chính là dựa vào những cái này vật nghiệp Tưởng gia ít nhất cũng là 50 ức ăn mồi, sợ là không thể so Trương Vĩ Hào ngày hôm qua nhìn thấy Thẩm Hồi ức ân sau lưng Thẩm gia kém bao nhiêu rồi, Thẩm gia kỳ thật cũng chỉ xem như ma đô nhị tuyến hảo môn. Gia tộc tài sản trên trăm ức mà thôi. Đồng dạng là không thể gặp Minh Thật các nàng tiểu nhân đắc chí Chu Khóa Khóa, là kéo lấy Tưởng Nam Tôn trực tiếp hướng đến dưới lầu phòng khách đi, một bên chửi bậy nói cái này Hào ca thật đúng là có đủ hoa tâm, dĩ nhiên là bốn cái nữ nhân, cái kia Chu Nhã Văn là bát di thái. Nói ta tại sao là thất di thái? Vừa nghĩ đến phía trước Trương Vĩ Hào giả mạo bạn trai mình, nói mình là hắn thất di thái thời điểm Tưởng Nam Tôn trực tiếp khuôn mặt đỏ lên, có chút theo bản năng thẹn thùng lên. Chu Khóa Khóa cũng không có chú ý tới cái này, chính là đem nàng theo Minh Thật bên kia nghe được tin tức để lộ ra đến nói nghe nói không phải là ấn trình tự nạp, là căn cứ thân phận sủng ái trình độ đến, cái kia Chu Nhã Văn liền so Hình Lộ càng thụ sủng, nghe nói là liếc nhìn một cái đã bị Hào ca coi trọng, đêm đó liền lĩnh lấy các nàng mua vài trăm vạn quần áo bao bao cùng châu báu những cái này. Chu Khóa Khóa hiện tại đó mới kêu một cái chua, đều nhanh dây thay đổi tranh tinh trực tiếp chua chết rồi, là hâm mộ ghen tị thật, chính là không lý giải. Vì sao chính mình sẽ không gặp được chuyện tốt như vậy đâu này. Tính là chính mình không sánh được Chu Nhã Văn cùng Hình Lộ, Minh Thật cùng Hoàng Giai đó cũng là so được đó a, ít nhất cũng so Hoàng Giai cường a, chính mình lại kém cũng là ma đô hộ khẩu, là đường đường chính chính ma đô dân bản xứ, có thể giao động hào mua nhà cái loại này. Trương Vĩ Hào một cái đại lão gia nhất định là không có khả năng tham dự những cái này khóa việc, nhìn nghẹn tức cành hông Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, là cố ý nói tránh đi hôm nay liền hai người các ngươi, ba người bọn hắn không đến sao. Bọn hắn vẫn là không tới, nhìn cũng lúng túng khó xử, các ngươi thế nào một chút không muốn, chúng ta liền làm người khác khiêng đi, chính mình lưu lại, coi như là lưu lại cái niệm nghĩ đi. Tưởng Nam Tôn hiện tại cũng là nhắm mắt làm ngơ rồi, mặc dù là cho hắn nhóm để lại hai ngày chuyển nhà thời gian, nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại cũng không nhà tử ở, là ở tửu điếm, như thế nào chuyển. Hơn nữa lão căn nhà lớn không gian cùng bình thường nhà trọ hào trạch không giống với, rất nhiều cũng là lớn món, quả thật cũng không tốt lắm chuyển, tăng thêm trong nhà nhân bây giờ là cố ý lấy lòng, cảm thấy nàng mặt sau nếu gả tiến vào, này nhà nói không chừng còn có thể một lần nữa cầm lại đến, may mà còn không bằng không rời đi rồi, tỉnh chuyển đến dọn đi rất phiền toái. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không hiểu những cái này, nhưng Hình Lộ biết, Hình Lộ cha mẹ của nàng hôm nay cũng tới rồi. Thật sự cùng thổ phỉ xuống nông thôn không sai biệt lắm, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy là đồ tốt. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng làm Hình Lộ cha mẹ vào ở đến, đơn giản chào hỏi qua ân cần thăm hỏi một chút là được, chính là gì thái thái vợ bé cha mẹ, lại không phải là thật nhạc phụ nhạc mẫu, hơn nữa vị nhạc phụ này nhạc mẫu đều còn không phải là người bình thường, nhìn quái sấm nhân. Hình Lộ mẹ là Trần Sung Diễn, xem qua Ngộ Sát chỉ biết bên trong cái kia thủ đoạn mạnh mẽ nữ trưởng cục cảnh sát, một người diễn. Ánh mắt đây chính là tương đương sắc bén, chẳng sợ biểu hiện vô cùng hòa nhã dễ gần, nhưng lúc nào cũng là sẽ làm Trương Vĩ Hào không rét mà run sau lưng lạnh cả người. Hình Lộ ba ba là Tôn Hải Anh diễn, đây chính là thực lực phái lão diễn cốt, thế hệ trước nghệ thuật gia, diễn quá không ít nhân vật, Chủ Tấn Lý Á bằng Hồng Thất Công là hắn, cho nên nhìn quái sấm nhân, làm Trương Vĩ Hào rất áp lực, cũng liền chính là mặt ngoài khách sáo một chút, không có khả năng thật đem hắn nhóm nhận lấy tiến đến ở. Đơn giản tới nói, Hình Lộ ba mẹ muốn ở tiến vào, kia Nhã Văn cha mẹ có phải hay không cũng muốn tiến đến, Hoàng Giai cùng Minh Thật cha mẹ đâu này. Đến lúc đó nơi này liền thật thành công một đám tổ tông rồi, Trương Vĩ Hào đầu óc lại không bệnh, cho nên nhất tán gẫu khởi những thứ này là liền đàm đều không muốn nói, nhắm mắt làm ngơ. Đúng rồi, Đôn Hoàng loại nghiệp cùng Nghi Thông thế kỷ hôm nay đều trúng liền. Vậy người có phát hiện gì không? Hai người đều là trúng liền, nhưng sau lưng là có liên quan gì cùng khác biệt. Tưởng Nam Tôn rất là nhận thức thực sự muốn nghĩ, vẫn là gương mặt không hiểu lắc đầu, Trương Vĩ Hào là gương mặt nghiền ngẫm trêu ghẹo nói nhìn đến ngươi xác thực không có gì đầu tư thiên phú, về sau thiếu chạm vào cổ phiếu, miễn cho bước ba người dập khuôn theo. Chương 209 giao phòng 3. Tưởng Nam Tôn cũng không sinh khí, nàng vẫn rất có tự mình hiểu lấy, bản thân cũng xác thực đối với chứng khoán hứng thú không lớn, nhưng vẫn là có chút tò mò nói có thể nói cho ta có cái gì khác biệt sao. Đôn Hoàng loại nghiệp là đang tại tập hợp cảnh giá trị giai đoạn liền trực tiếp là bị 500 vạn thanh toán trực tiếp phong ngừng, đến buổi sáng báo cáo cuối ngày thời điểm đã biến thành 700 vạn thanh toán, ở giữa không sai biệt lắm là thành giao vượt qua 20 triệu, đổi tay dẫn 5%. Mà Nghi Thông thế kỷ cũng là buổi sáng tiếp cận 11 điểm thời điểm mới xuất hiện chúng liền, hơn nữa phong mâm lượng không lớn, là có bị mở ra khả năng, hai người hoàn toàn sẽ không là một chuyện. Ngươi không có khả năng thật cho rằng ta cứ như vậy tin đối phương lý do thoái thác a. Cái kia Tư Phong vừa nhìn liền không phải chân chính phía sau màn độc thủ, tối đa cũng cho dù là thực tế chơi mâm chơi bàn thủ, cho nên hắn nói tín một thành là được, hắn khả năng nói đúng lời nói thật, nhưng sau lưng của hắn cái kia một vài người dựa vào cái gì nghe hắn một cái chơi bàn thủ. Lúc này đây bọn hắn lớn nhất rõ ràng nhất sơ hở chính là tại Đôn Hoàng loại nghiệp, cho nên Đôn Hoàng loại nghiệp bên kia khẳng định không có khả năng dễ dàng buông tay. Hiện tại ngươi bên này tài chính còn không có thuận lợi trốn thoát, trong tay ta cũng đã là giam giữ vài ức đi lên, liền trực tiếp tin đối phương cái kia lần lý do thoái thác đem đối phương đem thả chạy, kết quả cuối cùng không có gì hơn chính là giết người diệt khẩu, nhiều nhất là tìm được thứ 6 buổi tối chúng ta gặp qua cái kia tên là Tư Phong thi thể của người. Cùng vài cái ức mười mấy cái ức so với đến, một cái mạng mà thôi, không bao nhiêu tiền. Tưởng Nam Tôn là căn bản sẽ không như vậy nghĩ tới, bởi vì nàng lại không hiểu những cái này. Càng không nghĩ tới vì có thể kiếm được càng nhiều tiền, kia một vài người liền người mình đều có thể giết chết. Dù sao tình huống trước mắt là, rất nhiều người đều còn không có bại lộ ra, chân chính ca lớn cũng không có trồi lên mặt nước, hết thảy tất cả chính là Tư Phong một người lý do thoái thác cùng hứa hẹn, nhiều nhất là tính thượng sau lưng của hắn có thể tra được bên ngoài phía trên lão bản, cái này Trương Vĩ Hào đã tra được, tên là Tống Nhất Nam, xem như ma đô đầu tư giới danh khí khá lớn khoán thương đại lão. Nhưng này tại Trương Vĩ Hào nhìn đến vẫn như cũ không coi vào đâu cá lớn, cho nên nên làm sao làm liền làm sao làm, không có khả năng bởi vì đối phương chủ động nhận thức túng nói rất hay nghe liền trực tiếp giơ cao đánh khẽ, cho nên hôm nay vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, thứ nhất là lượng lớn phong mâm địa vị cao thường lợi thế, bên kia cũng theo lấy cùng một chỗ thường lợi thế, nhưng rõ ràng cho thấy phản ứng chậm điểm, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào bên này như vậy quả quyết, vừa ra tay chính là 500 vạn cổ. Cho nên bây giờ là Trương Vĩ Hào 500 vạn đơn hàng trước nhất, phải hắn bên này thành giao về sau, những người khác mới có cơ hội thành giao. Đồng thời sợ hãi Trương Vĩ Hào chết cầm lấy đôn hoàng loại nghiệp không để, Tư Phong bên kia cũng chỉ có thể là trực tiếp bắt đầu kéo nghi thông thế kỷ, ấn phía trước ước định làm như vậy, bằng không đến lúc đó cũng không phải là vài cái ức tổn thất, có thể tổn thất phi thường khoa trương, thậm chí có thể phải đi vào một cái rất lớn đám người. Trương Vĩ Hào là thực sự có thực lực như vậy cùng tài lực, lại càng không thiếu như vậy kỹ thuật cùng chiến lược ánh mắt. Vậy ngày mai đâu này? Sẽ còn tiếp tục trúng liền. Nghi thông thế kỷ một mực trúng liền, rất nhanh liền gặp qua 20 nguyên, sau lợi tin tức tốt không ngừng, nhưng đừng đợi 50 nguyên, 21 đến liền xuất hàng, người thương vị không thấp, giá trị vị rất cao không tốt ra, hơn nữa không thể lòng quá tham, thời gian tha được quá dài đôn hoàng loại nghiệp cũng là không lớn phiền toái không nhỏ. Đôn hoàng loại nghiệp hôm nay qua hẳn là liền không sai biệt lắm chấm dứt, sau chính là vốn lưu động thôi động, ta bên này đã không sai biệt lắm đúng chỗ rồi, mặt sau tìm cơ hội cùng bên kia làm bên ngoài sân giao dịch là được, người này 2%, 6 nguyên trở lên liền ra. Tưởng Nam Tôn bên này cổ đông tài khoản đã sớm là bị theo dõi rồi, vừa có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay bên kia liền có thể nhìn thấy, Trương Vĩ Hào bên này cùng rất nhiều chuyên nghiệp đầu hành đầu tư cơ cấu giống nhau, đều có rất nhiều chương mục ẩn danh, bằng không thật sự là dùng ngân hàng tài khoản chứng khoán, chờ bị một đám người được mùi máu tươi cá mập vây đánh a. Cho nên Tưởng Nam Tôn bên kia không có gì chơi mâm kỹ thuật đáng nói, chính là giá cả đúng chỗ trực tiếp xuất hàng, theo kế hoạch tiến được là được rồi. Trương Vĩ Hào cũng không tìm phía sau màn độc thủ tính sổ sách tính toán, đều không chỉ một bát người, hơn nữa loại sự tình này chủ yếu là người chính mình ngu xuẩn, có thể cầm lại nhiều như vậy tổn thất đã không sai, không làm được này nhất bát nhân còn thật không có kiếm được nhiều như vậy lợi nhuận. Nếu như nói Tương Thần Quang tổng cộng là thua thiệt 10 ức gia sản, kia phía trước hơn phân nửa, rất nhiều đều cùng Hình Lộ 33 giống nhau, là việc buôn bán bị lừa, hoặc là đầu tư thất bại, đây là thường thấy nhất một loại âm mưu, cũng tương đối ôn hòa. Xem như một loại thăm dò. Tại mệt nhiều về sau, Tương Thần Quang chính mình đi học tinh minh, không dám dễ dàng đầu tư việc buôn bán, biết chính mình không phải là khối kia liêu. Về phần đồ cổ, bản thân hắn cũng không tốt này miệng, người ở phương diện này tính kế không đến hắn, cho nên là chậm rãi làm cục, làm hắn mê luyến chứng khoán. Kỳ thật chứng khoán coi như là không tệ, nếu nhiễm lấy đồ nghiện hoặc là nghiện thuốc đó mới là thật đáng sợ, cho nên là thua thiệt đã nhiều năm, tao ngộ vài bát như vậy chuyên nghiệp đoàn đội. Chậm rãi là quản gia nghiệp bại quang, cũng không tính là một lần là xong. Cho nên ngươi chỉ nhìn chằm chằm Tư Phong cùng sau lưng của hắn đám kia nhân trả thù vô dụng, có thể cầm lại nhiều như vậy đã không sai, cũng chính là Trương Vĩ Hào thứ nhất là bắt được chỗ yếu hại của bọn hắn, làm bọn hắn không thể không ném chuột sợ vỡ đồ, bằng không bọn hắn đại khái lấy cột tay cầu sinh, đem Trương Vĩ Hào bên này thực dễ dàng có thể tra được Tư Phong cùng Tống Nhất Nam trực tiếp giết chết, giết người diệt khẩu. Như vậy đã tới tay lợi nhuận sẽ không cần lại phun ra đến, càng sẽ không bị vội vã xuất huyết nhiều, này tại đám kiên nhân nhìn đến mới là chân chính có lời dễ bán, đây cũng là Trương Vĩ Hào cho Tư Phong danh thiếp, làm phía sau hắn không nghĩ tiếp tục cùng đám kiên nhân lăn lộn, muốn đổi lại lão bản, hoặc là tự lập môn hộ, có thể đến tìm chính mình nguyên nhân. Đều là chân chính người thông minh, có đôi khi không cần phải nói nhiều lắm quá rõ ràng, một ánh mắt, một cái động tác, đại gia tâm lĩnh thần hội. Các ngươi những người này đầu óc đều đáng sợ, thật không có thể theo các ngươi giao tiếp, không chừng khi nào thì đã bị các ngươi cấp tính kế. Đúng rồi, ta nhìn cũng chưa chọn người ta nãi nãi cái kia gian phòng, ta cùng khóa khóa có thể tạm thời vào ở ta nãi nãi kia gian phòng a. Trương Vĩ Hào gương mặt cổ quái nhìn Tưởng Nam Tôn, không khỏi nhớ tới này cái có gặp mặt một lần, nhìn qua rất là tao nhã lão nãi nãi, chẳng lẽ đây là cái gọi là số mệnh, Trương Vĩ Hào cảm giác hắn phảng phất là nhìn đến Tưởng Nam Tôn tương lai, có loại phi thường huyền diệu lĩnh ngộ. Có thể cuối cùng kém một chút tích lũy, không có thể chân chính cảm ngộ đến. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 210 Thời thượng ba toa 1. Thời thượng ba toa, chỉnh hợp ELS dưới cờ sở hữu tạp chí, người nghiêm túc Sầm chưa rất là tò mò nhìn lão bản mình kiêm khuê mật Trầm đại tiểu thư xác nhận nói. Sầm chưa là thẩm hồi ức ân khuê mật, ELS thời thượng tạp chí chủ biên, bản thân mạnh mẽ vang dội, hấp tấp lại khí phách 10 phần, vĩnh viễn tràn ngập sinh lực cùng nhiệt tình đi đối mặt công tác cùng bằng hữu. Tại thẩm hồi ức ân gặp các loại vấn đề thời điểm lúc nào cũng là giúp nàng bày mưu tính kế. ELS bản thân là làm nữ tính thời trang cùng tư nhân định chế, cũng không bước chân thời thượng tạp chí, nhưng muốn đem trang phục làm vô cùng thành công, đánh vào cao cấp thị trường, là không thể thiếu cùng một chút thời thượng tạp chí hợp tác, thường xuyên qua lại thẩm hồi ức ân hãy cùng Sầm chưa hai người cứ như vậy biết, sau đó ở chung vô cùng khoái trá. Về sau Sầm chưa tại công tác phía trên gặp được một chút phiền toái, bản thân liền thực giải chính mình tốt khuê mật năng lực thẩm hồi ức ân cũng đã sớm là chịu đủ rồi cái kia bản thân ngay tại nghiệp nội rất nổi danh nhưng thường xuyên tự cao tự đại cố làm ra vẻ tạp chí, may mà trực tiếp thu mua, làm chính mình tốt khuê mật Sầm chưa làm chủ biên, ngoài ý muốn tiến vào thời thượng tạp chí lĩnh vực. Bất quá trên cơ bản đều là làm Sầm chưa phụ trách, cho thích hợp duy trì, muốn nói là phát triển hơn tốt không đến mức, chỉ có thể nói có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chưa tính là tập đoàn liên lụy, tăng thêm không sai quảng cáo hiệu ứng. Coi như là đối với tập đoàn khác cổ đông có bàn giao. Sầm chưa tại thẩm hồi ức ân trong mắt là giá trị tuyệt đối được tín nhiệm người mình, cho nên cũng không tính giấu giếm nàng, là đem Trương Vĩ Hảo bên kia yêu cầu nói ra, đồng thời còn tán gẫu lên chính mình theo kia làm chỗ đó trải nghiệm đến WeChat công chúng hào, thực xem trọng thời thượng ba tòa WeChat công chúng hào cùng điện tử bản tạp chí đẩy ra, so với hiện tại từ từ suy sụp truyền thống con đường, cái này rõ ràng cho thấy muốn mốt nhiều lắm. Trước mắt giấy chất tạp chí mỗi một kỳ lượng tiêu thụ cũng liền mấy vạn phân, bởi vì bản thân ngẩng cao in ấn phí tổn, chính là tạp chí bản thân nhưng thật ra là không kiếm tiền, thậm chí sẽ xuất hiện không nhỏ thiệt thòi tổn hại, chủ yếu là dựa vào quảng cáo cùng một chút nhuyễn cắm vào đến thu hoạch lợi nhuận. Nghiệp nội có thể quá 10 vạn phân cho dù là quốc nội ổn cư tiền tam đứng đầu tạp chí rồi, cho nên đừng nhìn ép cách giống như rất cao, kỳ thật những cái này tạp chí bản thân thị trường giá trị quá bình thường. Lớn nhất gia nhân trước mắt cũng liền vài cái ước thị trường giá trị. Nhưng thời thượng tạp chí cùng bình thường tạp chí khác biệt, cũng không thể đơn thuần dùng thị trường giá trị để cân nhắc, mỗi một nhà đứng đầu thời thượng tạp chí sau lưng đều có khổng lồ thời thượng phẩm bài cùng đứng đầu thời thượng đầu sỏ chống lưng, tiến hành chiều sâu buộc chặt, trong này nổi danh nhất đúng là tứ đại tạp chí, đây là ngón tay giới thời trang thánh kinh Vogue xinh đẹp, Pháp, Ý, Anh bốn cái bản cũ, này tứ quốc gia cũng chính là hàng năm tứ đại tuần lễ thời trang tổ chức. Đồng thời tứ đại tạp chí cũng là cân nhắc người mẫu thành tích trọng yếu chỉ tiêu. Người mẫu giới vẫn là có tứ đại tạp chí, lục đại lam máu, bát đại máu đỏ cách nói, cho nên có thể leo lên tứ đại tạp chí bìa mặt là mỗi cái người mẫu tha thiết ước mơ sự tình, có thể leo lên một người tên là bảo tứ đại, bốn cái toàn bộ thượng kêu hoàn bảo tứ đại, đồng dạng có thể thay nói lam máu thợ may tuyến người mẫu có thể kêu bảo lam máu. Tứ đại tạp chí tại giới thời trang ép cách là rất cao, nghĩ đăng phong rất khó, liền trước mắt nội ngu tới nói, tạm thời là không có bất kỳ cái gì nữ nghệ nhân có cơ hội leo lên tứ đại tạp chí bìa mặt. Mà nội địa trước mắt cũng có tứ đại tạp chí thuyết pháp, đồng dạng cũng là bìa mặt đáng giá tiền nhất ép cách cao nhất, có thể leo lên đi không có ngoại lệ đều là vòng nội đứng đầu nữ minh tinh, phía trước một chút vòng nội bị nhận thức có thể đứng đầu già vị cũng nhiều vì tứ đại tạp chí bình chọn, đăng phong bản thân liền đại biểu cái này minh tinh nhân khí cùng lực ảnh hưởng, giống Dương Mật Tựu trước sau đăng phong nội địa tứ đại thời thượng tạp chí, hoàn bảo tứ đại tạp chí, thành công ngồi vững vàng chính mình một đường tiểu hoa đán bảo tọa. Thậm chí nói nàng là tứ tiểu hoa đán nhân khí thứ nhất, một điểm không đủ. Có thể tùy thời di chuyển Internet thời đại đến, tăng thêm người trẻ tuổi đối với Internet điện tử sách báo yêu thích, cùng truyền thống giấy chất môi giới xuống dốc, nguyên bản truyền thống đường dây tiêu thụ mặt trời sắp lặn trở thành nắng chiều sản nghiệp phải không tranh sự thật, cho nên chân chính có thực lực có thấy xa đứng đầu tạp chí, rất nhiều đều đã là bắt đầu bố cục di chuyển Internet cùng điện tử tạp chí. Cho nên không ít đứng đầu tạp chí đã là có đẩy ra chuyên môn điện tử bản, điện tử tạp chí kỳ thật đã bắt đầu cuột khởi, nhưng dù sao cũng là di chuyển lẫn nhau liên thời đại lúc đầu. Hiện tại điện tử môi giới đường dây tiêu thụ thực hỗn loạn, có chút ngư long hỗn tạp, cho nên tạm thời cũng chưa đại khởi sắc, xa xa không đạt được thay thế được truyền thống giấy chất môi giới tiêu thụ tình cảnh. Đây cũng là thẩm hồi ức ân tại kia lam bên kia trải nghiệm đến WeChat công chúng hào về sau, bị này cường đại bình đài hoàn toàn chinh phục nguyên nhân. Bởi vì nàng nhìn thấy tân tương lai, thực sự có lợi hại như vậy. Rất lợi hại, hơn nữa có thể tiến thêm một bước gia tăng cùng giới giải trí hợp tác, làm giới giải trí cái kia một chút đương hồng minh tinh làm bìa mặt. Thậm chí là cho chúng ta cung cấp chuyên môn tả thực cùng cá nhân siêu tầm, đồng thời đổi thành một tháng hai kỳ, đem nước ngoài một chút không có phó tiền quảng cáo cao xa đỉnh xa cũng lấy ra giới thiệu, tiến hành chuyên môn đánh giá, đem cấp bậc trước làm lên đến, ta đã cùng tập đoàn bên kia thảo luận qua rồi, trước tiên có thể lấy ra 2 cái ước làm tiền kỳ đầu nhập. Tài chính thượng không cần lo lắng. Thẩm gia thực lực cũng không kém, đây là một đại gia tộc, Thẩm Hồi Ước Ân này nhất mạch xác thực chỉ có nàng nhất đứa con gái, nhưng còn có cái khác nhánh núi, không hề chỉ cực hạn ở Ma Đô, cho nên Thẩm Hồi Ước Ân người mỹ nữ này lão tổng cũng không là cái gì động tác võ thuật đẹp, vẫn rất có uy tín, không cần giải thích quá rõ ràng, cũng giống vậy là có thể thông qua như vậy đề án. Nhưng thật muốn lỗ lã nhiều lắm, liên lụy đến tập đoàn kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ, tuy rằng rất nhiều đại cổ đông là hướng Thẩm gia mặt mũi đầu tư, nhưng là vẫn sẽ có lên án, đối với Thẩm Hồi Ước Ân sau đối với tập đoàn trường khống sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Ta bên này nhất định là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá ta có thể cùng kia Lam gặp một mặt trải nghiệm một chút cái kia WeChat công chúng hảo sao. Nếu có thể ta muốn gặp mặt vị kia Trương hành trưởng, tốt nhất là có thể đến siêu tầm. Đừng suy nghĩ, này không có khả năng, trước đi gặp một chút kia Lam A, dù sao đều là người quen, nàng hiện tại chủ yếu là ở phi trường bên kia bận rộn điện ảnh sự tình, không tính là thực bận rộn, đi qua cùng một chỗ uống trà chiều tốt lắm. Mặc lấy phi thường mốt sầm chưa thu thập sơ một chút, trực tiếp là theo lấy Thẩm Hồi Ước Ân cùng một chỗ ly khai chính mình chủ biên văn phòng, tò mò đôi này ELS tương lai phát triển rốt cuộc là có cái gì trợ giúp. Mà Trương Vĩ Hào lúc này cũng chính hảo là xuất hiện ở studio, hiện tại đã khởi động máy, nhà sự tình cũng cơ bản hết bận, Trương Vĩ Hào không sai biệt lắm là có thể cùng mật tỷ tại cung nàng nghỉ ngơi dùng chuyên dụng phòng xa phía trên, thật tốt tâm sự thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm sự tình. Chương 211 thời thượng ba toa 2. Bởi vì cái này ảnh tổng thế giới còn không có xuất hiện qua như vậy phi thường chính thức gần như là mượn sức hơn phân nửa cái giới giải trí từ thiện thịnh thế, cho nên lần thứ nhất xuất hiện. Chỉ là tiền kỳ chuẩn bị liền cần muốn tương đương chuẩn bị thời gian, đây cũng là làm dương mật cái này mật tỷ tại vòng nội chính thức lên đỉnh mạnh nhất vương bài. Nguyên thời không minh tinh từ thiện đêm chính là danh viện thêm chủ biên thêm nữ minh tinh tam đại người sáng lập muốn làm đi ra, đồng thời cũng đại biểu 3 cái vòng tròn chiều sâu liên động, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán phục chế người khác thành công kinh nghiệm, cũng đi cùng loại chiều sâu liên động. Giới văn nghệ đại biểu tự nhiên là dương mật, danh viện là Thẩm Hồi Ước Ân cái này Thẩm gia đại tiểu thư. Chủ biên tự nhiên là thời thượng ba toa chủ biên, trong này mấu chốt nhất chính là Thẩm Hồi Ước Ân, cũng may nàng bản thân chính là đường đường chính chính cao nhất danh viện, lại vừa lúc vẫn là làm được thời thượng phẩm bài, trọng yếu nhất chính là sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm phía trên, trước mắt vẫn còn độc thân, đơn giản là quá hoàn mỹ, cao thấp cũng phải cho nàng phong cái tam di thái. Loại này minh tinh từ thiện vấn đề không lớn, nếu như thực sự có thể xếp tiến tứ đại tạp chí một trong đứng đầu thời thượng tạp chí dẫn đầu, hẳn là vẫn là có thể làm được. Nhưng ngươi có phải hay không có chút quá mức cao nhìn ngươi mật tỷ ta à? Ngươi xác định ta có thể hành. Dương mật gương mặt lại thuần lại dục rất là câu nhân nhìn Trương Vĩ Hào, giống như thật là có một chút thụ sùng nhược kinh, không chịu nổi, kỳ thật đáy lòng không biết là có bao nhiêu hài lòng nhiều hưng phấn, nàng làm sao có khả năng không hiểu này sau lưng thật lớn lợi ích. Nguyên thời không nhưng là Na Anh, Triệu Yến Tử, Vương Phỉ các nàng chọn đầu, còn có Lục Nhất Ban toàn bộ vòng tròn duy trì, Dương mật tự nhiên là không so được, đừng nói nàng. Cho dù là toàn bộ gia hàng đều rất kém xa, nhưng Dương mật sau lưng không phải là không có người, Trương Vĩ Hào cái này em kết nghĩa chính là nàng lớn nhất dựa vào sơn. Trực tiếp bắt tay phóng tới mật tỷ tất đen trên bắp đùi sờ Trương Vĩ Hào, không e dè chiêu nói lại không phải là làm ngươi bây giờ liền chuẩn bị, thời gian còn sớm, đợi điện ảnh thành công chiếu phim, ta muốn làm tân hình thức thật bị ta thành công muốn làm sau khi ra ngoài, vấn đề liền không lớn, đến lúc đó tuyệt đối là có thể tại vòng tròn bên trong nhất hô bá ứng. Gần như là cũng phải cho ta mặt mũi này. Bất quá người bên này muốn trước tiên là có như vậy chuẩn bị tâm lý, tốt nhất là có thể trước kéo lên một đám người tráng tráng thanh thế, đến lúc đó ra tay hào phóng điểm, trăm vạn đừng hẹp hòi, tốn bao nhiêu ta chi trả cho ngươi, sẽ không để cho ngươi không công tổn thất. Vừa nghe là có người giàu có lật tẩy, chính mình cũng không dùng đào một phân tiền, còn có thể danh lợi song thu, Dương mật tự nhiên là nhất chút vấn đề đều không có. Đồng thời rất tò mò Trương Vĩ Hào nói cái này tân hình thức rốt cuộc là cái gì, nhưng vô luận nàng như thế nào ép hỏi đối phương chính là không nói, không muốn đợi điện ảnh chiếu phim sau mới có thể yết bí, đây không thể nghi ngờ là để cho chúng ta mật tỷ rất là sinh khí, đơn giản là trực tiếp tại phòng của mình trên xe xử suất nàng đòn sát thủ. Vô lớn chó mẹ, đi đem ra vòng cổ mang lên, bò qua đến chứa chấm long căn. Đối ngoại nói đúng tỷ đệ, đối với nội này kỳ thật chính là chính mình nuôi nhốt vú lớn chó mẹ. Vẫn là cái loại này không ly hôn nhưng đã không cùng lão công quá sinh hoạt tình dục vú lớn người vợ, nghĩ thật đúng là tà ác a. Dương mật chạm tại trong phòng xa ương, ngoan ngoãn mang phía trên Trương Vĩ Hào đưa ra các của nàng vòng cổ, còn đem chuyên môn liên đầu cũng cấp trực tiếp bộ lên, bởi vì đồ chơi này đang tiến hành một chút độc đáo tư thế thời điểm rất hữu dụng. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Dương Mật là bỏ đi đứng lên thượng sở hữu quần áo, đây chính là đồ hóa trang, đợi lát nữa quay phim còn muốn dùng, cũng không thể bị trực tiếp lôi kéo hỏng. Dương Mịch trên người hiện tại chỉ còn một đầu buộc chặt tại đùi ở giữa tuyết trắng quần tam giác cùng kia vẫn là mặc ở trên chân, liền không nghĩ tới muốn bỏ đi trơn bóng tất đen. Dương Mật hai tay nâng bộ ngực sữa của nàng, vú sữa của nàng là tròn trùy hình, phát dục được so với bình thường nhân lớn, ngón tay vừa đụng tới đầy đặn vú sữa thời điểm, nhất là khi nhìn đến Trương Vĩ Hào đột nhiên đào đi ra đại gia hỏa thời điểm, nàng chỉ cảm thấy một trận chóng mặt, tiếp lấy liền bắt đầu thuần thục xoa nắn, rất nhanh, Dương Mật liền lộ ra như chó mẹ hoảng hốt biểu cảm. Lúc này, nàng hai chân đã như nhũn ra, vì thế nhấc lên tạp tỏa ở giữa có thể thu hồi đến bàn nhỏ bản, trực tiếp ngồi vào Trương Vĩ Hào đối diện, tay trái đặt ở ghế thượng chống đỡ nửa người trên, tay phải phóng tại vú sữa phía trên trà sát, đem chân trực tiếp đưa đến Trương Vĩ Hào dương vật phía trên cho hắn làm lên chân dao. Đầy đặn vú sữa, dùng một bàn tay là không có cách nào hoàn toàn bao trùm ở, chỉ thấy tay phải của nàng đặt tả nãi phía trên, dùng ngón tay kẹp chặt thoáng có chút đen nhánh núm vú, không ngừng tại nhu lau. Tay trái hai ngón tay tắc để xuống âm hộ ép khâu kia phía trên hạ trà sát. Vốn là vòng lấy mái tóc thật dài, đã là bị nàng trực tiếp bỏ niêm phong, tùy theo đầu về phía sau ngưỡng, bên phải trước ngực bay lên.